Chương 4021, Triệu Thiên lại quay đầu cười nói, Luyện Chân đạo hữu, Đồng Diệp Châu kia hình như có vị xem như đồng đạo với ngươi. Luyện Chân nhẹ nhàng gật đầu, nàng cùng ta đồng đạo bất đồng mạch, cùng Thanh Anh bên cạnh Bạch Tiên Sinh là đồng mạch. Thiên hồ này luôn giọng êm dịu, không dám cao giọng nói chuyện. Thật là đạo hữu không mệt kia, ẩn chứa kiếm ý, quá mức kinh người. Là một trong bốn vị kiếm linh, sát lực bản thân tương đương với một vị kiếm tu phi thăng cảnh viễn cổ, lại tuyệt không có tính tình con người. Đối với tinh quái mị vật như Luyện Chân mà nói, thật sự là có một loại đại đạo áp chế trời sinh. Thần linh viễn cổ cao cao tại thượng, trước khi nhân tộc xuất hiện, nghiền ép chém giết nhiều nhất, chính là đông đảo yêu tộc trên đại địa. Trong đó duy chỉ có những chân long kia mới bị thần linh thoáng liếc mắt nhìn, thu nạp dưới trướng một trong năm vị thần linh chí cao thiên đình năm đó. Thiên đình cộng chủ, người cầm kiếm, địa vị tương tự như hình quan của kiếm khí trưởng thành đời sau, hoặc là trưởng luật nhân của tổ sư đường trên núi. Người mặc giáp, tương tự như ẩn quan kiếm khí trưởng thành, thấy rõ thiên địa vạn sự vạn vật. Hỏa thần, quản hạt vạn cổ tinh thần. Thủy thần, trông coi dòng sông thời gian. Ngoài ra, còn có 12 vị thần linh địa vị cao, động một tí là rút ra thiên địa, kéo lấy tinh thần. Trong đó lại có 2 vị trưởng quản phi thăng đài, phụ trách tiếp dẫn địa tiên, lấy thân phận nhân tộc, trở thành chân linh thần đạo, cũng chính là cái gọi là hàng ngũ tiên ban của đời sau. Trước có kiếm thuật và thần thông rơi xuống nhân gian, nhân tộc không ngừng quật khởi đăng cao, thông qua phi thăng đài chen thân thần linh, số lượng càng ngày càng nhiều. Sau đó xuất hiện một trận tranh giành thủy hỏa. Đây là cái mà Dương lão nhân đối với Nguyễn Tú, cái gọi là hai bên các ngươi là tội lớn nhất. Lại có người cầm kiếm phụ trách phá giáp. Nghe đồn cả hai đều đã vẫn lạc, hơn nữa dựa theo lẽ thường, quả thật là như thế. Đây cũng là lý do vì sao Dương lão nhân thủy chung coi nàng là kiếm linh tư thái kéo dài vạn năm. Hơn nữa chính nàng lại cố ý lấy tư thái kiếm thị tồn tại. Cuối cùng, tổ sư Tam giáo và lão tổ binh gia, bốn người liên thủ đánh nát thiên đình cũ ở chỗ cao nhất. Vô mệt mỏi khó có được chút do dự. Triệu Thiên lại nói, không thể không thừa nhận, chen thân cảnh giới thứ 14, quả thật tương đối khó. Thiên địa hợp đạo của lão Tú Tài, là bằng vào công đức thánh hiền hợp đạo với núi sông, cộng hưởng với thiên địa. Á thánh sớm hơn dựa vào cái này hợp đạo trung thổ thần châu, một châu sơn hà, chính là nửa giang sơn của hạo nhiên thiên hạ. Bạch cũng là thập tứ cảnh. Đại đạo phù hợp, nhưng Bạch cũng là thơ trong lòng mình, quả thực là làm cho người ta nhìn mà than thở, trên ý nghĩa nào đó, so với hợp đạo thiên địa một phương, làm cho người ta càng không học được. Đời sau một đại văn hào duy nhất được người đọc sách coi là tài tình Truy Bạch Dã, một nhân vật phong lưu được vinh dự là Vạn Từ Chi Tông, cũng phải sầu não một câu thơ đến Bạch Dã, có thể nói nhân gian may mắn, thơ đến ngã sử, có thể nói là một đại ách vận. Người này còn tự diễu như thế, không thể không chuyển thơ làm từ, còn để người bên ngoài cùng hậu thế. Làm sao dám lấy thơ từ hợp đạo? Thuần Nho Trần Thuần An, vai gánh nhật nguyệt, trong lòng sáng sủa, là muốn chân chính hợp đạo với đạo lý thánh hiền trong lòng. Vị Hà Hoa Am chủ đã chết ở trên chiến trường kia của man hoang thiên hạ, vất vả luyện hóa nguyệt phách, là muốn đi vào hạo nhiên thiên hạ, không ngừng hợp đạo làm một với càng nhiều trăng sáng của phúc địa động thiên hơn. Hỏa Long chân nhân, thân là đại thiên sư khác họ của nửa người trong nhà của Long Hồ Sơn thiên sư phủ, được luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ coi là hỏa pháp, thủy pháp cùng lôi pháp tam tuyệt. Ngược lại hợp đạo không dễ. Phù Lục Vu Huyền, dục tưởng hợp đạo chi vật, là nửa thật nửa giả trong hồ lô rượu cái kia tâm tướng tinh hà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Viễn cổ đạo gia từng có lâu quan nhất phái, kết cỏ làm lầu, am hiểu ngắm sao nhìn khí, cho nên tên là lâu quan, đối với nhất mạch đạo pháp này tạo nghệ cực sâu. Hơn nữa lâu quan nhất mạch cùng Hỏa Long chân nhân, đại đạo duyên pháp không cạn. Hỏa Long chân nhân cùng Phù Lục Vu Huyền, hai người trở thành bạn thân, không đơn giản là tính tình hợp nhau như vậy, luận bàn đạo pháp, bễ nghễ lẫn nhau, chưa hẳn không có ý tưởng đại đạo đồng hành, liên kết thân 14 cảnh. Triệu Thiên lại khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vung tay áo, thoáng mở ra cấm chế, miễn cho đến lúc đó tìm được cái cớ kêu khổ kêu oan cho người nào đó. Tiểu đạo đồng cũng nhịn không được liếc mắt khinh bỉ. Luyện Chân hậu trì hậu giác nhất, nàng cũng là bất đắc dĩ nhất. Luyện Chân nhỏ giọng hỏi, ta đi đãi khách. Đại thiên sư tức giận nói, đãi khách cái gì, hắn là chủ nhân ta là khách nhân. Ba tòa học cung, Trung Thổ Tuệ Sơn, Trấn Bạch Trạch Lâu, Bạch cũng là thảo đường thứ 5 được tạo ra ở tòa thiên hạ. Người này có lần nào không phải đào khách thành chủ, biểu hiện so với chủ nhân còn chủ nhân hơn, hận không thể lấy thân phận chủ nhân xuất ra vốn liếng đến giúp đỡ đãi khách. Cấm địa trong phủ đệ của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Nơi đây cấm chế xâm nghiêm, còn hơn cả tổ sơn của Vu Huyền. Một lão tú tài lén lút vụng trộm mà đến, chứ không đi trích tinh đài. Mà là trong lòng mặc niệm mấy lần, chủ nhân không đáp ứng, cho nên đã đáp ứng, trực tiếp đến nội trạch tư dinh của đại thiên sư cho hắn, cuối cùng không tiện mặt dày trực tiếp bước vào cửa, mà là đứng ở ngoài sảnh trước, dừng bước ngửa đầu, lơ đãng tán tụng câu đối đạo cốt, đạo đức thanh quý đương đại của đại thiên sư, lão tú tài chật chật lấy làm kỳ, thật không biết trên đời này có ai có thể có bút pháp thần kỳ như vậy. Đại thiên sư đương đại cũng là người có ánh mắt tốt, nỡ tháo xuống bộ câu đối giống như nội dung ban đầu, thay bộ dạng này. Nội dung câu đối, khẩu khí thật lớn. Đạo tôn đức quý pháp cao thông thiên, ta ở trong núi này. Vũ Y Khanh cầm kiếm ngồi nghiêm, tiên phong khế thanh lương, ta không biết ai biết. Tâm trấn yêu phục ma hệ phàm gian, vạn tà lui đi. Quý nhân vàng tím huyền ấn ngự phong, thần cốt áp ngũ nhạc, ai không tu hành ta tu hành. Hoành phê thì là thiên nhân hợp nhất. Nếu là nhập môn lại đi phòng khách, chính là nơi tu đạo của đầu thiên hồ kia. Hậu sảnh là nơi đại thiên sư đương đại vấn đạo. Nhớ năm xưa, tiên sinh và mấy đệ tử từng người uống rượu ở góc tường bên kia, dùng tay làm quạt ra sức tản mùi rượu, liền tán gẫu về thiên hồ của thiên sư phủ, có đoán là 9 hay 10 cái đuôi, cũng có đoán hồ tiên kia, có phải là có lòng muốn kết thành đạo lữ với đại thiên sư mà cầu còn không được, cuối cùng hỏi tiên sinh đáp án, lão tú tài lúc ấy còn không nổi tiếng, lấy đâu ra tiền đi du lịch phủ thiên sư, một vài cách nói đều là chuyển từ trong giã sử tạp thư đến, ngay cả lão tú tài cũng không chắc ăn thật giả. Lại không tiện lung tung cùng đệ tử mò mẫm lung tung. Chỉ nói từ bất ngữ quái lực loạn thần, dạy một thiếu niên thất vọng, về sau lão tú tài thành danh, ra ngoài cũng không cần tiêu tiền, tự có người bỏ tiền, long trọng mời văn thánh đi các nơi dạy học truyền đạo. Lão tú tài liền đặc biệt đi Long Hồ Sơn một chuyến, không đi thuyền trúc lan tiên ra kia, lựa chọn cầm gậy trúc, đi bộ nghênh ngang lên núi. Lúc ấy thiên sư phủ bày ra trận trượng kia, thực sự không thể lường được, trước chưa từng có ai dám nói, trước không có mấy cổ nhân, lão tú tài không thẹn với lương tâm. Chỉ thấy lúc ấy hai bên thần đạo, đều là hoàng tử quý nhân cùng các đại cung quan, đạo am thần tiên tu đạo. Hơn nữa mỗi người vừa kinh vừa mừng, kinh ngạc chính là văn thánh trước đó, cũng không đặt chân tiên gia phủ đệ bên ngoài học cung thư viện nho ra, cho nên xem như vi Long Hồ Sơn phá lệ. Hơn nữa nghe nói còn là văn thánh chủ động cùng thiên sư phủ trình văn thư, dù là Long Hồ Sơn thánh địa đạo môn như vậy, cũng không khỏi khiến người tu đạo vui mừng vài phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vui mừng chính là đương nhiên là văn thánh giá lâm Long Hồ Sơn, hơn nữa lúc ấy chính trực lần nữa thắng được tam giáo biện luận, càng có hai hành động kinh thế hãi tục, một là đi màn trời, vươn cổ dài mời đạo lão nhị chém tới nơi này, tiếp đó chính là sau khi kết thúc biện luận, có mời thích đạo nhị tổ ngồi xuống. Lão Tú Tài ngồi cao vị trí thần thứ tư của văn miếu, liên tiếp thắng hai trận tranh luận, cho nên khi đó văn thánh ngoài dự liệu đến Long Hồ Sơn, dẫn tới ngay cả đại thiên sư cũng phá lệ tự mình ở Sơn Môn nghênh đón. Cuối cùng lão Tú Tài và đại thiên sư đương đại cùng ngồi ở tiền sảnh kia, lão Tú Tài vừa dùng thành tâm đối đãi, với người ta nói những lời tâm huyết trong thiên địa, ánh mắt lại luôn liếc xéo chung sảnh, mỗi lần uống một ngụm trà, cười hắc hắc một tiếng. Lão Tú Tài cuối cùng không tiện trực tiếp bước qua bậc cửa, bắt đầu đi nơi khác dạo. Coi tổ sơn Long Hồ Sơn như một gia đình viện bình thường, dù sao đạo lý là có, khách khí quá mức với chủ nhân không tính là khách tốt. Lão Tú Tài nhịn không được nhìn lại câu đối và hoành phi một cái. Không uổng phí mình năm đó liên tiếp đánh, tương hồ đều mang lên núi, cũng không nhọc công đại thiên sư cố sức dán. Cái gì gọi là khách nhân, đây gọi là khách quý. Đi tới đạo đức điện của tổ sư đường Long Hồ Sơn, treo bức họa tổ sư các đời, còn có 12 vị thiên quân bồi tự, ngoại trừ 2 vị cao đồ của đại thiên sư đời đầu, còn lại đều là đại thiên sư khác họ trong lịch sử Long Hồ Sơn. Trên đại trụ của tổ sư đường có 8 đầu kim long phù chú, nghe đồn tiên nhân chỉ cần hỗ trợ điểm mắt. Lại dựa vào mây trắng, liền có rồng từ mây sinh, ra cửa đi chấn áp hết thảy yêu tà xâm phạm núi rừng. Lão Tú Tài thổn thức một phen, tổ sư khai sơn Long Hồ Sơn quả thật hào kiệt. Năm đó lễ thánh dẫn mọi người viễn du chinh phạt dư nghiệt thần linh, tuy hiệu quả không lớn, dù sao thiên ngoại, chi đại, không thể tưởng tượng, cấm chế nhiều vô cùng khoa trương, nhưng thật ra chém giết thảm thiết là có vài trận. Long Hồ Sơn đại thiên sư đời thứ nhất chính là ở trên đường về Vẫn Lạc, mà người này thân tử đạo tiêu. Lại ở trên trình độ rất lớn dẫn tới Long Hồ Sơn ở đời sau, cuối cùng mất đi cách nói phù lục cầm đầu, nhưng cũng tuyệt đối không coi là phù lục ở huyền thường người nguy, đại đạo bổ khuyết mà thôi. Lão Tú Tài liền ở ngoài cửa vái chào, coi như xa xa tế bái tiên hiền. Một cái giếng trời, tên là giếng trấn yêu, miệng giếng treo một khối ngọc phát kính. Buộc sơn tinh thủy quái bị trấn áp, giam giữ trở về núi. Xung quanh giếng trời có một vòng lan can bạch ngọc, điêu khắc 9 con dị thú có giao long trắng như tuyết. Là tinh hoa lôi điện do các đời thiên sư phủ hoàng tử quý nhân luyện hóa. Một tòa đại điện chưa từng mở ra, trên cửa lớn có dán một đạo phù lục của các đời đại thiên sư, dùng tín vật thiên sư ấn gia trì, trong truyền thuyết trấn áp vô số tà ma tai họa. Lịch đại đại thiên sư, trong cuộc đời sẽ có 2 lần cương ấn, theo thứ tự là lúc tiếp ấn cùng từ ấn. Hậu viện nhà riêng của đại thiên sư, còn trồng một cây quế già ngàn năm bóng cây, tường viện cao quá nhiều. Lão Tú Tài nhìn trên mặt đất hồi lâu, vẫn không thể tìm được một viên đá. Cây quế này, là thời điểm Đại Thiên Sư năm đó cầm kiếm du lịch vào Bình Châu, ngẫu nhiên đoạt được một nhánh giống Nguyệt Cung chính thống. Dùng quế hoa tử do quế tử sản xuất ra chôn ở trong mây nước, lấy ra đãi khách trên núi Nhất Tuyệt. Về phần lần đó vượt châu đi xa, Triệu Thiên lại đương nhiên là đi chém khách mặc áo bào phấn của Lưu Ly các chủ một đường trốn xa. Là tiểu sư đệ trong Trịnh Cư Thành Bạch Đế thì như thế nào, Thiên lại lão ca chiếu chém không lầm. Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn đeo kiếm xuống núi, bản thân chính là một loại uy hiếp xa xa đối với Bạch Đế Thành. Đương nhiên vị Hoài Tiên lão đệ kia cũng cực ít chú ý tình đồng môn gì đó. Lão Tú Tài rất ít bội phục dũng cảm của người khác, nhưng mà gia hỏa hôm nay dùng tên giả Liễu Xích Thành này tương đương có thể cùng lão hán chèo thuyền quế hoa đảo nửa thủ đồ của Lục Trầm kia là người trong đồng đạo. Từng chọc Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn, từng trúng một đạo phù lục vu huyền, ở Bảo Bình Châu thật vất vả thoát khốn, lại lục tục chọc Tiểu Tề cùng Tiểu Bình An, còn có Lý Hy Thánh, Thủy Thần Lý Liễu của một trong các đạo lão đại. Thật sự là hảo hán, thật sự là một nhân tài. Con mẹ nó lần sau gặp mặt, trước tiên gọi Trịnh Cư Trung một tiếng lão đệ, lại gọi ngươi Liễu Xích Thành một tiếng Liễu huynh đều được. Dù sao Thành Bạch Đế và Văn Thánh nhất mạch, luôn luôn có quan hệ không tệ. Chỉ là lão Tú Tài nghĩ lại, liền khó tránh khỏi bi thương, quan hệ tốt với ma đạo cự phách. Sắc Thư Các là nơi cất giữ văn miếu thánh hiền trung thổ, các đại tông môn tiên phủ tặng tấm biển, câu đối, cất giữ văn thư thánh chỉ của hoàng đế các quốc gia cùng với chỗ thỉnh thần bảo liễn. Trong các cất giữ vô số văn chương, văn vận nồng đậm, long khí dư thừa, dùng lời của lão Tú Tài để nói, chính là làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái liền muốn quay đầu không nhìn, nhìn không được, nhìn nhiều sẽ dễ dàng trông mà thèm. Lão Tú Tài đột nhiên có chút vẻ mặt xấu hổ, một vị mỹ nữ quan diện mạo phụ trách trông coi cấm địa nơi này, khuôn mặt trẻ tuổi, lại ở thiên sư phủ bối phận cực cao, bản thân nàng đã tọa trấn tiểu thiên địa, cộng thêm là cảnh giới tiên nhân, nàng sâu sắc nhận ra một tia khí tượng của lão Tú Tài, lập tức hiện thân ở cửa. Chắp tay, chẳng những chưa hưng sư vấn tội lão Tú Tài tự tiện xông vào nơi đây, ngược lại lấy tiếng lòng nhẹ giọng hỏi, Văn Thánh lão gia, xin hỏi Tả tiên sinh có việc gì không? Lão Tú Tài dậm chân nói, đệ tử này của ta bị mỡ heo che mắt mù a, năm đó sao nỡ xuất kiếm đả thương người đối với vị đích truyền của Triệu cô nương, mang phôi kiếm tiên kia về Long Hồ Sơn, thương lượng với Triệu cô nương có khó khăn như vậy sao? Mặc kệ 3721, mắng đệ tử của mình trước, lão Tú Tài lúc này mới lại thu liễm thần sắc. Nhỏ giọng an ủi, kẻ ngốc Tả hữu kia còn tốt, để Triệu cô nương lo lắng. Nữ quan thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đích truyền của ta thân là quý nhân hoàng tử, lại lạm thi đạo pháp, xuất kiếm vô lý, nếu rơi vào tay ta, chỉ có thể trách phạt nặng hơn. Lão Tú Tài cười ha ha nói, tự ta sẽ đi dạo, không chậm trễ Triệu cô nương thanh tịnh tu đạo. Nữ quan nhẹ nhàng gật đầu, đại thiên sư của Long Hồ Sơn là huynh trưởng của nàng. Thật ra các quý nhân vàng tím có thể nói là cành lá rậm rạp của thiên sư phủ. Tuyệt đại đa số đều không phải người tu đạo chân chính. Cho nên chuyện bối phận tương đối đặc thù, phân chia bối phận ra phổ và đạo điệp từ đường, càng kỳ quái hơn, ở chỗ thứ hai cần rời đi thứ trước, mà không phải thứ trước nhường đường thứ sau. Cho nên nàng và Triệu Thiên lại đều nhất trí ở hai bối phận, ở Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ cực kỳ hiếm thấy. Sau khi lão Tú Tài rời đi, vẫn có chút đau lòng nhức óc, phàm là trái phải thoáng thông suốt, vị tiên sinh này của mình sẽ theo tiểu tiểu ké sáng. Cố mà làm nửa trưởng bối của Triệu Thiên lại kia, như vậy tiểu sư đệ bên cạnh ngươi, chẳng phải là nửa ngang hàng với Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn. Lại khiến cho Lạc Phách Sơn cùng Long Hồ Sơn thành nửa thông gia, Long Hồ Sơn này còn không vui vẻ sao? Một tòa bách hoa viên, tương truyền là một quyển hoa cỏ do các đời Đại Thiên Sư du lãm phúc địa bách hoa, các thần chủ 12 tỉ mỉ bồi dưỡng, làm lễ vật lễ kính Thiên Sư Phủ. Có một tòa lôi trì nhỏ, ở trong một cái cương trì lớn chừng bàn tay, đáy Minh Văn Đệ Tam lôi trì. Vật ấy nhìn như không bắt mắt, thực ra có cách nói hồ thứ ba, phẩm chất gần với tẩy kiếm trì kia của đảo Huyền Sơn, cùng với một tòa lôi trì lời đồn rơi ở Bắc Câu Lô Châu. Vẫn luôn bị gác lại ở trên bàn sách Đại Thiên Sư, hàng năm Thiên Sư Phủ đều sẽ có nghi thức khai bút, nếu là Đại Thiên Sư bế quan hoặc là đi xa, liền giao cho đích truyền của Thiên Sư Phủ Hoàng tử Quý Nhân, thay mặt cầm bút chám mực, viết một phong phù lục viết kim thư, trừ việc nhà mình dùng, còn lại hoặc tặng vương triều quân chủ, hoặc đưa tiên nhân trên núi. Một tấm phù lục ngũ lôi chính pháp, vô luận là đế vương quân chủ dùng để chuyển tay ban thưởng cho Sơn Từ Thủy Phủ, trấn áp khí vận núi sông, hay là được tổ sư Đường Tông Môn ban cho gia phả đích truyền, coi là một món chí bảo hộ thân công phạt, đều công hiệu cực kỳ rõ rệt, được tôn sùng là chí bảo cũng không kỳ quái chút nào. Không nói đến mấy tòa long mạch liên lụy đông đảo, trận pháp sơn thủy của ngọn núi kia, chỉ là 200 tiên thuế huyền quan không rõ lai lịch, công dụng khó dò ở vách đá, chính là một loại chấn nhiếp lớn lao. Chỉ nói bên ngoài Trích Tinh Đài có ba biển mây cao thấp không đồng nhất, đều có chú ý riêng, trên ý nghĩa nào đó có một vũ sư, lôi tướng, điện quân thuộc về đại đạo hiển hóa mà sinh, phân biệt phụ trách tọa trấn một trong số đó. Đây là một tòa tiên phủ đỉnh núi, nội tình thâm hậu khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm. Trong lịch sử Long Hồ Sơn thanh thế cường thịnh nhất, có 10 đại đạo cung, 81 tòa đạo quán, ngoài ra còn có Hạo Nhiên Thiên Hạ 6 châu 50 quốc gia, trong đó bao gồm 10 đại vương triều trung thổ thần châu, đều hao phí tài lực thật lớn, đều phải ở đây kiến tạo đạo viện, đạo am, tuyên dương đạo pháp, mang hạt giống tu đạo nổi trội nhất trong nước đưa vào núi này tu hành. Cho nên khi đó Long Hồ Sơn chẳng những có mỹ dự thiên hạ đạo đô, còn trên danh nghĩa chủ lĩnh Tam Sơn Phù Lục, trưởng quản thiên hạ đạo giáo. Phù Lục đan đỉnh không phân biệt nhà, dù sao đều ở Long Hồ Sơn. Đạo mạch hương hỏa kéo dài 8.000 năm. Bàn về khắc đá ma nhai cùng đề bia khắc khắc bia, vô số kể, Long Hồ Sơn chỉ thua Tuệ Sơn. Luận gia sản, so với Lạc Phách Sơn của đệ tử quan môn nhà mình, Long Hồ Sơn quả thật tạm thời vẫn là hơn một chút. Vấn đề là Long Hồ Sơn cất giấu nhiều thứ tốt không cần thiết như vậy, cho mượn cũng không mượn được, chuyển đi cũng không được. Nói cho cùng, vẫn là số lần đi lại quá ít, tình hương khói tích góp được không đủ. Cũng may Tả Hữu không ở bên cạnh, bằng không tiên sinh khẳng định có lời muốn nói, lão tú tài có đạo lý muốn nói. Làm học sinh không lời nào để nói, tốt lắm, nhưng làm sư huynh như thế nào? Một gợn sóng tâm hồ, Long Hồ Sơn đại thiên sư hỏi, nhìn đủ chưa? Lão tú tài cười ha ha, một bước đến bậc thang Trích Tinh Đài, thấy 10 bức họa cuộn tròn tuyệt mỹ kia trải dưới đất, ai u một tiếng, cao giọng hô to, Luyện Chân cô nương, càng thêm tuấn tú, đẹp không sao tả xiết, Long Hồ Sơn 10 cảnh đẹp đâu đủ, cảnh đẹp tuyết áp Trích Tinh Các như vậy, là cảnh thứ 11 Long Hồ Sơn mới đúng, không đúng không, thứ tự quá thấp. Luyện Chân nhanh chóng vận chuyển thần thông, thu hồi 10 cái đuôi cáo kia, nháy mắt đi tới đáy bậc thang, chắp tay hành lễ, giống với nữ quan tiên nhân trông coi sắc thư các kia, kính xưng lão tú tài là văn thánh lão gia. Lão tú tài cười xua tay nói, cũng không phải người ngoài gì, Luyện Chân cô nương khách khí như thế làm chi, cũng phải khiến trong lòng ta sợ hãi. Triệu Thiên lại đi tới đứng ở trên bậc thang thứ nhất, sóng vai mà đi cùng lão tú tài, cùng nhau chậm rãi lên cao. Tiểu đạo đồng ngồi xếp bằng ở bên rìa Trích Tinh Đài, tự mình trông về biển mây phía xa, chỉ coi như không có lão tú tài này. Lão tú tài nhẹ giọng hỏi, năm đó vì sao từ chối đề nghị của Hỏa Long chân nhân, không cho tiểu đạo sĩ kia kế nhiệm đại thiên sư họ Khác? Long Hổ Sơn thiệt thòi, thiên sư phủ càng thiệt hại hơn. Bằng tính tình Hỏa Long chân nhân kia, cho dù từ chức vụ ở đây, lại khẳng định sẽ chỉ so với trước kia càng thêm bảo vệ Long Hồ Sơn. Triệu Thiên lại hỏi ngược lại, nếu ta thân tử đạo tiêu, hoặc là ngã cảnh đến tiên nhân, một người tuổi còn trẻ mà cảnh giới không đủ họ đại thiên sư, không có kỳ danh, lại cần sớm khơi mào rất nhiều ân oán trên núi, đối với thầy trò hai người, bọn họ cũng không phải chuyện tốt gì. So với bị đại thế lôi cuốn trong đó, còn không bằng để cho người trẻ tuổi đi con đường của mình. Kể từ đó, Hỏa Long chân nhân cũng không cần đối với Long Hồ Sơn lòng mang áy náy. Cho là một hồi tụ tập tốt tán đi. Đạo pháp trong thiên hạ, quần phong đua nhau khoe sắc, mỗi ngọn đều cao hơn. Triệu Thiên lại đối với Phù Lục kia là huyền, đối với Hỏa Long chân nhân đều là cái nhìn như thế. Rất nhiều quý nhân vàng tím của thiên sư phủ, đến nay vẫn không nhìn ra một danh hiệu Phù Lục, cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng nếu Triệu Thiên lại thân là đại thiên sư, đều phải một lòng một dạ câu nệ ở đây, đạo thống Long Hồ Sơn mới thật sự là ẩn giấu nguy cơ. Không phải hoàn toàn không tranh, mà là tranh ở chỗ lớn hơn. Bằng không nếu có ngọn núi nhà khác cao hơn, Long Hổ Sơn sẽ một kiếm chém vỡ đỉnh núi, hoặc là một tấm phù lục áp đỉnh núi, Hỏa Long chân nhân nhất tụ rời núi. Kể từ đó, Hạo Nhiên Thiên Hạ bản thổ đạo thống mấy mạch, dứt khoát nhận Bạch Ngọc Kinh Tam mạch làm tổ tông là được rồi. Lão tú tài gật đầu như gà con mổ thóc, dùng sức gật đầu, đúng. Hào kiệt không nói lợi hại, chỉ nhận định thị phi trong lòng, đại đạo, chung quy không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút, dưới chân lại vụng trộm ngáng chân. Lão tú tài nghe xong thì thôi. Triệu Thiên lại trực tiếp hỏi, vì Bạch mà đến. Lão tú tài không che đậy, cùng đại thiên sư Long Hồ Sơn ôm lòng cẩn thận gì, chỉ biết khéo quá hóa vụng, cho nên gọn gàng dứt khoát nói. Hành động của lão nhân ở Tuệ Sơn, ngươi khẳng định nhìn ra được, hai bên đệ tử kia của ta bị Tiêu Tiền cản tay quá nhiều, mà Lục Chi rời khỏi Nam Bà Sa Châu, chung quy khó địch lại Lưu Xoa, cho nên nói đi nói lại, chiến trường Phù Diêu Châu, cuối cùng chỉ là Bạch cũng đối mặt Vu Huyền. Hai người đối mặt 7 vị vương tọa man hoang thiên hạ. Lưu Xiên một khi dốc sức xuất kiếm, chắc chắn sẽ khiến một châu Sơn Hà biến sắc. Luyện Chân đi theo phía sau hai người muốn nói lại thôi. Lão tú tài cười khổ nói, ta cũng không phải đại thiên sư nhất định phải quên cả sống chết như thế nào. Trên đời này không có đạo lý như vậy, miệng lệch lòng lệch, đại nghĩa không thật, niệm không chính đạo đức hai chữ, ta chỉ hy vọng đại thiên sư làm hết sức, đã đủ rồi, rất đủ rồi. Ví dụ như cho dù không cứu được bạch giã kia, tốt xấu cũng cứu một chút cứu Vu Huyền. Long Hổ Sơn chỉ bằng hành động này, về sau hạo nhiên thiên hạ, nhất là nội bộ đạo môn phù lục phái các ngươi, về hai chữ thuộc về phù lục, sẽ không cãi nhau đến mặt đỏ tới mang tai như vậy. Ồn ào đi, thực sẽ chết người, nhiều năm như vậy, chuyện người trên núi dưới núi, rước lấy bao nhiêu món nợ to nhỏ lung tung. Đương nhiên, ta chỉ là tùy tiện lấy một ví dụ, đại thiên sư như thế nào không khó xử như thế. Triệu Thiên lại càng không che giấu, nói, ta tính đi Đồng Diệp Châu một chuyến, sẽ không sửa đổi. Lão Tú Tài gật gật đầu, cực tốt vô cùng. Xứng đáng nổi nổi cái hoành phi đó. Ta tin tưởng đạo mạch Long Hồ Sơn, thật sự sẽ như cái kia Long Hồ Sơn chí nói, đạo Đô Ngô Sơn, càng lâu càng hưng. Triệu Thiên lại cười nói, Lão Tú Tài thật sự là bận rộn. Lão Tú Tài xoay người ngồi ở bên cạnh tiểu đạo đồng kia, nói, bận rộn, không đến mức tầm thường đến mức chẳng làm nên trò trống gì, cho dù chỉ thành một chuyện thì đã rất tốt rồi. Triệu Thiên lại ngồi xếp bằng ở một bên. Tiểu đạo đồng đã đứng lên, không muốn góp một đống với Lão Tú Tài kia. Lão Tú Tài hỏi, muốn uống rượu hay không? Triệu Thiên lại nói, ngươi mời ta uống. Lão Tú Tài không nói chuyện. Triệu Thiên lại cầm sáo trúc trong tay, nói, những rượu quế hoa kia, ngươi uống một vò, coi như ta mời ngươi, còn lại đều làm phiền để ta thả lại chỗ cũ. Lão Tú Tài chỉ chờ câu này, nâng tay lên, lập tức từ trong tay áo trượt xuống một bầu rượu, đương nhiên không phải ham chút linh khí sơn thủy thảo mộc này, mà là thực thèm vị rượu này. Lão Tú Tài uống một ngụm rượu, thật ra bạch cũng là lúc trước kiếm lạc một châu, ta đã biết kết cục là cái gì. Bây giờ một lòng mong muốn, chính là khiến cho tình huống tệ hại nhất kia trở nên tốt hơn chút. Ví dụ như Vu Huyền có thể sống, tốt nhất vẫn là phù lục Vu Huyền kia. Lại ví dụ như bạch cũng có thể không đến mức chết hết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù, từ nay về sau hạo nhiên thiên hạ sẽ ít đi một vị kiếm tiên đắc ý nhất. Cho dù bạch cũng thậm chí không ở hạo nhiên thiên hạ, nhưng chỉ cần bạch giã vẫn còn, tốt xấu gì chính lão Tú Tài hắn không cần uống nhiều một bầu rượu cõi lòng. Bạch cũng ở nơi nào, đều là bạch giã, vẫn là bạch giã tựa như giáo thiên hạ Lý Hoa Bạch vậy. Triệu Thiên lại thổi sáo trúc, quả thực là tiếng trời. Hoàng hạc xoay quanh đỉnh núi, thanh loan bay lượn trên biển mây. Như từng hạt châu màu vàng xanh, nhấp nhô điểm xuyết rèm châu trắng. Lão Tú Tài vừa uống rượu, vừa lấy thi từ sướng cùng xã đáp. Mở phong nguyệt trường sinh địa, tu được kim hà bất lão thân. Tử phủ hoàng, y thượng tịch, bích đào khai xuất thiên hạ xuân. Tam phong và vũ tác long bay, phù diêu yết kiến ngũ lôi quân. Một khe lưu ly vạn đống khói, chân nhân lên núi tức là tiên. Tiểu đạo đồng kia lắc đầu nói, khéo văn vè vè vè, không bằng khúc sáo thiên âm. Bổ sung một câu, xa xa không bằng. Quả nhiên văn miếu thánh hiền, muốn luận thi từ khúc phú công phu, thua bởi văn hào nhà thơ trên thế gian nhiều rồi. Lúc trước luyện chân khoan thai làm lễ vạn phúc, sau đó ngồi ở một bên đại thiên sư. Đợi Triệu Thiên lại thu hồi sáo trúc, lão Tú Tài cũng uống xong một vò quế hoa nhưỡng của thiên sư phủ. Lão Tú Tài không nỡ vứt vò rượu kia ném vào biển mây, thu vào trong tay áo, nói, không làm thần linh gì cả, phải làm thần linh duy nhất. Khác nhau một chữ, cách biệt một trời một vực. Biển văn hải chu mật kia, phải lấy phân chia mạnh yếu đơn giản nhất, xong hết mọi chuyện, ngăn cách thiên địa chúng sinh, cho nên chuyến đi Đồng Diệp Châu lần này. Trình độ hung hiểm vô cùng có khả năng không thua gì bạch cũng tọa chấn phù diêu châu, phải cẩn thận cổ sinh kia, cẩn thận lại cẩn thận. Triệu Thiên lại cười gật đầu. Khuôn mặt trẻ tuổi, đạo khí cổ xưa. Gió núi quất vào mặt, tuấn tú phi phàm. Luyện thật sự tò mò hỏi, văn thánh lão gia, ta có thể hỏi chuyện đài phi thăng kia không? Lão Tú Tài cười nói, cái này có gì không thể hỏi, thiên đình viễn cổ ở trong một tinh hà xa xôi. Hôm nay cái gọi là tiên nhân ngự phong, nói không chừng nghèo cả đời cũng không đến được. Trước kia thần linh đến đại địa nhân gian, trừ số rất ít thần thông quảng đại, có thể hoàn toàn không để ý dòng sông thời gian, tuyệt đại đa số thần linh còn lại, cũng cần đi đài phi thăng kia đi tới đi lui, cho nên đài phi thăng không đơn giản là tiếp dẫn địa tiên phi thăng như vậy. Thanh Đồng Thiên Quân phụ trách một trong số đó, bởi vì thật ra có hai tòa mà thôi. Còn tòa khác là Thác Nguyệt Sơn của Man Hoang Thiên Hạ. Chỉ là sớm đã hữu danh vô thực, lúc trước Trần Thanh Đô cùng Long Quân, Quan Chiếu cùng nhau hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn, cũng không phải là tranh giành khí phách. Nhưng còn lại những tin tức này, lão Tú Tài không lắm miệng. Bản thân Triệu Thiên lại cũng không nói cho luyện chân đạo hữu, một vò rượu quế hoa mà thôi, không mua được vài tờ lão hoàng lịch. Huống chi đạo hữu vô lũy một mình đứng không chê mệt kia, là một trong bốn vị kiếm linh viễn cổ, chỉ sợ so với đại thiên sư càng biết chân tướng hơn. Lão Tú Tài đứng lên, cười nói, tuy không được toại nguyện, nhưng thật sự là nhờ phúc khí của luyện chân cô nương, lần trước là uống một bình trà ngon, hôm nay lại uống một bình rượu ngon, lão tú tài ta đăng môn làm khách, trong túi ngượng ngùng, nhưng cũng luôn luôn chú ý lễ nghĩa nhất. Lần trước đưa câu đối Hoành Phê, hôm nay còn muốn tiễn vị trẻ tuổi nào đó, của Long Hồ Sơn kết mao vấn đạo mấy năm, một con dấu, làm phiền đại thiên sư hoặc là luyện chân cô nương, về sau chuyển giao cho hắn. Triệu Thiên lại đứng lên, nói tới nói lui, vẫn là nước phù sa không chảy dụng người ngoài. Triệu Diêu năm đó cưỡi xe bò rời khỏi Ly Châu Động Thiên, là một trong đệ tử đích truyền của Tề Tĩnh Xuân. Sau đó du lịch trung thổ Thần Châu, ở Long Hồ Sơn một tòa đạo cung tu hành một đoạn năm tháng, cũng không tính đệ tử không ký danh kia, thân phận vẫn như cũ là nho sinh, cuối cùng Triệu Tiêu đi tòa thiên hạ thứ năm. Hình như là có người tâm niệm niệm, đang ở tòa thành phi thăng kia. Bởi vì một chút dấu vết để lại, dựa theo đạo cung chân nhân thôi diễn, Triệu Tuân thế mà có quan hệ không cạn với Bạch. Triệu Thiên lại chỉ hai tay cầm sáo, cười mà không nói. Luyện chân biết chủ nhân không muốn dính quá nhiều nhân duyên hồng trần, đành phải để nàng làm thay, tiếp nhận con dấu bằng bạch ngọc từ trong tay Văn Thánh. Trên thực tế nàng cùng người trẻ tuổi Triệu Trinh kia, cũng không coi là người xa lạ gì. Lão Tú Tài cười ha ha nói, cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Luyện chân cô nương chỉ để ý xem nội dung ấn văn kia, dù sao cũng không vội chuyển giao cho Triệu Diêu, cần bảo quản thay cũng sấp xỉ 90 năm. Luyện chân cũng không khách khí nữa, hai ngón tay kẹp con dấu, nâng lên nhìn. Bốn chữ ấn văn, tâm đăng không cần ngủ. Triệu Thiên lại nhìn thoáng qua, hiểu ý mà cười, tinh thần đồi núi, người nước vân thủy. Đèn tâm không đêm, đạo thụ trường xuân. Lão Tú Tài cười to nói, Thiên lại huynh, sách nhân gian sắp cho ngươi đọc xong rồi. Triệu Thiên lại thật ra vốn còn có một câu hay, là tán thưởng khắc đao làm bút chữ không tệ, trong khói lửa sinh ra một cỗ tiên Phật khí. Kết quả nói cho Lão Tú Tài như vậy, liền thôi. Lão Tú Tài dò hỏi, hay là nịnh nọt nọt. Ta có thể sửa. Mang lời đều thu hồi. Sau khi luyện chân thu hồi con dấu, nghe vậy buồn cười, Văn Thánh lão ra người đọc sách như vậy, thế gian hiếm có. Triệu Thiên lại hỏi, tiếp theo phải đi đâu bận rộn? Lão Tú Tài vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, sau này ta bảo quan môn đệ tử đặc biệt giúp ngươi khắc dấu một con dấu. Liền viết cái này một cái không cẩn thận, đọc xong sách nhân gian, như thế nào? Trung bất hợp ý. Chê số lượng chữ nhiều để lại ít trắng, không có vấn đề, có thể chỉ khắc bốn chữ, mang sách đọc hết. Triệu Thiên lại vẫn không đáp lời. Lão Tú Tài tìm cho mình công phu bậc thang, cũng là nhất lưu, mây bay nước chảy, chuyển hướng như ý, đã bắt đầu vuốt râu mà cười, hai vị truyền đệ tử, một người là tiểu tề tìm, một người là ta tìm cho đệ tử quan môn, đã thành một bối phận, hai đứa nhỏ vừa mới đúng dịp hội hợp, ta đương nhiên phải đi xem. Đợi đến khi Lão Tú Tài lén dùng ánh mắt, đại thiên sư đành phải thi triển thần thông, giúp Lão Tú Tài kia xúc địa sơn hà, đi về nơi xa xôi. Tiểu đạo đồng hỏi, Lão Tú Tài cần gì phải như thế? Triệu Thiên lại cười nói, cây cao đón gió, đệ tử quá xuất sắc, làm tiên sinh cũng sẽ ưu sầu không thôi. Chẳng qua lòng mệt mỏi bực này, có tư vị khác, người bình thường cầu cũng không được là được. Tiểu đạo đồng đột nhiên chau mày. Lão Tú Tài kia, không trả rượu. Triệu Thiên lại cười nói, cho nên ta còn không cẩn thận một chút. Lão Tú Tài đặt chân ở nơi cực xa, lao thẳng vào trong một dòng sông lớn. Sau khi phù thủy lên bờ, không biết vì sao, thở dài một tiếng, một lần nữa ngự phong đi xa. Tìm được cho hắn tiểu bào bình và bùi tiền chạm trán ở một chỗ thư viện vương triều. Lão Tú Tài lại chưa lập tức hiện thân, chỉ là xa xa nhìn tiểu cô nương năm xưa bất chi bất giác đã trưởng thành, hôm nay duyên dáng yêu kiều. Tiểu sư thúc và sư phụ của các nàng, cẩn thận từng ly từng tí trèo non lội suối, đã cứu rất nhiều người, rất nhiều. Không có chủ động hại ai, một người cũng không có. Non xanh nước biếc ngàn vạn tầng, thiếu niên văn nhã tuấn tú không biết xấu hổ. Có chút lời hay Lão Tú Tài trong lòng thật sự để ý, lão nhân cũng không nỡ nói cho người ngoài nghe. Sợ người khác biết, thỉnh thoảng lại sợ người khác không biết. Lão Tú Tài đột nhiên quay đầu nhìn vị trí phía tây nam Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tòa Thiên Hạ thứ năm, Phi Thăng Thành vừa mới mở ra một đỉnh núi cách Phi Thăng Thành cực xa, nhưng tạm thời vẫn chỉ là hình thức ban đầu của thành trì. Kiếm tu Phi Thăng Thành đông đảo, nhưng mà chẳng sợ thu nạp tương đương một nhóm luyện khí sĩ phù diêu. Châu phụ thuộc vào Phi Thăng Thành, ở ngoài chém giết vẫn là nhân thủ không đủ, khắp nơi giật gấu vá vai. Trong quá trình này, Đặng Lương xuất thân ngài ngài châu cung phụ, quả thật công lao không nhỏ, gánh vác một bộ phận chức trách rất lớn lôi kéo tu sĩ phù diêu châu, đợi người tiếp vật còn xa xa hơn so với hình quan, ẩn quan hai mạch giọt nước không lọt. Không chỉ như thế, Đặng Lương còn hỗ trợ hoàn thiện bộ phận cơ cấu thành tuyển phủ Phi Thăng. Mà Cao Giã Hầu cầm đầu tuyển phủ, hôm nay bầu không khí như thế nào, cử thành đều biết. Quả thực chính là thấy tiền mắt phát rồ. Cái gì tuyển phủ tu sĩ giá lâm, trời cao ba thước đất mỏng một trượng, cái gì không có một ngọn cỏ, thấy tốt thì thu, từng cái miệng lưu truyền vô số. Đặng Lương lại xuất thân từ kiếm tu ẩn quan nhất mạch, như vậy đương nhiên là có được vài phần bản lĩnh chân truyền của ẩn quan tiền nhiệm. Cho nên Đặng Lương mỗi người đều la hét càn quấy khắp nơi cướp đoạt tu sĩ tuyển phủ, đã nhặt rách dưới ở khắp nơi, ổn thỏa thỏa thỏa đáng. Bởi vì nơi này vô hình chung lại vẽ ra một mảng lớn đỉnh núi lãnh thổ rộng lớn, hầu như đã ở vị trí trung gian giữa Phi Thăng Thành cùng Thiên Hạ phía Nam, cho nên tu sĩ Đồng Diệp Châu không ngừng đẩy về phía Bắc, một đường điên cuồng chiếm cứ đỉnh núi, trước sau đã nổi lên mấy trận tranh chấp. Phi Thăng Thành này được tỉ mỉ chọn lựa, thật sự là một nơi phong thủy bảo địa hoàn toàn xứng đáng, trừ một dòng sông lớn vạn dặm, còn có thể tạo ra thế ngũ nhạc, sơn thủy gắn bó, đặt ở Đồng Diệp Châu, nói không chừng chính là nơi long hưng của một vương triều. Ba nơi còn lại dùng để giúp Phi Thăng Thành mở rộng lãnh thổ phạm vi lớn, kỳ thật cũng không ngang ngược bá đạo như chỗ phía nam này, muốn tương đối gần Phi Thăng Thành ở trung tâm thiên địa. Dùng một trận hỏi kiếm của vị nữ tử đại kiếm tiên nào đó tạm lĩnh ẩn quan, sau đó câu nói nàng ném xuống kia, chính là ức hiếp chính là Đồng Diệp Châu các ngươi. Tề Thú và Cao Giã Hầu làm hình quan, lãnh tụ hai mạch tuyển phủ cũng không thể làm gì đối với điều này, huống hồ kiếm khí trường thành đối với Đồng Diệp Châu kia, ấn tượng quả thật tệ đến cực điểm. Cuối cùng dựa theo chương trình làm việc đã định của tổ sư Đường Nghị sự trận thứ hai, ở chỗ cao nhất đỉnh núi, đứng sừng sững một tấm bia, khắc dấu chỉ một chữ khí. Ngoài ra phía đông khắc kiếm, phía tây khắc dài, phía bắc khắc thành. Ngoài ý muốn lớn nhất vẫn là ở địa giới chữ kiếm kia, một vị đạo sĩ trẻ tuổi đạo hiệu Sơn Thanh, chẳng những kiếm phách tấm bia đá, còn trục xuất toàn bộ kiếm tu Phi Thăng Thành. Ở phế tích chữ kiếm kia, chữ Diêu ngự kiếm chạy tới đỉnh núi, sau đó ngự kiếm đi thẳng tìm được Sơn Thanh kia, đến địa giới Thanh Minh Thiên Hạ, chữ Diêu không nói hai lời. Hỏi kiếm, cuối cùng một kiếm chém rơi khối sơn tự ấn từng là đảo Huyền Sơn. Không chỉ như thế, chữ Diêu trả lại ấn chữ kiếm khắc trên bia đá, trước khi nàng khuân đi, cùng Sơn Thanh sắc mặt trắng bệch kia, lại ném xuống một câu, về sau có hỏi kiếm, đánh tiếng với ta, kiếm phân sinh tử. Vị quan môn đệ tử kiếm hủy chữ kiếm kia của đạo tổ ngầm thừa nhận việc này, sau đó không thể không tạm thời bế quan dưỡng thương. Trải qua chiến dịch này, người đầu tiên thiên hạ mới tinh vốn còn có chút dị nghị, không thể nghi ngờ là chữ Diêu. Trên đường quay về kiếm tự bia, chữ Diêu liền nhận được phi kiếm truyền tin của Phi Thăng Thành, tranh chấp cùng một đám tu sĩ Đồng Diệp Châu ở phía nam. Bởi vì lúc trước bầu không khí ngưng trọng tổ sư Đường Nghị sự, trong lúc đó ẩn quan nhất mạch đề cập chuyện làm sao liên hệ với ngoại giới, khó tránh khỏi làm cho rất nhiều kiếm tu bó tay bó chân, không dám dốc sức xuất kiếm sát thương đối thủ. Cho nên chữ Diêu lại đành phải ngự kiếm nam du, lần nữa xuất kiếm. Từ sau đó, tính cả kiếm tu xây thành phía nam ở trong, cả tòa thành Phi Thăng đều hiểu, duy chỉ có đối với tu sĩ Đồng Diệp Châu kia là không cần quá khách khí, chỉ cần chiếm lý, có thể khí chết tươi đám tiên sư gia phả Đồng Diệp Châu này không đền mạng. Đặng Lương đối với chuyện này so với Tể Thú và Cao Giã Hầu càng nhìn xa hơn, chủ động tìm hai người bọn họ uống rượu, đại khai ý tứ là nói chữ Diêu xuất kiếm, chẳng những hả giận, càng có lời, bởi vì như thế, kết thù kết oán với toàn bộ tu sĩ Đồng Diệp Châu là không giả. Nhưng mà vô hình chung sẽ kéo gần quan hệ với tu sĩ Phi Thăng Thành và Phù Diêu Châu, có thể làm cho người sau càng thoải mái tích lũy trong lòng. Đối với Phi Thăng Thành sẽ có một loại thân cận thiên nhiên thêm vào. Đây chính là nhân tâm của hạo nhiên thiên hạ, có thể dùng thêm chút thú vui. Về phần những gia phả tiên sư Đồng Diệp Châu kia, đừng nhìn hiện nay ai cũng lòng đầy căm phẫn. Tương lai sẽ có thân phận gia phả ngoại môn của Phi Thăng Thành. Chỉ cần mở ra một cái lỗ, đối phương sẽ càng muốn đập tiền hơn một cái. Sau khi chữ Diêu quay về Phi Thăng Thành, lại có chút tâm tình không tốt. Hôm nay hoàng hôn, chữ Diêu hiếm khi đi một chuyến tửu điếm. Năm đó người trông cửa của trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên, hôm nay làm đại trưởng quầy của tửu điếm, lăn lộn rất phong sinh thủy khởi. Cửa hàng mỗi ngày tửu quỷ đánh bạc một đống lớn. Chữ Diêu bưng chén rượu, ở bên trong cửa hàng nhìn vào vô sự bài trên vách tường. Trịnh Đại Phong chỉ cười chào hỏi chữ Diêu một tiếng, rồi tiếp tục hạ thấp giọng, tay cầm bát rượu, ngồi xổm bên đường trêu chọc đám khách nhân kia. Cụ thể nói hắn đêm đó rốt cuộc là mộng đẹp như thế nào, trong mộng 24 phủ dung nữ tiên, lại là một đám quốc sắc thiên hương như thế nào. Cuối cùng cảm khái một câu lão nam nhân chúng ta a, trong lòng nào không giam giữ nữ tử, quang côn cái gì, trên đời này thật ra căn bản không có quang côn, nhất là uống rượu của cửa hàng nhà ta, thì càng không đơn giản. Thật ra vừa rồi sau khi chữ Diêu xuất hiện, bầu không khí bên cửa hàng rượu liền chợt biến đổi. Chỉ có khi chữ Diêu vào cửa hàng, mới thoáng khôi phục vài phần bình thường. Không có cách nào, kiếm thuật của chữ Diêu càng ngày càng cao, uy vọng càng ngày càng nặng, cho nên thành Phi Thăng tự nhiên mà vậy, đã đối đãi nàng như vị lão đại kiếm tiên thứ hai. Hình quan, trên ba mạch ẩn quan và tuyển phủ, còn có chữ Diêu là người duy nhất, chuyện thiên kinh địa nghĩa. May mà chữ Diêu đi cửa hàng, bằng không rượu này uống đến phải câu nệ. Có thiếu niên nghe không hiểu lắm ý ở ngoài lời của Trịnh Đại Phong, chỉ là cười ngây ngô, hỏi Trịnh trưởng quầy rốt cuộc nói như thế nào, sao lại giam giữ một cô gái, là thần thông độc môn của Hạo Nhiên Thiên Hạ các ngươi hay sao? Có thể học được hay không? Trịnh Đại Phong nâng nâng bát rượu, lập tức có người nhanh chóng rót đầy. Trịnh Đại Phong uống sảng khoái một chén lớn, sau đó nhìn về phía bàn rượu gần đó, là chỗ ngồi của một cô gái kiếm tu hào môn phố Ngọc Kính cũ. Nàng hôm nay thường xuyên kéo theo mấy vị nữ tử kiếm tu tới đây uống rượu, ra tay hào phóng. Khi Trịnh Đại Phong dùng sức lăng xê mấy lần băng ghế, tử quỷ ở bên cạnh liền rời ánh mắt đi theo, sau đó đồng thời gật đầu, hiểu ý, khó trách băng ghế của quán rượu hình như càng ngày càng hẹp, Trịnh trưởng quầy quả thật là người từng đọc sách học vấn mà. Ở thời điểm cô gái kia quay đầu, Trịnh Đại Phong lập tức thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lau miệng, quay đầu nói với thiếu niên lão đệ, ngươi ý nghĩ này của ngươi bị ổi a, nào phải thuật pháp thần thông gì, trong lòng nam tử nhớ mong vị nữ tử nào đó, chính là một đôi thần tiên quyến lữ tự minh thể non hẹn biển. Hơn nữa, cô gái kia mặc kệ là tiên tử trên núi, hay là nữ tử dưới núi, đều vĩnh viễn sẽ là bộ dáng mười mấy tuổi, hoặc là dung mạo 20 mấy tuổi. Đẹp hay không đẹp? Tự nhiên là chuyện tốt. Mọi người lập tức hiểu ra, con mẹ nó có chút đạo lý như vậy. Trịnh Đại Phong một tay vào đầu, một tay nâng chén lại rót đầy rượu cho người bên ngoài. Sau đó nói, các huynh đệ đều đứng lên gãi đầu đi. Trịnh Đại Phong uống rượu, nụ cười vẫn như trước, chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên cúi đầu uống rượu. Cất giấu không thể nói tinh tế vụn vặt, không thấy rượu, xa xa gặp người. Chữ Diêu sau khi uống rượu, lần đầu tiên chủ động tìm đến Hình Quan Nhị Cầm, người may áo bấc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khả năng bất cứ kiếm tu nào của ẩn quan nhất mạch đến gặp người này, đều là kiêng kỵ. Chữ Diêu đương nhiên là ngoại lệ. Nho Tim ở một con hẻm nhỏ yên tĩnh, vô cùng đơn sơ. Trong màn đêm, sau khi Chữ Diêu vào phòng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Ni Tâm tiền bối, có phải hắn để lại thư ở bên này hay không? Niết Lõi trên người khoác một cái pháp bào rộng lớn gật gật đầu, quả thật có để lại một phong thư, nhưng mà dựa theo ước định giữa ta và Trần Bình An, tạm thời vẫn chưa thể giao cho ngươi. Trên thực tế, phong mật thư này, chữ cô nương tốt nhất đời này cũng không cần mở. Trong lúc vân vê tim gan, hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê một cái bấc đèn trên bàn. Chữ Diêu gật gật đầu, chỉ là liếc mắt nhìn ngọn đèn cổ quái nọ, không có cùng Niết Tâm đòi lấy phong mật tín kia. Không ngờ Nết Bắc lấy mật tín từ trong tay áo ra, cười nói, nhưng ta cảm thấy vẫn nên sớm mở ra, nói không chừng còn có thể kiếm được một dấu hiệu tốt. Chữ Diêu có chút do dự. Nghiệp Tâm đặt mật thư lên bàn, lẩm bẩm, ta tuân thủ ước định, cất giữ thật kỹ lá thư này. Trên thực tế, Trần Bình An trước sau đưa ra 3 phong thư, trừ phong thư giao cho Nghiệp Tâm, còn có 1 phong thư giao cho đích truyền Thái Huy Kiếm Tông, kiếm tu đầu bạc. Lúc ấy bí mật nói với thiếu niên chỉ nói sư phụ ngươi tương đối thương tâm. Đến mức thời điểm một người sẽ chủ động uống rượu, lại đem thư này giao cho sư phụ ngươi. Trên lá thư này, Trần Bình An chỉ là khẩn cầu chuyện Lưu Cảnh Long giúp đỡ cùng nữ quỷ áo cưới kia giảng đạo lý. Về việc này, Trần Bình An cảm thấy Lưu Cảnh Long sẽ chỉ làm tốt hơn so với mình. Một phong thư khác, lúc ấy ở Xuân Phiên Trai giao cho Vi Văn Long, thật ra xem như 1 phong thư chứa 2 phong thư, đều tính là thư nhà. 1 phong chuyển giao Chu Liễm, 1 phong chuyển giao Lưu Tiện Dương. Phong thư nhà núi Lạc Lạc Phách kia, viết chi tiết rất nhiều chuyện, một việc trong đó là để Tào Tình Lãng đảm nhiệm sơn chủ kế nhiệm, đồng thời bảo nhất định phải chăm sóc tốt Bùi Tiền. Phong thư mật giao trong tay chữ Diêu, là do Nghiệp Tâm để bút sớm nhất của ẩn quan trẻ tuổi, rồi lại là phong thư viết muộn nhất. Chữ Diêu mở phong thư ra, thấy câu nói đầu tiên, chữ Diêu liền lập tức xoay người sang chỗ khác. Nghiệp Tâm yếu ớt thở dài một tiếng. Ẩn quan trẻ tuổi kia, không biết trên thư viết lời nói vô liêm sỉ gì, có thể làm cho chữ Diêu như vậy. Cũng phải tránh né như thế. Nghiệp Tâm yên lặng đứng dậy, mang ngọn đèn trên bàn cùng nhau mang đi, để lại phòng cho chữ Diêu một mình. Chữ Diêu vẫn xoay người, một lần nữa xem hết câu nói đầu tiên trên phong mật thư. Chữ Diêu, yên tâm, ta vẫn luôn nhớ con, thời khắc cuối cùng cuộc đời này, cũng như thế. Sau đó có chút nội dung trong thư, chữ Diêu sẽ ít xem mấy lần, có chút ngôn ngữ, sẽ xem thêm mấy lần. Thật xin lỗi, rõ ràng đại thế như thế, ta càng muốn tùy hứng làm việc. Tình cảnh nhân sinh lại giống như lúc còn trẻ lên núi hái thuốc, ở bên khe nước, chẳng qua năm đó vượt qua, sau đó may mắn gặp được ngươi, lần này không thể làm được, để cho ngươi thương tâm. Nếu như sớm biết như vậy, cũng không nên đi kiếm khí trường thành tìm ngươi. Chỉ là làm sao có thể không đi tìm ngươi, lại cho ta 1 vạn cơ hội, sẽ đi tìm ngươi 1 vạn lần. Không có cách nào cả, Trần Bình An không có khả năng vĩnh viễn là cô nhi ngõ nê bình, cũng không có khả năng vĩnh viễn học diêu công học đồ cái gì cũng chậm. Giống nhau không có khả năng vĩnh viễn là sơn chủ Lạc Phách, sơn của Long Tuyển quận Đại Ly, tự nhiên càng không có khả năng vĩnh viễn là ẩn quan của kiếm khí trường thành, duy nhất có thể làm được, chính là thích Trần Bình An của chữ Diêu. Thật ra sau khi lớn lên, mấy năm nay đi xa cũng tốt, nghỉ ngơi cũng tốt, cũng chưa cảm thấy không được tự nhiên như thế nào, không cảm thấy như thế nào chịu khổ. Thất vọng khó tránh khỏi sẽ có chút, hy vọng càng nhiều hơn là được. Chỉ là có chút lời thật lòng, ngươi nghe xong liền xấu hổ, ta cũng chỉ đành bỏ qua từng câu từng chữ. Ngươi từng hỏi ta, thích một người, có gì đặc biệt như vậy sao? Ta vẫn muốn nói với ngươi, Trần Bình An thích chữ Diêu thích Trần Bình An, đương nhiên là giỏi nhất trên đời này a. Nhân gian vạn vạn năm, cũng chỉ có chúng ta thích lẫn nhau thôi. Gặp chữ Diêu, là chuyện Trần Bình An sau 4 tuổi, cao hứng nhất. Xin chào chữ cô nương, cha ta họ Trần, mẹ ta họ Trần, cho nên ta tên là Trần Bình An. Chữ Diêu, nhất định phải bình an. Chữ Diêu thu hồi thư, nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy đi tới cửa, cô lại đưa tay, đỡ lấy mi tâm. Nghiệp Tâm đi ra từ sương phòng bên kia, lấy tiếng lòng hỏi, đây chính là nguyên nhân ngươi không cách nào phá vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh. Chữ Diêu gật gật đầu, thanh tiên kiếm ôn dưỡng nhiều năm này, ngây thơ thế mà muốn chữ Diêu nàng trở thành kiếm thị, do nàng vốn nên là kiếm linh, đến làm kiếm chủ. Cho nên sau khi tễ thân tiên nhân cảnh, chữ Diêu ở trong tâm cảnh, hai lần thiếu chút nữa đã trực tiếp giam cầm. Mấy năm nay ngây thơ kia tựa như một nha đầu bất hảo, một mực bỏ chạy tứ phía, cho dù chữ Diêu cũng rất khó tìm kiếm tung tích. Về phần lúc trước khác thường, là tiên kiếm Thái Bạch cũng làm kiếm linh, cùng ngây thơ có chút huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Tin tưởng hai thanh tiên kiếm còn lại, Long Hổ Sơn Vạn Pháp cùng Bạch Ngọc Kinh Đạo Tàng, đều là quang cảnh không khác biệt lắm với ngây thơ. Nét tim nói, từ từ sẽ đến. Chữ Diêu im lặng không lên tiếng. Nghiệp Tâm nhìn chữ Diêu, đột nhiên cười nói, ngươi hình như không thương tâm như ta tưởng tượng. Chữ Diêu nói, bởi vì ta tin tưởng hắn. Lão Tú Tài vẫn như cũ hiện thân ở trước mắt người trong nhà, cười ha ha nói, tiểu cô nương cũng biến thành đại cô nương rồi. Bùi Tiền theo bản năng ôm quyền, sau đó cảm thấy không đúng lắm, thấy Bảo Bình tỷ tỷ chắp tay, liền lập tức đi theo chắp tay hành lễ với Văn Thánh lão gia. Bùi Tiền là trước đó không lâu đi theo Úc Phi Phu cùng nhau về Trung Thổ Thần Châu, sau đó nghe nói tòa thư viện phụ cận Úc thị này, nó liền một mình đeo hòm trúc, cầm gậy leo núi đi xa đến tận đây, về phần đứa nhỏ câm điếc kia, chết sống không muốn rời ổ, liền ở lại bên gia tộc Úc Phi Phu tiếp tục làm câm điếc. Bùi Tiền đành phải dặn dò hắn đừng quên luyện quyền, đứa nhỏ lúc ấy vẫn như cũ không nói gì, vừa không đáp ứng, cũng không từ chối. Tòa thư viện này không ở trong hàng ngũ 72 thư viện nho gia, nếu là, Bùi Tiền ngược lại sẽ không đến. Chỉ là Bùi Tiền không ngờ có thể gặp được Bảo Bình tỷ tỷ. Lão Tú Tài khoát tay với các nàng, nghi hoặc nói, sao, lại cãi nhau với người ta? Lý Bảo Bình gật gật đầu. Sơn trưởng thư viện, chính là vị sớm nhất bình xét cái gì gọi là thuần nho, không chỉ như thế, còn viết rất nhiều văn chương, dõng dạc, châm biếm thời sự. Vị sơn trưởng thư viện xuất thân á thánh nhất mạch này chuyên mắng thánh hiền nhà mình, vì hắn thắng được vô số khen ngợi dưới núi, chỉ là nghe nói có chút tu sĩ cùng sĩ tử về hương phủ giao, châu cùng nam bà Sa Châu muốn tới đây tranh luận với sơn trưởng, hình như đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Một tới hai đi, sơn trưởng lại viết văn chương, viết phong tục này dưới ánh mặt trời, thật sự đáng lo. Văn này vừa ra, người cùng sơn trưởng đồng ưu lo càng nhiều hơn. Lý Bảo Bình từng tranh luận với vị học sinh đích truyền nào đó của sơn trưởng. Lý Bảo Bình trước tiên tán thành chỗ mà sơn trưởng nói, nói hạo nhiên thiên hạ và văn miếu trung thổ, khẳng định ai cũng cho phép người người nói lời trong lòng cùng khó nghe. Sau đó Lý Bảo Bình chỉ là vừa nói đến chuyện thứ nhất còn chờ thương thảo, ví dụ như lời nói thật lòng của sơn trưởng, cái gọi là lời nói thật, nhất định là chân tướng sao? Người đọc sách đọc được sơn trưởng thư viện, có phải nên tự giảm vài phần hay không, hơi kiên nhẫn vài phần, nghe người trẻ tuổi có dị nghị, rốt cuộc nói đúng hay không? Chưa từng nghĩ đối phương liền lập tức vẻ mặt châm chọc, ném tay áo rời đi. Lý Bảo Bình lúc ấy chỉ là thở dài, lại là như thế. Lúc ấy Bùi Tiền vẫn mặt không biểu cảm đứng ở bên cạnh Lý Bảo Bình, mắng một câu đi con mẹ nó đối với bóng lưng kia. Vị sơn trưởng thư viện kia chuyển tai đứt lại biến tai nhọn, lập tức quay đầu, chất vấn Bùi Tiền đang nói cái gì, có bản lãnh lặp lại lần nữa. Vì thế Bùi Tiền lại nói thêm câu đi mẹ ngươi. Đại khái là không muốn nhục nhã nhặn, vị sĩ tử kia cười to không thôi. Quay đầu nói với Lý Bảo Bình ngươi nhìn một cái, những cái này chính là thái độ người các ngươi giữ dị nghị, đáng giá sơn trưởng tiên sinh kia của ta nghe nửa câu sao. Lão Tú Tài nghe Lý Bảo Bình đơn giản rõ ràng chỗ hiểm yếu trình bày, cười tủm tỉm gật đầu, tiểu Bảo Bình nói rất đúng, Bùi Tiền mắng cũng tốt, đều tốt cả. Văn thánh nhất mạch, trừ quan môn đệ tử, đích truyền đều là lấy ra mắng, nhưng mà truyền đệ tử, lão Tú Tài đương nhiên khen như thế nào cũng không khen đủ. Bùi Tiền hơi thẹn đỏ mặt, theo thói quen gãi đầu. Vốn còn lo lắng Văn Thánh lão tiên sinh sẽ trách cứ mình vài câu, mắng mình nhiều hơn nữa cũng không sao, nhưng nếu liên lụy sư phụ thì không tốt. Lão Tú Tài bảo các nàng chờ một lát, đi tìm thư viện sơn trưởng mắng trời mắng đất mắng thánh hiền, lo nước lo dân lo thiên hạ kia. Kết quả sơn trưởng kia khởi điểm chưa thể nhận ra lão Tú Tài, Sau khi tranh luận một phen, Sơn trưởng đích đích truyền nói thầm một câu: ngươi tính là cái gì? Lão tú tài lập tức mắng lại một câu: ta tính là lão tứ. Sơn trưởng ngẩn người, có chút hiểu rõ, ngược lại càng thêm khí chất thư sinh, một thân hiên ngang lẫm liệt, chất vấn sớm đã không phải lão tú tài của Văn Thánh, có phải muốn lấy thân phận thánh hiền trước đây khiến ta câm miệng không nói hay không? Lão tú tài lười nói thêm cái gì, một lần nữa tìm tới Lý Bảo Bình và Bùi Tiền, cùng đi hướng Úc thị gia tộc. Úc lão nhân kia quả nhiên là kẻ chơi cờ dở. Lão tú tài đột nhiên ngẩng đầu. Tráng hán. Một kiếm rời khỏi Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ trước, đi thẳng đến Phù Diêu Châu. Sau đó lại có một kiếm, phá vỡ màn trời cọc giáp giữa Thanh Minh Thiên Hạ cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lại có thanh tiên kiếm thứ ba, cũng là phá vỡ màn trời tòa thiên hạ thứ năm, đi hướng Phù Diêu Châu. Liên tục phá ba tầng cấm chế thiên địa Phù Diêu Châu. Tiên kiếm, bốn thanh tiên kiếm mà Bạch Giã cầm, lần đầu tiên tề tụ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Bạch Giã, Thái Bạch, Lão Nhị, Đạo Tạng, Bạch Ngọc Kinh, đại thiên sư của Long Hồ Sơn, Vạn Pháp, kiếm khí trường thành, thanh kiếm tiên thứ tư, Ngây Thơ. Bên cạnh một người, tiên kiếm tề tụ, Man Hoang Thiên Hạ Văn Hải Chu Mật, rời khỏi cửa ra tận cùng phía Bắc Đồng Diệp Châu thi triển thần thông, trước sau tìm được Sa Nguyệt cùng Phỉ Nhiên, một người ở tùy tiện dạo chơi sơn dã, ở tha hương cùng quê nhà liên tiếp nếm qua hai lần thiệt thòi, cô nương áo bông mặt tròn kia càng thêm cẩn thận, bắt đầu cần cù chăm chỉ thu nạp, luyện hóa ánh trăng các nơi. Một người đang ở đỉnh chiếu bình phong ngắm trăng ngoài thành thận cảnh đại tuyền kia, Chu Mật tiện tay đem một trong 10 người trẻ tuổi của vài tòa thiên hạ trói đến bên người, cùng hắn cùng nhau thưởng thức một tòa kiến trúc pháp tướng hiển hóa, cùng với một cây ngô đồng chân tướng ẩn núp phía sau. Tú Hồ Thôi Sàm, sở trường không tranh thắng chỗ mạnh nhất với người khác, thích bổ sung đủ nhược điểm trước, lại mang sở trường của bản thân phát huy đến mức tận cùng. Điều này khiến cho tranh đoạt Bảo Bình Châu, chu đáo lại đùa giỡn tâm cơ như thế nào, dùng thủ đoạn, ý nghĩa không lớn, chỉ có thể lấy công đối công. Phỉ Nhiên và Sa Nguyệt đều tự hành lễ với Chu tiên sinh. Chu Mật gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Phỉ Nhiên, mỉm cười nói, rốt cuộc cũng lấy ra danh hiệu của sư huynh Thiết Vận. Phỉ Nhiên nói, khiến Chu tiên sinh chê cười rồi. Sau đó, Phỉ Nhiên nguyện ý chủ động bồi tội với quân chướng Mậu Tử, dựa theo quân công lớn nhỏ, trao đổi lợi ích. Phỉ Nhiên không đủ, liền mượn sư huynh. Kinh thành Đại Tuyền hiện nay tạm thời được bảo toàn, không phải trận pháp sơn thủy thành thận cảnh khó lay động như thế nào, không phải biên quân Đại Tuyền tụ tập co rút lại thành chỉ khó công như thế nào, mà là sau khi Phỉ Nhiên rời khỏi bến Đào Diệp, lâm thời nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ, ở đỉnh chiếu bình kia, vậy mà phi kiếm đưa tin về Mậu Tử chướng, yêu cầu đem thành thận cảnh Đại Tuyền làm địa bàn mới nhất của Đồng Diệp Châu, hơn nữa là Phỉ Nhiên một mình chiếm cứ một thành, thậm chí cũng không phải đòi hỏi nơi đây, điều này đã xảy ra xung đột thật lớn với quân chướng Mậu Tử, đóng quân ở kinh thành cũ của Nam Tề, một danh hiệu một trong 10 người trẻ tuổi còn không đến mức khiến cả tòa quân chướng kiêng kỵ như thế nào. Cuối cùng hai bên sở dĩ không đánh nhau là vì Phỉ Nhiên dùng một câu đã thuyết phục đối phương. Thiết Vận là sư huynh của ta. Phỉ Nhiên cũng không cần nói cái gì, lấy chiến công Thiết Vận, sư huynh đổi lấy thận cảnh thành. Mậu Tử quân chướng mấy vị tu sĩ thượng ngũ cảnh liền ngậm miệng không nói, yên lặng rời đi, một chữ ngoan thoại cũng không bỏ lại. Giáp thân chướng kiếm Tu Than là đệ tử đích truyền của đại yêu Ngưỡng Chỉ, Vũ Tứ được đại yêu Phi Phi tôn xưng là công tử. Cộng thêm quan hệ giữa Phỉ Nhiên và Thiết Vận là sư huynh đệ, đây đều là cơ mật hàng đầu giáp tử chướng. Ở Man Hoang Thiên Hạ, giảng lý là nhẹ nhàng nhất. Chỉ có điều nếu Chu tiên sinh đã lấy việc này trêu chọc, Phỉ Nhiên đương nhiên cũng đồng ý đổi một cách nói lý khác. Ở Man Hoang Thiên Hạ, sở dĩ phân rõ đạo lý đơn giản đương nhiên là quy củ quá dễ hiểu. Đạo lý có phân chia lớn nhỏ, đúng sai thị phi đều có thể bao trùm. Chu Mật khoát tay, nói một phen những lời khiến Phỉ Nhiên không rõ ràng lắm, chuyện nhỏ. Lát nữa ta sẽ đích thân tính sổ giúp ngươi. Đừng nói một tòa thành thận cảnh, cho dù là toàn bộ vương triều Đại Tuyền cũng là vật Phỉ Nhiên nên có. Tu sĩ yêu tộc thượng ngũ cảnh Đồng Diệp Châu, lúc trước hầu như đều đã nhận ra biến hóa thiên thời của một châu. May mà không quá sợ hãi, thoáng trấn an mấy phần. Trung bộ Đồng Diệp Châu xuất hiện một tòa kiến trúc hùng uy, nên sớm không xuất hiện, muộn không nên xuất hiện lệch xuất hiện, chính là một trong 9 tòa hùng trấn lâu Nho Gia Văn Miếu kiến tạo. Trấn Yêu Lâu, áp thắng vật một châu Đồng Diệp Châu. Tòa trấn Yêu Lâu này, khoanh tròn vẽ ra một địa giới hình tròn bao quát ngàn dặm núi sông, Chu Vi vừa vặn cùng Sa Nguyệt cùng Phỉ Nhiên đứng ở ngoài giới tuyến, Chu Mật duỗi ra cùng khép ngón tay lại, nhẹ nhàng chống đỡ màn hình trận pháp cấm chế thiên địa, gợn sóng nổi lên, thế cho nên nơi ngàn dặm cũng bắt đầu cảnh tượng lay động. Phỉ Nhiên cùng Sa Nguyệt làm tu sĩ yêu tộc, nháy mắt nhận thấy một loại đại đạo áp đỉnh hít thở không thông, nổi bật lấy kiếm khí đánh tan phần áp chế thiên nhiên kia, Sa Nguyệt thì ngưng tụ ánh trăng trên người. Chỉ có Chu tiên sinh vẫn hồn nhiên không phát giác, không phải bởi vì quan hệ của cổ sinh không phải yêu tộc, hoàn toàn ngược lại, không biết vì sao, Cho dù Chu Mật còn chưa từng đặt chân vào trong hạt cảnh trấn yêu lâu, nhưng luồng ánh sáng lưu ly bảy màu kia kích động lên, thiên địa khí tượng giống như ngưng tụ thành thực chất, không ngừng ngưng tụ ở chỗ ngón tay Chu Mật, uy thế lớn nhỏ, chỉ nhìn Phỉ Nhiên và Sa Nguyệt đều lui mấy bước liền biết, đây còn là do trận pháp trấn yêu lâu thủy chung bị Chu Mật trấn áp, bằng không Phỉ Nhiên và Sa Nguyệt chỉ sợ cũng chỉ có thể nhanh chóng rút khỏi nơi đây. Chu Mật thu hồi hai ngón tay, cấm chế dị tượng dần dần tiêu tán. Hắn ngửa đầu nhìn lại, nói với Ký Nguyệt, Hà Hoa Am chủ nhất định phải chết, chẳng qua là chết hơi sớm một chút. Ngươi có biết mình là Minh Nguyệt tiền thân hay không? Cho nên bên phía Thác Nguyệt Sơn, đối với ngươi vẫn tương đối lo mắt mà nhìn. Đệ tử đích truyền lưu thụ ở dưới trướng đại tổ Sơn Thác Nguyệt, trước kia thường xuyên đi Minh Nguyệt chung thăm ngươi, nhưng nàng đối với Hà Hoa Am, chủ cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều kia cho tới bây giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì chân thân mới trang sức năm xưa, từng là thần nữ tới nước Quế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên trang mới đối với Hà Hoa Am chủ đương nhiên không vừa mắt. Ký Nguyệt nói, có đoán qua, vẫn không xác định. Chu Mật đột nhiên cười nói, khuyên quân cao giơ tay kình thiên, bao nhiêu người bên ngoài lạnh lùng nhìn. Tâm có thiên cổ mưu, ngực lấp vạn băng than, làm nóng ruột gan, thiêu hủy sách thánh hiền trong lòng. Ký Nguyệt nghe xong cũng coi như không nghe thấy. Phỉ Nhiên hỏi, Chu Tiên Sinh có thể phá vỡ tòa hùng trấn lâu này không? Chu Mật nói, có thể là có thể, nhưng được không bù mất, cho nên trước mắt không cần thiết. Nhưng so với hùng trấn lâu chỉ có thể làm hình mẫu hoa của Nam Bà Sa Châu, quả thật chướng mắt lại vướng bận. Phỉ Nhiên đối với vị Chu Tiên Sinh đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ này, quả thật khâm phục từ tận đáy lòng. Năm xưa Phỉ Nhiên từng ở bên cạnh Chu Mật học mấy năm, chẳng qua hai bên không có danh nghĩa thầy trò gì là được. Lúc sắp chia tay, Chu Mật từng cười nói với Phỉ Nhiên, nói sách thánh hiền kia, muốn chỉ đọc nửa quyển. Thiếu không giả thành thánh hiền, nhiều hơn chính là thánh hiền thật sự. Nửa quyển vừa vặn, danh lợi song thu. Chu Mật nhìn về phía màn trời, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Kiếm tâm đột nhiên rung động, theo bản năng muốn rời xa chu đáo chặt chẽ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau lại như chút được gánh nặng, chỉ có điều Ký Nguyệt kia lại không rõ tung tích. Chu Mật nhẹ nhàng rung tay áo, trên một ống tay áo, ánh trăng màu tuyết trắng rạng rỡ tỏa sáng. Chu Mật nhìn về phía vầng trăng sáng kia của Hạo Nhiên Thiên Hạ, mỉm cười nói, để ngừa vạn nhất. Ba tòa sơn thủy cấm chế Phù Diêu Châu, đòn sát thủ chân chính, trừ vây khốn bạch, càng ở chỗ Chu Mật lấy thủ đoạn thông thiên, mạnh mẽ giam giữ dòng sông thời gian một châu kia, trở thành một hồ nước gần như tĩnh lặng. Chu Mật đột nhiên lấy tiếng lòng nói với Phỉ Nhiên, sư huynh của muội muốn ta chuyển lời cho huynh, chuyện thay sư phụ thu đồ đệ này, huynh ấy đã làm đủ tốt rồi, về sau phải trông cậy vào muội. Sắc mặt Phỉ Nhiên hờ hững, gắt gao nhìn thẳng vào vị văn hải trong man hoang thiên hạ này. Thân hình Chu Mật trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Một đạo kiếm quang bổ ra màn trời, từ Thanh Minh Thiên đi xuống hướng Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tiên nhân ngự phong trên thế gian, rất khó nhanh hơn phi kiếm, đây là lẽ thường, mà là một trong bốn thanh tiên kiếm đạo tàng, lần này đi xa, tự nhiên càng nhanh hơn. Chỗ cao nhất Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm đã đi mà vẫn còn quay lại, đặt mông ngồi ở trên lan can, cười như không cười, nhìn về phía vị nhị sư huynh không quá nghe lời khuyên kia. Đạo lão nhị khẽ nhíu mày không vui, hỏi, làm gì? Lục Trầm nâng hai tay, nâng chiếc tà liên hoa quan trên đỉnh đầu tượng trưng cho thân phận trưởng giáo, không sợ rơi vào một kết cục với Thái Bạch Kiếm. Thực vô địch là thực vô địch, mỹ danh 8.000 năm không ngã, chẳng lẽ muốn bị bản thân sư huynh đánh mất? Bạch cũng niệm tình cũ nữa, cũng phải Bạch cũng có thể sống sót, mới có thể trả được phần nhân tình thiên đại này, ta xem như treo. Khoản mua bán này của sư huynh, làm khiến sư đệ hồ đồ, xin hỏi lý do sư huynh tặng kiếm. Một khi không có thanh tiên kiếm đạo tàng rất tiện tay kia, danh hiệu sư huynh thật vô địch, nói không chừng sẽ hoa rơi nhà khác. Đạo lão nhị hỏi ngược lại, trộm hóa ngoại thiên ma kia vào đạo trùng của Khương Vân Sinh, sư đệ làm trái lệ thường như vậy, có cần lý do không? Lục Trầm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đương nhiên là có, chỉ là hiểu sư huynh khẳng định lười nghe, sư đệ giỏi hiểu lòng người, mới không muốn nói. Đạo lão nhị nói, ta đây ném kiếm Hạo Nhiên Thiên Hạ, quả thật không có lý do gì. Tính tới tính lui, lấy có làm gần không có việc, mệt cũng không mệt. Những lời này ta sớm đã muốn nói với ngươi rồi. Chỉ có điều ngươi luôn luôn là người không nghe được cái nhìn của người khác, người làm sư huynh này của ta, trước kia cũng lười nói gì với ngươi. Lục Trầm quay đầu nhìn về phía lầu 12 năm thành tiên khí mờ mịt kia, cảm khái nói, sư huynh làm việc không cần lý do, đại khái đây là lý do ta cùng với sư huynh không giống nhau, nhưng vẫn nhận danh phận sư huynh đệ. Ba trưởng giáo năm đó của Bạch Ngọc Kinh, kỳ thật quan hệ cực kỳ vi diệu, từ ba người trưởng quản thiên hạ đại thế 100 năm của Bạch Ngọc Kinh, cũng đủ để nhìn ra ba con đường khác nhau, nhất là Lục Trầm cùng sư huynh đạo lão nhị, càng làm cho người tu đạo cả tòa Thanh Minh thiên hạ đều không hiểu ra sao, không nắm chắc. Đạo lão nhị tọa trấn Bạch Ngọc Kinh trăm năm, trăm năm thiên hạ sẽ ngoan ngoãn nghe theo quy củ của Bạch Ngọc Kinh, người không chịu ước thúc nhất. Lúc trước vị kỳ tài ngút trời thu nạp vô số đạo mạch ở đô quan đại huyền kia, nổi tiếng nhất hậu thế, kết quả bị đạo lão nhị tự mình vấn kiếm, như vậy sẽ giải tán trong thiên địa. Bạch Ngọc Kinh và đô quan đại huyền cũng vì vậy mà kết thành tử thù. Đến phiên Lục Trầm tọa chấn trong đó, thiên hạ trăm năm lại sẽ tự mình tìm đạo, tụ tán, loạn bình đều bất định, mạch lạc phức tạp, một đoàn rối loạn. Mà Lục Trầm cùng đại huyền đô quan kia, hoặc là năm trừ cung các đạo môn thánh địa ba mạch đạo thống Bạch Ngọc Kinh, thật ra tình hương khói cũng không kém, Lục Trầm thường xuyên du lịch trong đó, tùy ý nói chuyện trời đất, uống rượu ngắm cảnh làm vui, chính là không luận bàn đạo pháp. Nghe đồn năm xưa trừ cung chủ bế quan nhiều năm, cùng với nhị thập nhị một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết thiên hạ, lại có thể cùng một vị tổ sư khai sơn tông môn tử địch khai sơn cảnh, kết thúc một đôi đạo lữ thần tiên, thật ra đều có ngàn vạn mối quan hệ với vị Bạch Ngọc Kinh, trưởng giáo tiêu giao nhất này. Đợi đến khi đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh quay về, tình thế tiềm ẩn trong thiên hạ liền có dấu hiệu tra ra manh mối, rất nhiều đạo quan thống, vương triều hào phiệt cùng tiên gia phủ đệ, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, đều tự lớn mạnh. Ngược lại hai vị sư đệ bọn họ, cùng đại sư phụ là đồ đệ đầu tiên của đạo tổ, quan hệ đều tương đối hòa hợp. Lục Trầm trước khi từ quê nhà thiên hạ phi thăng đi tới Bạch Ngọc Kinh, đã sớm đặt hai vị đại trưởng giáo sư huynh tương lai cùng đạo tổ ngang hàng, với cổ chân nhân, thậm chí trước khi Lục Trầm thừa thuyền rời bến, chuyên môn chạy tới tìm một di chỉ cổ thiên thủy thất lạc trong dòng sông thời gian. Bởi vì ở nơi đó, năm đó đạo tổ cưỡi thanh ngưu bạc vượt qua quan, có người cưỡng ép viết sách mới lưu lại 5.000 lời cho hậu thế. Người này chính là đồ đệ đạo tổ sau này, một người khiến Lục Trầm đều phải khen ngợi một câu thiên tượng địa lý, ngước nhìn, không ai không nhìn thấu. Nói ngắn gọn, Lục Trầm cảm thấy đại sư huynh đạo pháp rất cao, đại đạo gần như là đạo. Nhưng mà ở trong mắt tu sĩ đỉnh núi Thanh Minh thiên hạ, Lục Trầm lại chưa chắc tán thành đạo lão nhị tự xưng văn có đệ nhất, võ vô đệ nhị kia như thế nào. Lục Trầm nhắm mắt lại, lấy bí thuật thông qua mắt một vị đệ tử đích truyền quan sát núi sông, cảm giác mệnh số của hạo nhiên thiên hạ lưu chuyển chốc lát, sau khi mở mắt, hai tay ôm lấy cái ót, cười nói, đáng tiếc vị đại thiên sư Triệu Thiên lại tâm cao khí ngạo kia, so với sư huynh đưa kiếm còn nhanh hơn một bước, bằng không lại là trò cười không nhỏ. Đạo lão nhị cười lạnh nói, vậy thì nhìn xem, rốt cuộc là tiên kiếm của ai, tiến vào phủ Diêu Châu sớm hơn. Đạo nhân cao lớn tiện tay vung tay áo. Một luồng khí thế bàng bạc thanh minh đạo khí, như ngân hà treo trên không, mênh mông cuồn cuộn đi theo thanh tiên kiếm kia mà đi, lần nữa phá vỡ màn trời. Lục Trầm nhịn không được quay đầu hỏi, sư huynh cũng muốn tranh trước sau à? Đạo lão nhị hỏi ngược lại, nếu ta thực sự chuyển sư tôn ra, ngươi mới chịu thành thành thật thật đi lên thiên ngoại thiên. Lục Trầm đang muốn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi ngự phong, chậm rãi rời đi, đột nhiên cười ha ha nói, ta đây là Nguyệt lão dắt tơ hồng, quả nhiên là không có ai. Thì ra là tòa thiên hạ thứ năm kia, lại có một thanh tiên kiếm ngây thơ, theo sát vạn pháp cùng đạo tàng nổi danh đã lâu, ở kiếm khí trường thành yên lặng vạn năm, rốt cuộc lần đầu tiên hiện thế. Năm đó Lục Trầm bày sạp ở Ly Châu Động Thiên, vì kéo tơ hồng này, đã khiến Lục Trầm mất sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ gì đẩy xe đẩy đến ngõ Nê Bình. Chẳng qua về sau ở kiếm khí trường thành, một nửa tơ hồng bên chữ Diêu, bị Trần Thanh Đô chặt đứt. Chỉ là không biết Trần Bình An rốt cuộc nghĩ như thế nào. Thế mà lại cố ý vô tình giữ lại không chém tơ hồng. Nhân tính phức tạp khó dò, vốn là ở giữa. Thần tính và thú tính bơi lội bất định, ở trong lòng người kéo co lẫn nhau, mới có thể làm cho nhân tộc cuối cùng trở thành một trong những người đánh nát đại đạo của viễn cổ thiên đình. Thần linh coi đó là xấu nhất, nhưng nhân tộc lại làm được tốt nhất, mỗi người đi một hướng, bên này tăng bên giảm, do đó đổi thành một. Đạo lão nhị liếc sư đệ Lục Trầm đang dương dương đắc ý, Lục Trầm đang muốn tiếp tục nói chuyện. Một vị tiểu đạo sĩ khuôn mặt tư thái thiếu niên xuất hiện ở bên lan can. Ồ, cho dù là đạo lão nhị cùng Lục Trầm cũng có chút trở tay không kịp, không hề phát giác. Lục Trầm lập tức ngậm miệng, thu liễm thần sắc. Đạo lão nhị cung kính chắp tay, trầm giọng nói, đệ tử Dư Đấu, bái kiến sư tôn. Lão nhị Bạch Ngọc Kinh, tục danh Dư Đấu, quê quán Thanh Minh thiên hạ. Tu đạo 8.000 năm. Lục Trầm vội vàng ngửa ra sau một cái, lộn một vòng rơi xuống đất, thẳng lưng chắp tay, đệ tử Lục Trầm, bái kiến sư tôn. Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo, tục danh Lục Trầm, đạo hiệu Tiêu Giao, quê nhà hạo nhiên thiên hạ, tu đạo 6.000 năm, nhập chủ Bạch Ngọc Kinh 5.000 năm. Chỉ bất quá đạo tổ ở Liên Hoa Tiểu Động Thiên nhìn đạo dung mạo, lại không phải thiếu niên. Đạo tổ mỉm cười nói, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy Bạch Giã xuất kiếm. Không phải không thể, mà là không muốn phá hư quy củ. Chí Thánh Tiên Sư cùng đạo tổ Phật Đà, năm đó tam giáo tổ sư cùng nhau vì thiên địa ký kết quy củ. Từ nay về sau vạn năm, riêng phần mình đều chưa từng vi phạm một lần. Ở bên cạnh thiếu niên này, hơi muộn một bước, xuất hiện một vị khách từ bên ngoài tới lần đầu làm khách Bạch Ngọc Kinh. lão quan chủ Đồng Diệp Châu, Đông Hải quan đạo quán Đông Hải. Đối với vị lão quan chủ cảnh giới thứ 14 kia, đạo lão nhị hiển nhiên cũng không để ở trong mắt, nhìn cũng không nhìn một cái. Lục Trầm cười nói, lão quan chủ đạo pháp thông thiên cỡ nào, cũng có thể đấu tay đôi với sư phụ ta, năm đó sao lại thua bởi lão tú tài, thế cho nên thua trước một cây châm, lại thua nhật nguyệt tinh phách của ngẫu hoa phúc địa, thật sự khiến vãn bối cảm thấy rất bất ngờ. Lão quan chủ cười nhạo nói, thua, đạo có trước có sau, pháp có lớn nhỏ, hư thuyền có cao thấp. Lão đạo nhân nhìn như thuận miệng nói, lại nói là làm, đến mức cả tòa lầu 12 thành Bạch Ngọc Kinh đều có cảm ứng, nhất là thần tiêu thành vị trí thành chủ tạm thời treo trên không kia, lay động không thôi. Lục Trầm giật mình nói, thụ giáo thụ giáo. Đạo lão nhị hừ lạnh một tiếng, dị động của thần tiêu thành cũng theo đó ngừng lại. Đạo tổ nói, Lục Trầm. Lục Trầm lập tức ngầm hiểu, cười nói, cần tuân pháp chỉ của sư tôn. Nhưng mà vị tam trưởng giáo này không phải đi hướng thiên ngoại thiên, mà là đi hướng đại huyền đô quan. Đạo lão nhị thì đi lên thiên ngoại thiên, sắp tới nhất định sẽ giúp sư đệ Lục Trầm thu thập cục diện rối rắm. Lão quan chủ nói, đệ ngũ tọa thiên hạ, muốn thay đổi thiên hạ. Một tòa thiên hạ mới tinh thiên địa sơ khai, đại đạo áp thắng nặng nhất, ai cao áp đầu vai ai. Nhưng chữ Diêu lúc trước thật sự khí thịnh, phong mang vô cùng, thế cho nên ngay cả thiên địa đại đạo cũng không thể không tạm thời tránh đi phong mang, nếu không có gì ngoài ý muốn, chữ Diêu sẽ chen thân phi thăng cảnh, đến lúc đó mới là mấu chốt của đại đạo. Dù sao vị phi thăng cảnh đệ nhất thiên hạ, cùng vị thiên đạo kiếp số thiên cảnh giới thứ 14, trong thiên địa tích góp từng tí một, khác nhau một trời một vực. Nhưng khi tiểu nha đầu kia tế ra một thanh tiên kiếm, đi xa hạo nhiên thiên hạ, rút một phát mà động toàn thân, biến số cực lớn. Những tồn tại viễn cổ ngo ngoe muốn động kia sẽ không làm như không thấy, vô cùng có khả năng sẽ không ngủ đông các nơi nữa mà sẽ chen chúc mà lên. Đạo tổ nói, không phải vậy. Lão quan chủ gật đầu nói, thiên biến chưa chắc đã thay đổi. Đạo tổ cười nói, đúng vậy. Phi thăng thành. Nghiệp tâm nhìn chữ Diêu sắc mặt hơi trắng, hỏi, cần gì như thế, tội gì phải như thế. Nghiệp tâm thật sự không ủng hộ lựa chọn của chữ Diêu. Quá liều lĩnh, quá cấp tiến. Nàng có chút hối hận đã đưa phong mật thư kia cho chữ Diêu trước thời hạn. Thiên sư phủ Long Hồ Sơn xuất kiếm cũng tốt, Bạch Ngọc Kinh nói lão nhị xuất kiếm cũng được, còn rất có dư lực. Nhưng mà chữ Diêu hôm nay dù sao mới là bình cảnh của kiếm tu tiên nhân cảnh. Muốn tế ra bản mạng phi kiếm chân chính, không nói tới chuyện đi xa thiên hạ, còn muốn trộn lẫn trận thần tiên đánh nhau hoàn toàn xứng đáng kia, thấy thế nào cũng không có lời. Một khi tiên kiếm ngây thơ gặp tổn hại, bị thương trở về, cũng đã là tổn thất lớn lao. Tiên kiếm nếu cứ như vậy mà tan vỡ rơi xuống chiến trường phủ Diêu Châu, nói không chừng chữ Diêu sẽ trực tiếp ngã cảnh đến Ngọc Thô, phi thăng thành tương đương mất đi đại kiếm tiên chữ Diêu, ổn cư bảo tọa thiên hạ đệ nhất, mà chữ Diêu cách người đệ nhất phi thăng cảnh thiên hạ mới tinh không gần ngược lại xa. Cuối cùng một bước chậm rãi bước chậm, không riêng gì đại đạo bản thân chữ Diêu bị ngăn trở, thành phi, thăng vô cùng có khả năng sẽ mất đi tiên cơ tốt lấy một thành tranh thiên hạ. Chữ Diêu ngồi ở cửa, im lặng không lên tiếng. Nàng chỉ là đưa tay lau đi máu tươi chỗ mi tâm. Mặc kệ cân nhắc lợi hại như thế nào, chữ Diêu đều không nên hành sự theo cảm tính như thế. Nết lắc đầu nói, nếu Trần Bình An ở đây, nhất định sẽ cản trở ngươi. Vì phi thăng thành, chuyện nên làm, ta đều sẽ làm. Chữ Diêu nói, nhưng phi thăng thành là thành phi thăng, ta là ta. Nếu như thành phi thăng không còn một vị kiếm tu phi thăng cảnh, sẽ mất đi đại thế thiên hạ, ta không cảm thấy thành phi thăng có chữ Diêu, thì thật sự có thể tranh được thiên hạ. Thành phi thăng thật sự thất thế như vậy, ta cũng không thiệt thòi chút nào với thành phi thăng. Chỉ là thua thiệt cho hắn nhiều mưu đồ vất vả như vậy. Mà chữ Diêu cũng không cảm thấy hắn ở bên cạnh, sẽ ngăn trở mình xuất kiếm. Hơn nữa, nếu có hắn làm ẩn quan ở phi thăng thành, nàng sẽ chỉ càng nhàn rỗi hơn. Đâu cần lao tâm lao lực như vậy, xuất kiếm là được. Chữ Diêu vươn mù bàn tay, để ở mi tâm. Lần tế kiếm này, không thể coi thường. Trước đó, kiếm khí trường thành ngoại trừ Trần Thanh Đô, chỉ có Đồng Tam Canh, Trần Hy ở bên trong giải rác mấy vị lão kiếm tu, thanh bản mạng phi kiếm thứ hai biết nàng thật ra có được trảm tiên. Huống chi cho dù là thanh phi kiếm bản mạng trảm tiên, chữ Diêu cũng không quá nguyện ý tế ra. Bởi vì rất dễ dàng bị ngây thơ dẫn dắt, dẫn đến chữ Diêu kiếm tâm mất khống chế. Đến lúc đó thật sự sẽ trở thành kiếm thị ngây thơ của tiên kiếm. Một thanh kiếm linh kiếm tiên bướng bỉnh bất tuân, kiếm tâm thuần túy đến cực điểm. Người tu đạo, hoặc là lấy cảnh giới mạnh mẽ áp chế, hoặc là lấy kiếm tâm cứng cỏi, không có cách nào khác, thiện ác lòng người, đại đạo thân cận, đều là hư ảo. Chữ Diêu ôn dưỡng hai thanh phi kiếm, vừa là luyện kiếm, vừa là trảm tiên hỏi kiếm ngây thơ. Trên thực tế, chữ Diêu từng bí mật hỏi lão đại kiếm tiên một vấn đề, ước hẹn 60 năm, Trần Bình An thật sự không có việc gì sao? Lúc ấy Trần Thanh Đô hỏi một đằng trả lời một nẻo, xem tâm tình vị tiền bối kia lúc đó đi. Nghiệp Tâm đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, ngươi phải cẩn thận đại đạo của tòa thiên hạ này nhằm vào. Chữ Diêu quay đầu nhìn phía người may vá này. Tựa như những lời này là có người đang nhắc nhở Nhất Tim, sau đó Nhất Tim lại nhắc nhở mình. Nghiệp Tâm lắc đầu nói, chuyện này ta vẫn phải tuân thủ hứa hẹn. Chữ Diêu gật gật đầu, không có ngây thơ, ta còn có Trảm Tiên. Nghiệp Tâm đột nhiên cười lên, có thể làm cho hắn thích, quả nhiên chỉ có chữ Diêu. Năm đó ở lao ngục, về việc gặp lại và gặp lại chữ Diêu, ẩn quan trẻ tuổi chưa từng nói với ai, tựa như quỷ keo kiệt tài nô, giống như nói thêm một câu, sẽ mất đi rất nhiều tiền. Ngược lại là con phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma sương kia giáng xuống, bởi vì tính kế lẫn nhau với ẩn quan trẻ tuổi, có thể biết chút ít tin tức, thật sự nghẹn đến hoảng, liền cùng Nghiệp Tâm nói nhiều hơn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sương giáng thật ra, cũng chưa từng thấy rõ tâm cảnh thâm thúy phức tạp gần như mê cung của Trần Bình An, chỉ là nói với Nghiệp Tâm hai cảnh tượng tâm tương đối mơ hồ, một là bước chân của thiếu niên nặng nề đi về phía ngôi nhà nhỏ ngõ hẹp, thiên địa tối tăm đen kịt, chỉ có trong tổ trạch phòng bên kia như có một chiếc đèn điểm sáng, ánh sáng, ấm áp, thiếu niên giày rơm ở cửa bên kia hơi dừng lại, nhìn thoáng qua trong phòng sáng, hắn vừa không dám tin, lại không nhịn được mà thoải mái hẳn lên. Điều này làm cho thiếu niên sau khi bước qua bậc cửa, bước chân trở nên nhẹ nhàng hẳn lên, thiếu niên lại thật cẩn thận đi càng chậm hơn, giống như không nỡ đi nhanh. Tiếp đó chính là thiếu niên một mình đi về phía một tòa lang kiều, bước đi tập tễnh, trong thiên địa càng thêm hắc ám đến đưa tay không thấy năm ngón, chỉ là khi thiếu niên tử khí trầm trầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy trên bậc thang có một người đang ngồi, thiếu niên vốn đen nhánh như mực, giống như một đôi mắt rơi sâu vào giếng cổ thâm uyên, như bỗng nhiên nhìn thấy nhật nguyệt quang minh. Chữ Diêu cáo từ rời đi. Nghiệp Tâm một lần nữa đem ngọn đèn kia thả lại trên bàn. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Sau khi lão Tú Tài rời khỏi Trích Tinh Đài, Triệu Thiên lại nói, làm phiền đạo hữu không mệt, đi một chuyến đến Phù Diêu Châu. Cũng không thể dạy mấy tòa thiên hạ chê cười thiên sư, phủ chúng ta có kiếm chẳng khác nào không có kiếm. Tiểu đạo đồng gật gật đầu, hóa thành một đạo kiếm quang, dẫn đầu đi hướng Phù Diêu Châu. Ở thời điểm lão Tú Tài kia hiện thân ở Thiên Sư Phủ, thật ra chính là thời khắc chiến trường Phù Diêu Châu lâm vào tình thế hiểm trở nhất. Cho nên lão Tú Tài rời khỏi Tuệ Sơn, vì vậy quay lại Du Thiên Sư Phủ, đương nhiên không phải rủi bỏ không đầu húc loạn, chẳng qua ở trước khi lão Tú Tài vô cùng lo lắng chạy tới Long Hổ Sơn, Chí Thánh Tiên Sư lại cho một cách nói kỳ quái, đến Thiên Sư Phủ bên kia, trước tùy tiện đi dạo, không vội ôn chuyện. Cho nên còn có lão Tú Tài phụng chỉ tìm rượu, uống. Triệu Thiên lại ngươi một chút rượu sao, phó hồ kia viết bao nhiêu chữ. Đặc biệt tấm biển Hoành Phi bốn chữ thiên nhân hợp nhất, là có thể tùy tiện cho hay sao? Văn miếu bên kia năm đó vì thế không phải không có âm ý, cảm thấy sẽ chia đi một bộ phận văn khí nho ra đạo thống, mấu chốt là không hợp lễ, nhất là hai vị văn miếu chính phó giáo chủ có công dựng lại văn mạch đạo thống kia, đạo lý cuối cùng là nghe đạo lý của lão Tú Tài, nhưng chưa cho hắn sắc mặt tốt gì cả, cho nên lão Tú Tài chỉ uống một vò rượu hoa quế của ngươi mà thôi, cũng không bổ sung được mấy cái vại nước miếng lớn cãi nhau với người ta. Về phần mấy chục vò còn lại không cẩn thận quên đi rượu quế hoa về chỗ cũ. Coi như là giúp thiên sư phủ ngươi dư sức, huống chi nói lui một vạn bước, tặng ai uống không phải uống, khách quý thiên sư phủ nối liền không dứt thì sao, nhưng nơi này có thể có Tuệ Sơn đại thần đệ nhất của Hạo Nhiên Sơn quân không? Có thể có Bạch Trạch không? Có Chí Thánh Tiên Sư hoặc là Lễ Thánh Lão gia không? Làm người phải chú ý thiên địa lương tâm một chút, được tiện nghi còn khoe mẽ, không phải thói quen gì tốt, sửa đổi. Sau khi lão Tú Tài bị Triệu Thiên lại ném ra Trích Tinh Đài, chiến trường Phù Diêu Châu một phân thành hai. Trong một phần thiên địa của chiến trường cổ mà Bạch cũng tâm tương hóa, trung thổ phù lục trắng óng ánh của Huyền cùng đại yêu khô cốt vương tọa, từng đôi chém giết. Một trong 14 vương tọa man hoang thiên hạ, rằng có cùng một trong 10 người Hạo Nhiên, phù lục khôi lỗi giải đậu thành binh, chém giết với đại quân Bạch cốt dưới trướng ở khắp mọi nơi, chiến trường trải rộng thiên địa. Khiến cho tâm tướng thiên địa của Bạch đã sớm bị nghiền nát không chịu nổi, chỉ là bị Vu Huyền dùng hàng vạn phù lục chống đỡ mà lên, loại thuật pháp tiên gia may vá thiên địa này. Không thể nói là không thần thông quảng đại, thật ra so với đơn độc tạo ra một tòa tiểu thiên địa càng thêm không dễ. Bạch cũng vẫn cầm kiếm Thái Bạch, một chảm lại chém 5 vương tọa, kiếm thơ câu phong lưu. Khi Ngưỡng Chỉ rốt cuộc nói ra vị trí hợp đạo 14 cảnh của Bạch, chính là thơ trong lòng vị Hạo Nhiên thi vô địch này. Gần như đồng thời, cùng phù lục Vu Huyền đang ở trong một tiểu thiên địa trắng óng ánh, tọa hạ kiếm thi long giản, cầm trường kiếm lấy quan chiếu hồn phách luyện hóa mà thành. Nhẹ nhàng rũ ra một đóa kiếm hoa, một chuỗi văn tự màu vàng chấn động mà ra, hóa thành cho tàn. Trong thiên địa lại không có thêm một chút linh khí nào. Cát Vận bất đắc dĩ đỡ chán, cười tủm tỉm nói, mẹ ruột của ta ơi, Ngưỡng Chỉ muội muội cuối cùng ngươi cũng nhìn ra rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là cái này sao? không phải đoán xem rốt cuộc trong lòng Bạch cũng còn lại mấy bài thơ văn, còn lại mấy câu thơ văn sao? Hợp đạo cảnh giới thứ 14, đại khái có thể chia làm thiên thời, địa lợi, cùng người và ba loại. Hợp đạo thiên hạ Sơn Hà, thuộc về địa lợi, tương tự A Thánh cùng Văn Thánh của Hạo Nhiên thiên hạ. Hà Hoa Am Chủ, Phù Triện Vu Huyền, thì thuộc về hợp đạo thiên thời, cùng tuyên cổ bất biến, phẳng phất không bị thời gian dòng sông thời gian quấy nhiễu nhật nguyệt tinh thần có quan hệ. Bạch cũng hợp đạo thập tứ cảnh, thì thuộc về nhân hòa. Ngoài ra kiếm tu muốn chen thân cảnh giới thứ 14, đại khái cũng là như thế, thiên thời căn bản không cần hy vọng xa vời, địa lợi thì không có ý nghĩa. Huống chi bản thân kiếm tu theo đuổi chính là thiên địa vô cầu ngã kiếm, sao lại chủ động đi phù hợp với thiên địa để chứng đạo. Bạch cũng xuất kiếm không ngừng, chẳng những không nhìn tới vạn vật vạn pháp ngưng trệ của dòng sông thời gian, kiếm quang ngược lại không có dấu vết để tìm ra, càng quan trọng hơn là khiến cho linh khí của Bạch cũng tiêu hao cực kỳ chậm chạp. Số lần xuất kiếm nhiều hơn nữa, ngoại trừ một chút linh khí tiêu hao khi đưa kiếm, chân chính tiêu hao, thật ra chỉ có thể coi là bài thơ trong lòng. Có một thác nước từ trên trời đổ xuống, Hoàng Hà lặn xuống Đông Hải, đáp xuống mặt sông chập chờn của con sông lớn, với con sông chập trùng đại đạo đang nằm ngửa kia, hung hăng đụng vào nhau, sóng lớn ngập trời, trong một bức tranh sơn hà trắng xóa, vạn dặm hóa thành đầm nước, thanh thế không kém gì tranh giành đại đạo với Phi Phi. Bạch cũng một kiếm đem ngưỡng chỉ pháp tướng cự giao không còn duy trì nhân thủ kia, một chém làm hai. Viên thủ kia lấy vạn trượng chân thân cầm côn giết tới, khoảng cách Bạch cũng bất quá hơn trăm dặm, trở thành một trong các vương tọa đại yêu cận thân Bạch dã nhất. Thái Bạch nhất kiếm quét ngang, lấy kiếm quang sáng chói khai thiên địa một đường, cứng rắn ngăn trở một côn của viên thủ chân thân nện xuống. Trường côn trong tay viên thủ lần nữa vỡ nát, tay phải vung lên, trong tay lại xuất hiện trường côn khắc chữ Định Hải, phun ra một búng máu. May mà Bạch cũng không thể tế bài thơ trong lòng ra lần nữa, nếu không trận này không đánh tới tận trời đất được. Không, chỉ như thế, Bạch cũng kiếm ý dư vị, lại có tâm tương phát, để cho viên thủ càng thêm hung tính đại phát, vung côn đập loạn, hận không thể đem thiên địa cùng nhau đánh nát. Về phần Ngũ Nhạc cầm kiếm Bạch dã sớm nhất gần người kia, tình cảnh cũng giống như Bạch quánh kia. Mây bay xuống, chậu đất xanh, chim buồn bay vòng quanh rừng, cây thông khô treo ngược, dàn dây dài, đảo vạn chuyển. Đại đạo thanh thiên, không thể tách ra. Bạch ta còn không ra được, huống chi tâm tương thiên địa, Ngũ Nhạc đại yêu kia càng không ra được. Thiên địa dị tượng như vậy khiến cho ba đầu năm tay, pháp tướng nguy nga gần như đỉnh thiên lập địa, quyền và binh khí vẫn không cách nào mở ra được. Đi thăm tiên Bạch dã. Ngưỡng chỉ vất vả lắm mới đụng nát được dòng nước Hoàng Hà kia, không ngờ Bạch cũng lại chém tới một kiếm. Tóc trắng 3000 trượng, ta câu Bạch Long, rút đao chặn nước, thả Long Khê thủy bên cạnh. Phi kiếm 3000 tuyết trắng, như mưa đồng loạt rơi vào trong khe nước, vương tọa kiếm chảm chân thân đại giao ngửa đầu. Một bên khe nước phương xa, càng có tướng quân Bạch Mã, thát tiết qua sông, thiết kỵ bày trận, dày như tuyết sơn, ngựa uống nước cạn. Mũi tên bắn trụm lại, thiết thương tiến tới, kiếm khí lại như mưa rơi. Biên tắc Bạch dã, làm cho Ngưỡng chỉ khổ không thể tả. Đại yêu ngưu đào đã thoát khốn trong lồng giam kim giáp kia, vừa muốn tới gần người Bạch dã thì thiên địa biến đổi. Mây đen ngang trời, màu thu vạn dặm, cánh đồng mênh mông, lẫm liệt phong sinh. Chỗ gió nổi lên chính là chỗ kiếm khí khởi, kiếm khí trùng trùng điệp điệp như núi, liên tiếp phong ngại ngân hà, hoành đấu ngưu. Cắt vận không chút sức mẻ, lại lần nữa xé túi ra, tránh được một kiếm của Bạch dã, mỏi mắt mong chờ, nhìn thoáng qua màn trời. Vốn tưởng rằng kiếm khí của quan tài thiên lạc Bạch Ngọc đập xuống đất, lại cúi đầu liếc mắt nhìn nhân gian, suy đoán có phải là cảnh hương dã ba tháng trước Lũng Thanh Thanh hay không. Không ngờ đều không phải, mà là ở bên cạnh quán rượu sầm uất. Thiếu niên học kiếm thuật, túy hoa liễu, cùng chén rượu, cuốn theo hùng phong của đời này. Thiếu niên hiệp khách, chén rượu cười hết, giết người đều ở trong phố chợ. Du hiệp Bạch dã. Lúc này đây Cát Vận không thể né tránh một kiếm của thiếu niên du hiệp kia. Sau một khắc, Thiết Vận vừa mới khép thân thể lại đang ở trong màn đêm tinh không, cười khổ không thôi, ngay cả chính mình cũng cảm thấy phiền phức. Đoán chừng mấy vị vương tọa còn lại sát tâm kiên định, sát ý ngang nhiên. Mộng kỵ Bạch Lộc hướng tây vào trong núi, núi 4000 ngọn núi, ngàn người ngọc nữ theo mây bay. Cao Vịnh Tử Hà thần tiên thiên, chư quân vì ta mở thiên cung. Chân linh luyện ngọc thiên thu, cầu nhiếp vô sắc, Trích tiên nhân bước đi trên bích lạc, di hình vô cùng. Thái Bạch thương thương, tinh thần xâm liệt, say mềm, chống kiếm dựa vào vạn cổ tùng, ai dưới chân thiên hà này nước chảy rộng, ánh mắt hẹp như một con ngựa. Bỗng nhiên quay đầu, đưa tay cười gọi Thanh Đồng. Ở một chiến trường khác, Phù Triện về huyền, dù sao đánh nhau cũng không cần ống tay áo tự mình động thủ, hơn nữa Bạch Oánh kia cũng không khác biệt lắm. Cho nên, huyền giáo không thiếu tục ngữ của Bạch Oánh, cái gì cướp cái gì cũng đừng cướp quan tài nằm, ếch xanh muốn mạng rắn phải no, cái gì mà chim không lông lão tử phải chiếu ứng trời, ngươi là heo mẹ chen vào góc tường còn hừ hừ ba tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ không làm chậm trễ việc lớn hạng nhất của Vu Huyền. Trước lấy hai tấm phù lục chất liệu màu vàng, lặng yên không một tiếng động giấu ở trong mấy ngàn tấm phù lục phẩm chất khác nhau, treo ở hai đầu đông tây tiểu thiên địa, theo thứ tự là nhật phù, nguyệt phù, các thứ treo đồ vật, cuối cùng biến thành một tấm minh tự phù. Nhật nguyệt giao hòa lẫn, mà ánh sáng chiếu khắp thiên hạ, không u không nến, cho nên trên núi có lời khen. Với huyền phù này vừa ra, nhân gian không cần đốt đăng phù. Chẳng qua Vu Huyền tế ra hai tấm phù chuyện này là để xác định một chuyện, dòng sông thời gian trong thiên địa cấm chế phù Diêu Châu, trôi qua rốt cuộc là nhanh hay chậm, nếu quả nhiên có phân chia nhanh chậm thì rốt cuộc là khác biệt như thế nào. Nhưng cho dù nhật nguyệt phù hợp thành một tấm minh tự phù, vẫn không thể khám nghiệm ra việc này. Nếu muốn trùng trùng điệp điệp cấm chế, tiểu thiên địa một tòa lại một tòa lao lung, tinh chuẩn nhìn ra thời gian khắc độ, sao mà không dễ, gian khổ cỡ nào. Phù lục Vu Huyền lại ném ra hai tấm phù lục chất liệu màu xanh, nhất tâm lưỡng dụng, phân biệt niệm chú, một tay áo lưỡng càn khôn, tế ra hai tấm nhật cảnh phù cùng tiễn đồng phù. Nhật quỹ ngừng chảy, tinh quang ngừng vận, mưa thơm đổ xuống, mưa thơm rơi trên cao. Ánh nắng hiện lên, nước chảy đúng thời khắc, cấp cấp như luật lệnh. Ánh sáng ở nến, nước ở mũi tên. Phát sáng trên không, anh tinh quấn quanh nhau, thời tiết trắng xóa, nhật quy là nhỏ, mây mù phá tiêu. Sắc, Vu Huyền lại cắn răng, ném ra một tấm phù lục màu xanh, là tấm phù lục do Vu Huyền tự nghĩ ra. Trong núi không có lúc nào dò dỉ, tiên nhân ở trong nước suối, lập 12 lá phù dung, theo sóng lưu chuyển, định 12 giờ, bóng trời không sai. Ba phù vừa ra, trong nháy mắt, đại đạo hiện ra hết. Tuy ba tấm thanh phủ nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, nhưng Vu Huyền cho dù chỉ nhìn thoáng qua, cũng đã nhìn thấy thiên cơ, cùng bạch kia cũng nhắc nhở, cẩn thận thời gian trường hà nghịch chuyển đảo lưu. Phù lục bỗng nhiên im bặt lại với huyền trang. Thì ra khi phù lục hô lên nửa câu tiếng lòng, đúng lúc trước sau có ba thanh tiên kiếm phá vỡ cấm chế thiên địa tầng 3 của phủ Diêu Châu, vừa vặn đánh tan ba thanh tiên kiếm, đánh tan phù lục cẩn thận thời gian trường hà nghịch chuyển đảo lưu. Không chỉ như thế, cái kia thân tại bạch cũng tâm tương thiên địa bên trong thiết vận, cũng vừa vặn đối với cái kia bạch cũng mỉm cười nói, nhân gian đắc ý nhất, bạch cũng danh xứng với thực. Thiết vận đương nhiên không khống chế được ba thanh tiên kiếm, nhưng thiết vận lại có thể khống chế ba tầng cấm chế và dòng sông thời gian. Cho nên muốn bùa chú kia khám phá thiên cơ, cũng không cách nào nói ra một phần chân tướng của bạch. Bạch cũng nói, giả sinh. Phương pháp chết thay, ở bạch quánh. Nhưng phương pháp thế thân, lại đang cắt vận. Cho nên thử ý vị trước mắt này, nói sống nói chết cũng được. Một thế giới khác, hoặc là một nhân gian khác danh xứng với thực. Bốn thanh tiên kiếm tề tụ bên người bạch giã, bạch cũng tuần tự cầm trong tay một thanh thái bạch, đạo tàng, thiên chân, vạn pháp, từng thanh một kiếm dốc sức đánh ra. Bốn kiếm chém giết bạch quánh, bốn vị vương tọa bên ngoài thiết vận, bốn kiếm chém giết, khiến ngũ nhạc, ngưỡng chỉ, viên thủ và ngưu đao đều chết đến không thể chết lại. Thân hình thiết vận tiêu tán, chưa từng trúng một kiếm. Nhưng đại đạo đã thân tử đạo tiêu tan, chu đáo mỉm cười nói, với kiếm tương lai, giết người hiện tại, bạch cũng chỉ có thể đi. Chu mật cuối cùng nói, sau này lại hỏi kiếm với ta một trận, nếu như ta cũng còn có cơ hội mà nói. Một kiếm chém tới, bạch cũng không chút do dự lấy kiếm bây giờ, chém vương tọa trước mắt thiết vận. Chu mật để mặc kiếm quang chém vào người. Một châu thiên địa xoay chuyển, dòng sông thời gian hỗn loạn không thôi. Ngưỡng chỉ và viên thủ hai mặt nhìn nhau. Dường như không hiểu vì sao mình còn có thể sống. Vẻ mặt ngưu đao và ngũ nhạc ngưng trọng, nhìn về phía bạch quánh chẳng biết tại sao đại đạo lại đột nhiên sụp đổ. Nghi hoặc lớn nhất là bạch đang ở đâu. Hơn nữa vì sao khí tức của thiết vận lại giống hệt với khí tức trắng nõn kia, giống như đại đạo hoàn toàn đoạn tuyệt, rồi lại thoáng ngó sen đứt đoạn, giống như không hiểu sao thiết vận lại biến thành chu đáo chặt chẽ. Về phần phù triện Vu Huyền và bốn thanh tiên kiếm kia đi con đường nào, càng làm cho một đám vương tọa đại yêu chết mà sống lại, càng thêm không hiểu gì cả. Bạch kia làm sao có thể chém giết thiết vận vào bạch quánh ngay dưới mắt Chu Mật. Lưu Xoa thu kiếm vào bao, thần sắc phức tạp. Hạo nhiên thiên hạ không còn thập tứ cảnh bạch giã. Về phần thanh tiên kiếm kia quá trắng, ngoại trừ vỏ kiếm vẫn còn nhưng không biết tung tích, bản thân trường kiếm đã chia ra làm bốn, phân tán các nơi, thế đi như cầu vồng. Trong đó có một đoạn mũi kiếm thái bạch đi về phụ cận di chỉ đảo Huyền Sơn. Lão già áo xám giống như bị một trường vỗ vào đầu, rơi vào trong vòng xoáy dưới chân. Trung thổ thần châu, châu tử đột nhiên đưa tay chộp một cái, từ bên lưu tài lấy ra một hồ lô dưỡng kiếm, mang một đạo kiếm quang trong đó thu vào trong hồ lô. Trả hồ lô dưỡng kiếm lại cho lưu tài, để cho vị kiếm tu đích truyền này chắp tay cảm tạ vị người đọc sách kia. Phỉ nhiên tự nhận chỉ là, xuất phát từ nhàm chán mới bảo vệ được một tòa thành thận cảnh, đột nhiên trừng to mắt, chỉ thấy trước mắt có một đoạn thân kiếm lơ lửng. Đạo kiếm quang thứ ba đi theo thanh tiên kiếm ngây thơ, phá vỡ màn trời tòa thiên hạ thứ 5, rơi nhanh xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh một vị nho sĩ áo xanh, Triệu Tiêu. Đạo kiếm quang cuối cùng kia, đại kiếm tiên Trương Lộc trông cửa, đối với kiếm quang đi qua cửa làm như không thấy, thủ vệ chỉ ngăn người, một đoạn kiếm vỡ có gì phải ngăn, hơn nữa Trương Lộc tự nhận cũng không ngăn được. Đạo kiếm quang kia đi hướng nửa tòa kiếm khí trường thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu, tuy cách một tòa giáp tử trướng thiên địa cấm chế, vẫn như trước phát hiện được luồng kiếm khí kia tồn tại. Ly Chân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn một bộ áo bào cho kia. Lần đầu tiên thân hình xẹt qua đầu tường phía bắc, chỉ vì ngăn cản đoạn tiên kiếm nọ rơi vào tay Trần Bình An. Trần Bình An lảo đảo một cái, một pháp tướng sừng sững mà đứng, thế mà lại là Trần Thanh Đô tay cầm trường kiếm, một kiếm chém về phía bộ áo bào xám kia, Long Quân tiếp kiếm. Một kiếm cuối cùng của Trần Thanh Đô trong đời, này đã chết nhiều năm, vì kiếm chảm Long Quân. Ly Chân ngồi xổm trên đầu tường, hai tay che đầu, không nhìn hình ảnh đã xem qua một lần kia. Một chỗ trung thổ thần châu, lý hoa bạch cũng, hoa nở trắng. Dưới tàng cây, một đứa bé đột nhiên xuất hiện, nhìn quanh bốn phía, hơi có vẻ mờ mịt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía cây lý hoa kia. Một cái mũ đầu hổ bỗng nhiên vỗ vào trên đầu đứa nhỏ, một lão tú tài vuốt mũ đầu hổ tỉ mỉ chuẩn bị kia, cười to không thôi, thiên vận cẩu như thế, lại vào trong chén vật. Bạch Dã lão đệ, ta dẫn ngươi đi uống rượu nhé. Kiếm khí trường thành, Trần Bình An thật không dễ gì ngồi dậy, liền nhìn thấy một mảnh vải rách xám trắng, bọc một đoạn mũi kiếm, lơ lửng trước mắt mình. Đây là tình huống gì? Lão Cẩu Long Quân cùng tiểu tặc Ly Chân đều dùng mưu kế. Nhìn tiền vốn không nhỏ a. Một bóng người lão nhân xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An, xoay người vỗ trưởng lên đầu ẩn quan trẻ tuổi, nói một câu, có lẽ là bồi thường thất hứa. Trần Bình An quay đầu, lại chỉ nhìn thấy quang cảnh lão đại kiếm tiên tiêu tán. Không đợi Trần Bình An đứng dậy, Trần Thanh đã chủ động ngồi xuống đất, hai tay xếp chồng ở bụng, nhẹ nhàng nắm tay, lão nhân cười hỏi, một kiếm này như thế nào? Trần Bình An nghĩ nghĩ, quản con mẹ nó, thành tâm nói, lợi hại. Trần Thanh Đô cười nói, thật sự há mồm là tới, giống ta năm đó. Bên sông năm đó, kiếm tu trẻ tuổi nói đánh thì đánh. Trần Bình An nói, yên tâm. Trần Thanh Đô gật gật đầu, rất tốt. Trần Bình An không nói gì nữa. Trần Thanh Đô cứ như vậy tiêu tán nhân gian. Ẩn quan trẻ tuổi mặc pháp bào đỏ tươi, hai tay nắm tay trống ở trên đầu gối. Sau một lát, pháp bào trên người Trần Bình An bỗng nhiên biến thành một bộ áo trắng, đứng lên, đi tới trên đầu tường, nhìn phía nửa tòa kiếm khí trường thành đối diện. Sau đó một bóng người hạ xuống bên cạnh, đại ly bối kiếm, kiếm khách Lưu Xoa. Trần Bình An từng gặp ba vị kiếm tu tự cho mình là kiếm khách, A Lương sớm nhất, về sau ở Quỷ Sàm Cốc Bồ Liễn, tiếp đó chính là vị du hiệp dâu quai nón bên cạnh này. Áp lực Lưu Xoa mang đến cho Trần Bình An, muốn thắng được Long Quân làm hàng xóm nhiều năm kia. Một mặt là Lưu Xoa kiếm thuật kiếm ý cao hơn, Long Quân bởi vì khí lực không được đầy đủ, thủy chung không có trở về cảnh giới đỉnh phong. Một mặt khác, Long Quân chung quy là kiếm tu nhân tộc, Lưu Xoa lại là yêu tộc, Trần Bình An gánh vác tên thật là Khâu Y Chi Đạo, cùng Lưu Xoa tồn tại một loại quan hệ huyền diệu áp thắng lẫn nhau. Lưu Xoa có chút hăng hái đánh giá ẩn quan áo trắng này, đệ tử Khai Sơn đại đệ tử Trúc Quân của mình, từng chịu thiệt trên tay người trẻ tuổi này. Cũng tốt, đỡ phải không biết trời cao đất rộng, cho rằng bên ngoài kiếm khí trường thành, hạo nhiên thiên hạ không còn kiếm tu. Trần Bình An không chút sức mẻ, chỉ là pháp bào trên người một lần nữa biến thành màu đỏ tươi, hỏi, Thành Phi Thăng như thế nào rồi? Lưu Xoa lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi vừa có chỗ động lại tâm như nước phẳng lặng, hỏi ngược lại, ngươi còn có bản lĩnh quan tâm người khác? Trần Bình An gật đầu nói, quả thật lòng có dư mà lực không đủ. Long Quân mặc áo bào xám, vừa rồi đã bị lão đại kiếm tiên chém giết. Trần Thanh Đô năm đó đã từng nói, chỉ cần Long Quân dám can đảm vượt qua đầu tường đi về phía bắc một bước, sẽ chết. Sự thật là như thế. Đáng tiếc Trần Bình An không thể tận mắt nhìn thấy một màn kiếm chảm Long Quân kia. Chỉ là Trần Bình An không biết một đoạn mũi kiếm đó rốt cuộc là vật gì, đến từ thanh bội kiếm nào đó đến từ Long Quân chưa bao giờ hiện thế. Hay là một món di vật lão đại kiếm tiên lưu lại nơi đây. Theo cổ thiên địa dị tượng lúc trước, giống như là đến từ đại môn di chỉ đảo Huyền Sơn bên kia, chỉ là ai sẽ ném về một đoạn mũi kiếm của kiếm khí trường thành. Nếu thật sự là vật đi xa nào đó, vì sao kiếm tiên Trương Lộc cùng man hoang thiên hạ lại không ngăn trở? Về phần đoàn bài bông rách xám trắng kia, quấn cùng một chỗ với mũi kiếm, chính là một loại chứng cứ rõ ràng Long Quân đã chết, những áo bào cho tàn kia, tương tự một vị kiếm tu hoặc chết bất đắc kỳ tử hoặc binh giải, sau đó bị đại thần thông lột ra bản mạng phi kiếm. Cho nên tuyệt đối không phải pháp bào gì. Lão đại kiếm tiên chỉ cần hắn thu hồi cho tốt, dụng tâm luyện hóa, chứ không phải luyện hóa vật bản mạng, mà luyện hóa thành bội kiếm ngoại vật, luyện hóa một đoạn mũi kiếm thành trường kiếm, luyện hóa lớp vải bông kia làm vỏ kiếm, đến lúc đó hẳn là bội kiếm của kiếm khách không tệ. Trần Bình An đổi một vấn đề, Lục Chi chết rồi. Trong lòng mặc niệm, đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết. Kiếm tiên của kiếm khí trường thành đã chết rất nhiều. Thật vất vả mới rời khỏi kiếm khí trường thành, mấy người Lục Chi ở quê nhà kiếm ở thiên địa đều đã không thẹn với lương tâm, đều đã không nên chỉ chết muộn vài ngày. Vô luận là tính tình bản thân vị nữ tử đại kiếm tiên Lục Chi này, làm cho Trần Bình An sinh lòng bội phục, hay là đề cập đến đại nghiệp thiên thu tương lai của kiếm khí trường thành ở mấy tòa thiên hạ, Trần Bình An đều hy vọng Lục Chi có thể sống mấy ngàn năm, cho dù Lục Chi khai tông lập phái ở Hạo Nhiên thiên hạ, cùng kiếm khí trường thành hoàn toàn thoát ly quan hệ với Phi Thăng Thành, cũng vẫn là một chuyện tốt. Phong cách làm việc của một vị khai sơn tổ sư, thường thường sẽ quyết định bầu không khí môn phái một ngọn núi trăm năm ngàn năm. Về sau nếu còn có cơ hội gặp lại Lục Chi, câu đầu tiên của Trần Bình An chính là nói Lục Chi ngươi quả thật khuynh quốc khuynh thành, ai phủ nhận lão tử liền chơi mẹ hắn. Lưu Xoa nói, không có, Lục Chi đang cùng Ngưỡng Chỉ chém giết chiến đấu với viên thủ, nhưng sư huynh của ngươi ở gần chiến trường, cộng thêm Tiêu Ngọc khi đảm nhiệm ẩn quan hệ với Lục Chi không tệ, Lục Chi trở về Nam Bà Sa Châu không có vấn đề lớn. Trần Bình An lập tức lại hỏi, Phù Diêu Châu. Lưu Xoa nói, Bạch cũng rơi vào cạm bẫy của Chu Tiên Sinh, tiên kiếm quá trắng đã vỡ. Nhưng cái giá của man hoang thiên hạ cũng không nhỏ, bỏ vào đó là Bạch Oánh và Cát Vận. Trải qua trận chiến này, 14 vương tọa trong man hoang thiên hạ, những gương mặt mới sẽ càng ngày càng nhiều. Hạo Nhiên thiên hạ bên kia, Tiêu Nghiễn kiếm chảm đồng Diệp Châu Tuân Uyên, Diệu Giáp đánh giết Trung Thổ Chu Thần Chi, Bạch Oánh luyện hóa Hoàn Nhan lão cảnh Kim Giáp Châu, một vị bản thổ phi thăng cảnh của Phù Diêu Châu trọng thương chạy xa, thiếu chút nữa ngã hai cảnh, thật vất vả mới giữ được thân phận tiên nhân, nếu không phải Tề Đình Tề Tế xuất kiếm cứu giúp, sẽ bị khắc chữ trên tường thành. Hôm nay đã trốn đi tiểu động thiên sứ trắng của một tông môn hạ tông Lưu Hà Châu, bế quan dưỡng thương. Trần Bình An tựa như lâm vào trầm ngâm. Khó trách, mũi kiếm kia là một phần của kiếm tiên Thái Bạch. Khó trách Long Quân sẽ lướt qua đầu tường ngăn cản mũi kiếm tới gần mình. Chỉ là vì sao Bạch cũng phải tặng vật này như thế. Hơn nữa còn là mũi kiếm có sát lực lớn nhất của một thanh tiên kiếm. Đại Yêu Vương Tọa, Hà Hoa Am Chủ, Hoàng Loan, Diệu Giáp, Bạch Oánh, Thiết Vận của man hoang thiên hạ. Vị nhân gian đắc ý nhất thơ vô địch kia, vậy mà lại chết. Chiến trường vì sao sẽ ở Tây Nam Phủ Diêu Châu, mà không phải Kim Giáp Châu cách Trung Thổ Thần Châu càng gần. Văn Miếu Trung Thổ rốt cuộc là mưu tính chiến sự như thế nào? Nhưng cũng đúng, Bạch cũng quan hệ bình thường với Văn Miếu, Nho gia hình như không có tư cách vung kiếm ở đâu khoa tay múa chân đối với Bạch. Huống chi Phủ Diêu Châu cùng Kim Giáp Châu rốt cuộc là tình thế cụ thể như thế nào? Trần Bình An không có bản lãnh biết trước như vậy, chỉ có thể thông qua đầu tường khắc chữ Chu Thần Chi Hoàn Nhan lão cảnh để thôi diễn một hai. Mà Lưu Xoa nói chỉ là vương tọa đại yêu đã đáp vào hai người, hơn nữa Lưu Xiên Vĩ theo một đoạn mũi kiếm tiên kiếm Thái Bạch mà tới, có phải ý nghĩa trận chém giết đỉnh phong nhất nhân gian kia là một hồi trước chưa từng có ai sau đó không có ai vây giết hay không? Nho gia Văn Miếu cùng Trung Thổ Thần Châu có kế sách ứng đối hay không? Lưu Xiên này rốt cuộc có tham dự vào hay không? Hay là chu đáo vận chuyển thần thông giống như sơn thủy đảo ngược của Thôi Sảm trực tiếp đưa Lưu Xiên đến nơi đây, để phòng ngừa vạn nhất, sớm chém giết mình xong việc. Nghi vấn quá nhiều, không có đáp án, không biết chân tướng, bởi vì manh mối thật sự quá ít. Huống chi lời nói của Lưu Xoa, nhiều nhất chỉ có thể tin 7-8 phần. Nhưng mà Trần Bình An thật ra rất rõ ràng một sự kiện, man hoang thiên hạ và giáp tử trướng, càng muốn chàm thảo trừ căn đối với nửa tòa đầu tường, ý nghĩa đại thế Hạo Nhiên thiên hạ càng tốt, tuyệt đối không đến mức thối nát không chịu nổi. Ít nhất Nam Bà Sa Châu cùng quê nhà Bảo Bình, Châu hôm nay khẳng định còn chiếm giữ vững chắc. Nếu không nửa tỏa kiếm khí trường thành, cộng thêm một kiếm tu địa tiên như hắn, không cần thiết để Lưu Xiên địa vương tọa địa vị cao thứ ba tự mình tới rút kiếm. Trần Bình An bị Lưu Xiên đột ngột, đấm một phát đánh nát hồn phách thân thể cảnh giới sơn điên. Lưu Xoa vẫn chưa xuất kiếm, chỉ bằng vào thể phách kiếm tu gia quyền mà thôi, hơn nữa còn một tay mang theo bầu rượu kia. Trần Bình An có thể ngăn cản nhưng không ngăn cản, cứng rắn đỡ được một quyền, sau đó ở cách đó không xa tụ lại thân hình, trong lòng rất là nghi hoặc khó hiểu. Không biết hành động này của Lưu Xoa dụng ý ở đâu, kết quả ra quyền như thế, giống với kết quả Long Quân năm xưa xuất kiếm, căn bản không giết chết được mình hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành, thậm chí có thể nói tương tự với ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Ngọc ra quyền. Trần Bình An hôm nay thiếu nhất, hoàn toàn chính là loại rèn luyện thể phách võ phu vấn quyền trong người này. Nhưng mà Trần Bình An không có tâm lý cầu may gì, lại không dám tham cầu Lưu Xoa lại ra một quyền. Lưu Xoa uống ngụm rượu, cười nói, khó trách có thể sống qua Long Quân nhiều lần xuất kiếm. Võ phu trụ cột thể phách rất tốt. Nhiều lần, xuất kiếm, còn mẹ nó Long Quân trước sau đưa ra 179 lần. Trần Bình An hỏi, Thành Phi thăng như thế nào? Cùng một vấn đề, hắn không nhịn được hỏi nhiều. Lưu Xoa đáp, Phi thăng thành ở thiên hạ mới tinh kia, chẳng những đã đứng vững gót chân, trước mắt vẫn là trong năm thế lực lớn, mở mang bờ cõi nhiều nhất. Trần Bình An như chút được gánh nặng, lập tức thở dài, Lưu Xoa hỏi gì đáp nấy, xem ra tình cảnh của mình không tốt lắm. Một địa tiên kiếm tu nho nhỏ mà mình không đi đâu được, còn phải làm phiền Lưu Xoa tự mình xuất kiếm chém trường thành sao? Quả nhiên, Lưu Xoa cười nói, ngươi hỏi mấy vấn đề, ta sẽ đưa ra mấy kiếm. Cho nên ngươi có thể hỏi nhiều hơn mấy cái, dù sao chỉ cần nhiều hơn 3 kiếm, khác biệt cũng không lớn. Trần Bình An thế mà thật sự lại hỏi, Chu Mật có phải từng có một hồi ước định với Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ hay không, khiến cho Chu Mật chẳng những là chủ mưu phía sau màn, còn có thể là người có chiến lực cao nhất man hoang thiên hạ. Lưu Xoa cười cười, không nói gì. Trần Bình An nói, phong vào bạch quánh cùng thiết vận. Nửa cái mới đúng, ta hỏi thứ ba, Lưu Tiên Sinh hỏi không đáp, hỏi thứ hai, Lưu Tiên Sinh lại càng quá phận. Hỏi làm bộ, cho nên đưa ra một kiếm, ý tứ được rồi. Bằng không nếu ta hỏi tiếp, nói không chừng Lưu Tiên Sinh còn thiếu ta mấy kiếm. Lưu Xoa không để ý tới Trần Bình An nữa, tùy ý xúc địa sơn hà, hành tẩu ở trên đầu tường nửa tòa kiếm khí trường thành này. Trần Bình An vẫn đi theo vị kiếm khách vương tọa đệ tam vị năm đó. Lưu Xoa ngồi xổm xuống, đưa tay chống đỡ đầu tường, nhẹ nhàng nhấn một cái, rất nhanh đã đứng lên, đi tới nơi khác. Lưu Xoa cùng vị ẩn quan áo trắng bên cạnh thuận miệng nói, coi như là thiếu nợ ngươi 2 kiếm là được, chỉ cần xuất kiếm 20 lần, sau đó, ta lại xuất kiếm. Lúc Lưu Xoa nói chuyện, nhìn quanh bốn phía, thiên địa biến đổi, kiếm khí xâm nghiêm. Lưu Xoa uống ngụm rượu, cười nói, thật đúng là không khách khí. Lưu Xoa ném một bầu rượu, được rồi, lúc trước là cố ý hù dọa ngươi, cũng là cố ý nói cho lão mù nghe, Chu Mật muốn ta coi ngươi là mồi câu lão mù kia tới đây chịu chết. Lưu Xoa đã được Chu Mật lấy thiên hạ đại nghĩa để dùng tình cảm. Cộng thêm sắc lệnh của Nguyệt Sơn Đại Tổ động chi dĩ lý, làm việc trái lương tâm một lần, tuyệt sẽ không xuất kiếm đối với một người trẻ tuổi ở kiếm khí trường thành. Nhưng nếu nói kiếm trảm một vị lão mù cảnh giới thứ 14, Lưu Xoa không ngại xuất kiếm thêm một lần, chỉ cần lão mù rời khỏi thập vạn Đại Sơn, Lưu Xiên sẽ dốc sức ra tay. Bầu rượu cũng không rơi xuống đất, ngược lại hành tung bất định, bỗng nhiên xuất hiện ở các nơi. Về phần ẩn quan trẻ tuổi kia, càng không thấy bóng dáng. Lưu Xoa cười cười, tiểu tử này ngược lại là cẩn thận. Dường như chu đáo chặt chẽ. Đầu tường đối diện, Ly Chân đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc. Chu Mật đột nhiên hiện thân, cười nói, ngươi nên cảm tạ ta, sẽ là một dòng sông thời gian trạch khỏi lòng sông ban đầu. Ly Chân thở dài, kết quả là, ta mới là kẻ ngu si kia. Chu Mật lắc đầu nói, ta năm xưa ở Thác Nguyệt Sơn lật xem bản hoàng lịch cũ, vẫn luôn tin tưởng vững chắc trong kiếm tu viễn cổ, bất kể là đã chết trận hay là còn sống sót, quan chiếu đều bị đánh giá quá nhiều. Trận nghị sự bên sông kia, hẳn là có một chỗ của ngươi. Chỉ có điều nghĩ đến không có ai nguyện ý đứng bên cạnh mình, một tồn tại giống như ở bến đò phía dưới dòng sông thời gian. Năm đó ta chuyên môn thay ngươi thôi diễn rất nhiều kết quả, đến cùng như thế nào mới có thể tự cứu, tận lực chịu đựng đến tòa độ khẩu nào đó xa hơn, chỉ là rất khó có một kế sách vẹn toàn, niềm vui ngoài ý muốn, là để cho ta được dẫn dắt, vì thế sớm có bố cục vây giết hôm nay, nhưng lúc ấy người ta tưởng tượng phục sát. Là lễ thánh cùng đông đảo thần linh viễn cổ cùng nhau từ thiên ngoại đánh vào hạo nhiên thiên hạ. Một khi thành công, thế gian không còn tiểu phu tử nữa, Bạch Trạch liền có thể thay đổi chủ ý. Ly Chân nhíu mày nói, Bạch Trạch cùng lễ thánh quan hệ vô cùng tốt, sẽ không bởi vậy triệt để phản man hoang thiên hạ chứ. Chu Mật cười nói, giữa thắng bại, giúp ai cũng khó. Mà thời điểm man hoang thiên hạ chiếm cứ 6 phần thắng, vô luận là vì hạo nhiên thiên hạ thiếu người chết, hay là để cho man hoang thiên hạ đứng vững gót chân. Đến lúc đó Bạch Trạch lựa chọn, thật ra chỉ có một, dứt khoát lưu loát, tốc chiến tốc thắng, chỉ có thiên hạ đại định mới có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên trước đó, ta khẳng định sẽ chủ động tìm được Bạch Trạch, đáp ứng một số chuyện, làm ra nhượng bộ rất lớn. Chu Mật quay đầu nhìn phía địa giới 10 vạn ngọn núi lớn phương Nam xa xôi kia, mỉm cười nói, yêu tộc Bạch Trạch, vì hạo nhiên thiên hạ nói chuyện, nhân tộc cổ sinh, mưu thế cho man hoang thiên hạ, ngươi cảm thấy còn có minh hữu thiên nhiên thích hợp hơn so với chúng ta sao? Ly Chân nói, đáng tiếc không được. Chu Mật nói, đúng là đáng tiếc. Ly Chân cảm khái nói, cổ sinh dùng thủ đoạn thật sự là âm độc. Chu Mật cười nói, dương mưu được, âm mưu cũng cần dùng đến, nếu có thể dùng âm mưu giống như dương mưu, thì binh gia tập hợp đại thành. Ly Chân nhỏ giọng nói thầm, năm đó Văn Miếu không nên để cho ngươi sống sót rời khỏi hạo nhiên thiên hạ, ít nhất cũng nên ở kiếm khí trường thành, nên để cho giả sinh chết bất đắc kỳ tử một cách khó hiểu. Chu Mật chỉ lắc đầu. Ly Chân hỏi, ngươi rốt cuộc phải ăn bao nhiêu đại yêu mới bỏ qua? ta rất tò mò ngươi hôm nay thật sự chỉ có cảnh giới thứ 14 sao? Ngươi và sư phụ ta. Chu Mật khoát tay, không nên biết, cũng đừng hỏi nhiều, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Xoa dốc sức một kiếm, chém trắng cũng chính là dòng sông thời gian đình trệ thành hồ nước, lại tựa như bỗng nhiên quay về có lòng sông, khiến cho Bạch cũng cầm trong tay 4 thanh tiên kiếm, đích xác là kiếm chém 4 con vương tọa đại yêu. Sau đó, Bạch cũng đã hoàn toàn hao hết linh khí cùng bài thơ đắc ý nhất trong lòng, sau đó lại được chu đáo đảo ngược dòng sông thời gian một lần nữa. Chỉ còn lại một mình Bạch Giã đã chết kiếm gãy, lưu lại ở bến sông thời gian, thiên địa vạn vật còn lại, tính cả 6 vị vương tọa, cùng Lưu Xoa một kiếm chém giết Bạch Giã, tất cả quay về quang âm hồ nước. Chỉ là trong lúc này, Bạch cũng nhận thấy được lúc Cổ Sinh ở phía đối diện, Bạch Vận cũng đã cầm thái bạch kiếm trong tay, thiết vận kiếm chảm, không chỉ như thế, Bạch cũng bị Lưu Xoa xuất kiếm chém giết, đồng dạng lấy âm thần xuất khiếu viễn du, lấy đạo của người này còn trị thân thể của người này, đảo ngược thời gian. Nghịch lưu mà lên, lấy cái giá hủy tiên kiếm, lại xuất kiếm chém giết Bạch Quánh. Cho đến giờ khắc này, Chu Vi cẩn thận mở ra hồ nước cấm chế, một lần nữa khôi phục lại thời gian trường hà, mãnh liệt tuôn trào trong thiên địa. Cho nên sau đó, dòng sông thời gian của một châu thiên địa mới có thể phá toái hỗn loạn như thế. Chính là vì để cho Bạch Giã tương lai tận lực rời xa Bạch Giã hiện tại. Không còn tu vi cảnh giới thứ 14, hoàn toàn mất đi một thanh tiên kiếm thái Bạch, từ nay về sau Bạch cũng không ngại đại cục thiên hạ xu thế nữa. Sau đó, Bạch cũng tương lai 100.000 năm, có thể trở về đỉnh phong hay không, Chu Mật chẳng những sẽ không kiêng kỵ, ngược lại tràn ngập chờ mong. Ly Chân đột nhiên hỏi dò, Bạch Quánh là Dương thần thân ngoại thân của ngươi. Sau đó trong quá trình tu đạo xen lẫn rất nhiều hồn phách, khiến cho Bạch Quánh tự cho mình là Bạch Quánh. Chu Mật cười nói, Quan Chiếu vì sao nói mình là kẻ ngốc, ta thấy không phải. Cho nên ta vẫn rất coi trọng ngươi vị đích truyền của núi Hổ Nguyệt. Nếu không phải có chút ngoài ý muốn, ẩn quan trẻ tuổi thay thế chữ Diêu xuất chiến, Ly Chân hiện giờ có thể biết được nhiều tin tức hơn. Đương nhiên một trong tứ tiên kiếm thuần khiết, hoặc là hủy đi, hoặc là trở thành một trong những vật bản mạng của ta. Ly Chân hỏi, Chu Mật, mấy ngàn năm qua, ngươi rốt cuộc hợp đạo bao nhiêu đại yêu? Cái gọi là Chu Mật 14 cảnh chi hợp đạo, chính là ăn hoa sen am chủ, ăn rượu giáp, ăn ý, hợp dương thần Bạch Quánh, không phải vẫn là ăn sao? Trên thực tế còn có một đại yêu vương tọa Hoàng Loan đã rớt cảnh giới Nguyên Anh. Về phần phi thăng cảnh Hoàn Nhan lão cảnh Kim Giáp Châu kia, tự cho là có thể tham sống sợ chết, kết cục như thế nào? Rơi vào trong tay Chu Mật, còn có thể như thế nào? Man hoang thiên hạ, ai cũng không dễ nhìn thấy chu đáo chặt chẽ. Người chu đáo chặt chẽ, phần lớn là những người trẻ tuổi đáng giá bồi dưỡng. Bằng không không cần chu đáo chặt chẽ ngăn trở, tự có đích truyền của Thác Nguyệt Sơn hỗ trợ ngăn trở. Bởi vậy vương tọa Chu Mật cao thứ hai. Một mực cho man hoang thiên hạ cảm giác cũng chỉ là do Thác Nguyệt Sơn cố ý, hình như là bởi vì Thác Nguyệt Sơn cần một tồn tại đầu óc đủ tốt, hỗ trợ truyền lời. Cho nên Văn Hải Chu Mật vẫn luôn được cho rằng nhiều nhất là phi thăng cảnh đỉnh phong, là một vương tọa có chiến lực cực cao. Mà khô cốt vương tọa đại yêu Bạch Quánh, hầu như chưa bao giờ xuất thủ chém giết với vương tọa khác, hoặc là phi thăng cảnh, ưa thích âm mưu quỷ quái, đào sâu ba thước, chuyên môn nhằm vào những đại yêu đang âm thầm dưỡng thương, nghe đồn là luyện hóa thành khôi lỗi. Cho nên Bạch Quánh nhìn như chiến lực không cao, nhưng nổi danh là của cải thâm hậu, cùng với lòng dạ thâm sâu. Mà Bạch Quánh chẳng những có đầu long quân biến thành kiếm thị long giản, còn có một bộ phận hồn phách còn sót lại của Quan Chiếu luyện hóa trường kiếm kia. Bạch Quánh làm việc quả thật xứng đáng được gọi là không kiêng kỵ gì. Ly Chân có chút bất đắc dĩ, cảm thấy vô lực, lần nữa ngồi xổm xuống, thở ngắn than dài. Cho dù bản mạng phi kiếm là quang âm trường hà của Ly Chân, cũng không dám nói trong mắt mình nhìn thấy, chính là chân tướng. Nhiều khi, nhìn thấy một phần chân tướng, khiến người ta tự cho là đúng nhất. Chỉ có điều người bình thường càng tự cho là đúng, sống được càng dễ dàng là được, trên núi dưới núi đều như thế. Ly thật sự là ngoại lệ. Ly Chân đột nhiên nhớ tới một chuyện, thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Tương truyền trong lịch sử, đại yêu Bạch Quánh từng hỏi Văn Hải chu đáo chặt chẽ một vấn đề, liệu Chu Tiên Sinh có muốn làm chủ nhân của văn giáo trong man hoang thiên hạ hay không? Chu Mật hình như chỉ là hai chữ không đủ cười đáp. Ly Chân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đọc sách trang phục văn sĩ thanh sam kia. Người đọc sách đáng sợ như vậy sao? Chu Mật chỉ yên lặng chờ đợi sự lựa chọn của lão mù kia. Lão già mù vẫn như cũ. Chỉ cần lão mù không rời khỏi đỉnh núi, Chu Mật cũng không đến mức đi thập vạn đại sơn dày vò. Chu Mật lấy tiếng lòng cười nói, Ly Chân, người suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt, sẽ đi Đồng Diệp Châu tìm ta. Nghĩ không ra, cũng không có gì là không thể, người cứ ở lại bản đồ man hoang thiên hạ cũ là được. Chiến dịch Phù Diêu Châu, Chu Mật vì chém giết Bạch Giã, trừ những thần thông thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, còn có cái giá căn bản nhất, chính là nửa Bạch Quánh cùng nửa đường vận chuyển của Chu Mật, như nước chảy bèo trôi. cái trước sớm lấy được từ man hoang thiên hạ, cái sau mới nhất hạo nhiên thiên hạ. Ẩn quan trẻ tuổi và Lưu Xoa đối thoại, đánh bậy đánh bạ một câu nói toạc ra thiên cơ, thật ra là đoán. Làm thế nào để đoán ra? Rất đơn giản, đặt mình vào hoàn cảnh của người đọc sách, suy nghĩ đến một bụng ý nghĩ xấu của người đọc sách, không ngại dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán dụng tâm của người khác, cố gắng hết sức nghĩ chu toàn kín đáo. Thật ra cũng có mấy manh mối, ví dụ như Hà Hoa Am chủ thân tử đạo tiêu, nếu như nói Thác Nguyệt Sơn đại tổ cùng Trần Thanh Đô đại đạo áp thắng lẫn nhau, không thể ra tay, như vậy chu đáo chặt chẽ làm ẩn quan của man hoang thiên hạ, ít nhất cũng nên ngăn trở, mà không phải trơ mắt nhìn đồng lão tiền bối kiếm trảm đại yêu không nói, còn muốn kéo một vầng trăng sáng đến nhân gian. Về phần Chu Mật thuyết phục Thiết Vận như thế nào, Ly Chân đoán không ra. Chu Mật dường như đã đoán ra được sự nghi hoặc của Ly Chân, chủ động giải thích nghi hoặc cho hắn. Trong đại cục của ta, kiếm tu nổi bật là một tồn tại cực kỳ quan trọng hơn xa đám người nợ trăng, mưa nhiều. Sau đó Chu Mật lại nói ra một cách nói khiến Ly Chân thần rung động, Quan Chiếu cũng vậy, trong lòng ta, trọng lượng chỉ đứng sau Phỉ Nhiên. Cho nên Quan Chiếu tất cả hồn phách còn sót lại quanh quẩn một vòng, vẫn luôn nằm trong sự khống chế của ta. Chu Mật lập tức nói, chẳng lẽ cần sao? Một Ly Chân oán trời trách đất ở đầu tường này bao nhiêu năm, thật sự không muốn thoát ly lòng sông thời gian. Thậm chí cũng không cần làm kiếm tu Quan Chiếu gì nữa. Chu Mật chỉ chiến trường xa xa Trần Thanh Đô kiếm trảm Long Quân. Ngươi cho rằng một kiếm cuối cùng của Trần Thanh Đô không phải đưa kiếm cho Quan Chiếu. Lão Hoàng Lịch trung quy là muốn lật lại. Trên đầu tường này đã từng có hình quan và chức quan ẩn quan. Thậm chí năm xưa còn từng làm hình quan tiền nhiệm. Trước đó, thiên đình viễn cổ có người cầm kiếm và người mặc giáp. Chỉ là Bạch cũng tặng kiếm cho Đồng Diệp Châu Phỉ Nhiên. Điều này khiến Chu Mật có chút không vui nho nhỏ. Lại cần hắn phân tâm đi giết một người ngoài định mức. Năm đó giảng đạo truyền đạo nổi bật, mặc dù không có danh nghĩa học sinh của tiên sinh, nhưng thật ra chu đáo truyền thụ học vấn Phỉ Nhiên, so với những đích truyền như Thụ Thần, Lưu Bạch càng thêm dụng tâm. Trên thực tế, sư môn Phỉ Nhiên ở chỉ còn 3 vị, dưới sự sắp xếp của Thác Nguyệt Sơn đại tổ, đều đã sớm là quân cờ chu đáo chặt chẽ vốn có một ngày, thậm chí sẽ lấy ân sư truyền đạo nổi bật trên ý nghĩa nào đó hiện thân, lại còn cắt vận cho nửa sư huynh Phỉ Nhiên. Cũng muốn Phỉ Nhiên một mực đi theo mình, cùng nhau đi về phía con đường gần như không có điểm cuối. Phía sau hai người, sẽ có Ly Chân, còn có bốn bãi mưa tồn tại, đi theo từ xa. Năm đó, ở trên thác Nguyệt Sơn, Chu Mật tìm được man hoang đại tổ dưỡng thương 6.000 năm, Chu Mật đưa ra ba sách lược thượng trung hạ. Chuyện ngoài ý muốn thứ nhất, là kiếm khí trường thành cử thành phi thăng, rơi vào tòa thiên hạ thứ 5. Bằng không man hoang thiên hạ chiến tổn ở kiếm khí trường thành sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chuyện ngoài ý muốn thứ hai là Tú Hồ Thôi Sàm thâu tóm một châu, cản trở yêu tộc Đồng Diệp Châu Bắc Thượng. Ngoài ra, như là Bạch của cảnh giới thứ 14 cũng xuất kiếm, quan chủ của quan đạo quán đều giúp một tay, sau đó bàng quan. Đương nhiên còn có người trẻ tuổi bên cạnh lập tức đảm nhiệm ẩn quan, cũng không tính là ngoài ý muốn gì. Bằng không thượng sách chú đáo chặt chẽ đã sớm đạt thành, một hơi công phá Tây Nam Phủ Diêu Châu, chủ lực tấn công Đông Nam Đồng Diệp Châu gầy yếu không chịu nổi, Bảo Bình Châu Bắc Trinh không chịu nổi một đòn. Một hơi chiếm lấy Bắc Câu Lô Châu chiến lực trống rỗng, cùng với một bờ tường cuối cùng cỏ trắng xóa. Sau đó, hắn bắt đầu rằng co với Trung Thổ Thần Châu, Lưu Hà Châu, Nam Bà Sa Châu, trong lúc này, trước tiên trả Phủ Diêu Châu cho Văn Miếu Trung Thổ, nhưng cuối cùng vẫn là do man hoang thiên hạ đoạt được Phủ Diêu Châu và Kim Giáp Châu. Nhưng Chu Mật chỉ cần chiếm được Bảo Bình Châu, chính là một bước ngoặt trọng đại. Mà ba sách cao thấp kia, chỗ thú vị nhất là ở đại thế của man hoang thiên hạ. Cùng thành tựu đại đạo chu đáo chặt chẽ của Văn Hải, hoàn toàn ngược lại. Chu Mật đối với điều này không có gì giấu giếm, trực tiếp nói thẳng với vị lão già áo xám kia, người sau lại cười to không thôi, chẳng những không có tát một cái tùy tiện đập chết hạo nhiên giả sinh cảnh giới bình thường lúc ấy, ngược lại để Chu Mật chỉ việc buông tay đi làm. Mấy ngàn năm sau, cổ sinh biến thành Chu Mật lại biến ra một viên bạch oánh. Về phần chiến sự kiếm khí trường thành, Chu Mật thật ra luôn luôn âm thầm mưu tính, trừ bản thân kiếm tiên kiếm tu chậm rãi xúi dục. Trọng điểm càng là nhân tâm hạo nhiên thiên hạ, ví dụ như Vũ Long Tông, Giao Long Câu, Phù Diêu Châu Sơn Thủy Quật, bày mưu đặt kế cho ba đại yêu ẩn núp ở Đồng Diệp Châu. Về phần cuối cùng là thượng sách của ai hạ sách, Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ và Chu Mật đều có thể tiếp nhận. Một tòa man hoang thiên hạ không có chút giáo hóa nào, lại có thể lấy quốc sĩ đối đãi hạo nhiên cổ sinh, thật sự là một chuyện cười lớn nhất trên đời này. Chu Mật há có thể không lo lắng hết lòng, dốc lòng mưu tính đại thế cho Thác Nguyệt Sơn mấy ngàn năm. Chu Mật đột nhiên khẽ nhíu mày, lập tức lông mày giãn ra, mỉm cười nói, hay cho phù lục vào lúc huyền, liên tiếp phá hỏng hai chuyện nhỏ của ta, sớm muộn có một ngày phải nói lý với hắn. Bên ngoài một di chỉ cung điện Minh Nguyệt, phi thăng đến đây lão nhân áo tím tóc trắng, lảo đảo muốn ngã hầu như ngã nhào xuống đất, vẫn tâm tư khẽ động, giận quát một tiếng, nhịn thương thế, vẫn không chút do dự lấy thuật pháp nghiền nát hàng vạn phù lục còn sót lại, khiến cho một tấm minh nguyệt phù tài chất màu vàng trong đó bỗng nhiên hóa thành một thân hình nho sinh, hơi mỉm cười, theo đó tiêu tán. Về phần Huyền mắng to một câu cẩu cổ sinh, lão tử không tìm ra được cứt chó cho ngươi ăn. Vì thoát ly cấm chế dòng sông thời gian phủ Diêu Châu, với Huyền cầm trong tay vỏ kiếm Thái Bạch cũng ném tới, lão nhân không tiếc đánh nát cả tâm tướng tinh hà của một bầu rượu, một nửa làm lễ hoàn lại, đi kiệt lực bảo vệ hồn phách Bạch Giã, để cho chí thánh tiên sư tọa trấn đỉnh Tuệ Sơn nắm chắc lớn hơn nữa, phần thắng càng nhiều, còn lại hồn phách cũng càng đầy đủ. Về phần còn lại một nửa tinh hà, số lượng phù lục vẫn là đạt hơn 40 vạn tấm, cùng thiên tượng tinh hà kia dẫn dắt lẫn nhau, biến thành một cây cầu dài phù lục tương tự đài phi thăng, lôi kéo Huyền rời xa nhân gian, cuối cùng đi tới phế tích Lãnh Thanh Nguyệt Cung, một trong cấm địa hạo nhiên vạn niên này. Dù vậy, vẫn hiểm lại càng hiểm, nếu không có kiếm tiên ngoài Bạch cũng xuất kiếm ngăn cản, chỉ sợ Vu Huyền đã bị một nha đầu tết tóc sừng dê đánh rớt xuống nhân gian. Chỉ là không ngờ Chu Mật kia lại không biết thi triển thủ đoạn gì, chỉ có thể giấu trời qua biển, đem một viên tâm thần bám vào trên phù lục, một đường theo đuôi đến tận đây, ngay cả Huyền Đô sau khi rơi xuống đất, mới chỉ bằng vào trực giác ý thức được không thích hợp, không nói hai lời liền phá bình phá tướng, tình nguyện đánh nát một kiện phù lục còn lại căn bản mệnh vật đại đạo, cũng tuyệt không để vạn nhất xuất hiện. Sự thật chứng minh hành động này của Huyền Huyền, đánh cuộc đúng rồi. Chu Mật thậm chí lười thu hồi quang sắc bản mệnh của nợ trăng làm tâm thần che lấp, lựa chọn cùng phù lục màu vàng kia tiêu tán, miễn cho chí thánh tiên sư kia bắt đi. Ở bên ngoài phế tích Nguyệt Cung, Phù Triện ở Huyền Thiên suy sụp ngồi xuống đất, cầm một thanh bạch trong tay cũng nhắc nhở trả lại vỏ kiếm Thái Bạch Đô Quan của Đại Huyền. Lão nhân cười to nói, mỗ mỗ, không bao giờ còn làm anh hùng nữa. Chỉ là lão nhân rất nhanh vuốt râu mà cười, con mẹ nó cảnh giới thứ 14, lão tử rất sảng khoái. Cúi đầu nhìn, chòm râu tuyết trắng vết máu loang lổ, vuốt râu giống như vuốt râu, lại bắt đầu chửi ầm lên cẩu giả sinh. Sau khi mắng xong, Vu Huyền muốn đứng dậy, rời xa nơi thị phi này, nào ngờ lại một trang sách trống rỗng xuất hiện, bay xuống trước người Vu Huyền. Lão nhân đưa tay chộp một cái, cả người bị kéo đi xa, giống như phù lục Vu Huyền sắp bị một tờ sách mang về giữa tinh hà mênh mông. Bên trên có câu thơ, tinh hán sán lạn, như ra bên trong, cùng với một câu tựa như chú thích, phù lục Vu Huyền, ở đây hợp đạo. Vu Huyền đứng trên tấm phù lục bỗng nhiên lớn như thuyền hư kia, tựa như đại đạo đi xa, tiên nhân cưỡi thuyền trôi nổi trong tinh hải. Vu Huyền chắp tay vái chào. Trong tâm hồ có gợn sóng văng lên, tại Huyền tiên khí rất hạo nhiên. Vu Huyền cười ha ha nói, chí thánh tiên sư quá khen rồi. Kiếm khí trường thành bên kia, chu đáo mở ra cấm chế tiểu thiên địa, một cước bước vào trong con chim tước trong lồng ở đầu tường đối diện. Chu Mật bật cười khanh khách, hai vị kiếm khách giống như đang ở trên trời dưới đất, đều tự uống rượu. Lưu Xoa dẫn đầu đứng dậy, phá vỡ thanh thiên địa cấm chế trong lồng chim kia, trở về hạo nhiên thiên hạ Bà Sa Châu. Nghe ý tứ Chu Mật, nếu đã chiếm được ba châu, kế tiếp sẽ khó giữ được một khúc tuổi trẻ cho vị thuần nho kia, tranh thủ đồng thời chiếm được Nam Bà Sa Châu cùng Đông Bảo Bình Châu. Trong đó chiến trường Bà Sa Châu sẽ giao cho Lưu Xuyến, chỉ cần hỏi kiếm Trần Thuần An một người, còn lại đều không cần quản nhiều. Trần Bình An đứng lên, cười tủm tỉm nói, lão mù không dễ giết nhỉ. Chu Mật nhìn quanh bốn phía, gật đầu nói, so với ẩn quan đại nhân khó giết hơn chút. Trần Bình An cầm bầu rượu trong tay thu vào trong tay áo, hỏi, làm sao có thể giết Bạch Giã? Chu Mật hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi là kiếm tu, lại không thể nhìn thấy Bạch cũng xuất kiếm, thật đáng tiếc. Trần Bình An nói, về sau Bạch cũng có thể nhìn ta xuất kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Mật cười cười, câu này của ẩn quan trẻ tuổi, nghe rất hào khí can vân. Người bình thường nghe thấy, chỉ cho là một người trẻ tuổi mắt cao hơn đầu, ngay cả Bạch cũng không đặt ở trong mắt. Nhưng Chu Mật lại biết, đây là đạo lý của người đọc sách Trần Bình An, cùng hạo nhiên cổ sinh ngôn ngữ. Chuyện đáng tiếc thường thường khiến người ta thất vọng. Nhưng ta vẫn muốn làm được không khiến người khác thất vọng. Chu Mật nhìn con chó nhà có tang không biết nên nói là, hắn nói khoác không biết ngượng hay là tấm lòng son này, vậy mà vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi nói, đó là một người chưa từng chân chính thất vọng. Trần Bình An hai mắt nheo lại, cũng nói chậm chạp như nhau, từng có một tiểu cô nương ở trên đường lưu vong chạy nạn. Tận mắt nhìn thấy mẹ ruột của mình trốn tránh chồng cùng con gái, ăn vụng bánh bao. Tiểu cô nương cũng chỉ là chết lặng nhìn cảnh tượng đó. Người nói nàng có thất vọng hay không, tuyệt đối không tuyệt vọng. Cũng có thể thay đổi. Là người đọc sách, thì giỏi lắm sao? Thất vọng sẽ lớn hơn sao? Ta thấy chưa chắc. Chu Mật lắc đầu nói, đạo lý là đạo lý tốt, nhưng vẫn quá nhỏ. Ẩn quan trẻ tuổi bỗng nhiên cười, đó là đương nhiên, vãn bối tuổi còn trẻ, học vấn nông cạn, sao có thể cùng Văn Hải chu đáo chặt chẽ, đạo, lý. Chu Mật chắp hai tay sau lưng, rốt cuộc phải tự tay đánh giết bao nhiêu bản thân, mới có thể chân chính nhận mệnh, lại đi từng bước thay trời đổi đất. Trần Bình An mặt không biểu cảm. Chu Mật đã biến mất thân hình, thậm chí ngay cả bản mạng phi kiếm lồng chim tước cũng không hề phát hiện người này, đến cùng rời đi. Trần Bình An kẹp ra một tấm phù lục, xác định xem rốt cuộc thân ở trong thiên địa của ai. Chu Mật xuất hiện ngay sau lưng Trần Bình An, cười nói, nhát gan như vậy, làm ẩn quan như thế nào? Trần Bình An thu hồi phù lục. Chu Mật nói, rất chờ mong khí thịnh của võ phu thập cảnh ngươi. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Ở ngoài hai tòa kiếm khí trường thành, những anh linh kiếm tiên năm đó từ trong bức họa cuộn tròn đi ra, bắt đầu bày trận. Có thể làm hao mòn bao nhiêu đạo hạnh chu đáo chặt chẽ là bấy nhiêu. Chu Mật cười nói, kim đan vỡ rồi lại vỡ, mới chen thân sơn điên cảnh. Như vậy nguyên anh thì sao? Chi bằng dùng luyện khí sĩ ngã một cảnh, đổi lấy điểm dừng của võ phu thuần túy. Trần Bình An hít sâu một hơi, thật sự không được, đành liều mạng nửa tòa kiếm khí trường thành. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Trần Bình An. Lấy một cái mạng cùng nửa tòa kiếm khí trường thành, đi đổi đại đạo của vị vương tọa nào đó. Thật ra giá trị nửa tòa kiếm khí thành vẫn cực lớn, vụ làm ăn này thực không có lợi, nhưng lại rất thú vị. Một vị đại yêu vương tọa, ai muốn lấy đại đạo để đổi? Long Quân Đại Khái là một vị không nỡ bỏ ra nhất, lại luôn luôn xác định lão đại kiếm tiên hậu chiêu có tồn tại hay không? Chu Mật hình như đang xác định quyết tâm của vị ẩn quan trẻ tuổi này lớn hay nhỏ. Cuối cùng, vòng bảo mật lóe lên một cái rồi biến mất, trước tiên thu hồi cấm chế của thiên địa, sau đó phá vỡ con chim tước trong lồng. Trước khi quay về Đồng Diệp Châu, ở trên đầu tường kia, chu đáo chặt chẽ lấy kiếm khí, khắc xuống hai chữ Bạch Giã. Không chỉ như thế, chu đáo chặt chẽ thậm chí đánh tan cấm chế sơn thủy trong giáp tử trướng, khiến cho ẩn quan trẻ tuổi có thể thoáng nhìn thấy ánh mặt trời. Trần Bình An xuất hiện bên vách đá, bờ bên kia chính là Ly Chân, Long Quân vừa chết, nửa tòa kiếm khí trường thành kia, cũng chỉ còn lại có Ly Chân bách kiếm tiên này là Thác Nguyệt Sơn. Xa xa đối diện, Ly Chân ánh mắt phức tạp, như cười mà không phải cười. Trần Bình An hỏi, ăn phân, vui vẻ như vậy. Ly Chân hỏi, chia ngươi chút. Trần Bình An gật đầu nói, lấy ra. Ly Chân ngây ra tại chỗ, nghi hoặc nói, Trần Bình An, đầu óc ngươi có phải từ nhỏ đã có bệnh hay không? Trần Bình An nói, cho đói mới không sợ côn, ngươi tương đối nổi bật giữa bầy hạc. Ly Chân nhìn đại địa phía nam, rộng lớn, lại quay đầu nhìn đại môn đi phía bắc hướng hạo nhiên thiên hạ, cuối cùng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trần Bình An, nói, đi thôi. Trần Bình An nói, Ly Chân chân là Ly Chân, quan chiếu là quan chiếu, Ly Chân là quan chiếu là Ly Chân, là quan trọng gì sao? Người trước mắt là ai, cái này còn chưa hiểu rõ, ngươi lại có thể đi nơi nào? Ly Chân kinh ngạc không thôi. Con mẹ nó ẩn quan đại nhân vậy mà cũng biết nói tiếng người. Trần Bình An lại nói, ngươi đều nghe hiểu được tiếng người. Ly Chân ôm quyền, dùng sức lay động, xem như lần đầu tiên chủ động nhận thua. Trần Bình An đột nhiên ngồi ở bên vách đá. Ly Chân cũng giống như thế, lẩm bẩm, chờ ta vừa đi, cách chân quan chiếu cũng không phải, Trần Thanh đều đã chết, Long Quân đã chết, đều đã chết. Lịch sử kiếm khí trường thành, thậm chí lịch cũ của toàn bộ kiếm tu, tựa như từ đó một phân thành hai. So với kiếm khí trường thành bị đại tổ của Thác Nguyệt Sơn chém ra thật sự, còn muốn chặt đứt hơn. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, lấy ra một bầu rượu, nhẹ nhàng ném ra, lại lấy kiếm khí đập vỡ. Một bình rượu rơi xuống mặt đất. Kiếm tu Long Quân và hai vị bạn thân của hắn tế vạn năm trước, cùng nhau hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn. Trung thổ Úc Thị, Lưu Thị Ngai Ngai Châu, một người xuất lực, một người xuất tiền, lại hao phí sơn thủy khí số của một địa giới thanh tú của Huyền Mật Vương Triều. Thế cho nên trong phạm vi trăm dặm, linh khí khô kiệt, cuối cùng lâm thời tạo ra một tòa đại môn từ Bắc Bộ Kim Giáp, châu đi tới nơi đây. Đương nhiên muốn làm được việc này, còn cần có người xuất kiếm, chính là đến từ kiếm tiên khắc chữ của kiếm khí trường thành, Tề Đình Tế. Về lời đồn vị lão kiếm tiên ngoại hương này, hôm nay ở Trung Thổ Thần Châu, nhiều như nấm mọc sau mưa, hầu như toàn bộ sơn thủy công báo mạch lạc khác nhau, đều hoặc nhiều hoặc ít đề cập qua Tề Đình Tế ngang trời xuất thế này. Toàn bộ công báo cơ hồ đều không phủ nhận một chuyện. Nếu như không có Tề Đình Tể xuất kiếm giết yêu, Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu sẽ sớm bị luân hãm hơn. Lão Tú Tài ở thư viện bên kia tức giận không nhẹ, đi tìm cái sọt cờ thối Úc lão nhân kia, đòi hỏi chút rượu để uống, thuận tiện xem Úc lão nhân có vật gì không cần dùng tới hay không. Bùi Tiền thì mang theo Bảo Bình tỷ tỷ đi gặp Khê tỷ tỷ, Úc thị phu. Hai vị kiếm tu Kim Chân Mộng và Chu Mai này, rời khỏi chiến trường Kim Giáp Châu sớm nhất, rút về hướng cửa lớn phương Bắc. Hai vị thuần túy võ phu Úc Sán Phu cùng Bùi Tiền càng rời khỏi muộn hơn. Cuối cùng chỉ còn lại có một vị Tào Từ, vẫn như cũ ở lại phương Bắc Kim Giáp Châu. Bùi Tiền và Tào Từ hỏi quyền bốn trận, đành phải tạm thời gác lại. sự phân lớn nhỏ, chuyện có chậm trễ, Bùi Tiền đối với điều này đã nắm rất rõ ràng. Cuối cùng bốn người cùng nhau trở về Úc gia, không ngờ Lâm Quân Bích cũng ở gần đây. Lâm Quân Bích lúc trước từ Vương Triều Thiệu Nguyên đi du lịch đến Vương Triều Huyền Mật, ở lại kinh thành hơn nửa tháng. Chỉ có điều lần này Lâm Quân Bích ra ngoài, không tiết lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài. Nếu như ba người Úc Phu không quay về Trung Thổ Thần Châu, Lâm Quân Bích đợi thêm nửa tháng nữa sẽ phải quay về Thiệu Nguyên. Úc Thị là hào phiệt cự tộc đỉnh cao nhất Trung Thổ Thần Châu, Úc Thị khai chi tán diệp cực rộng, gia phổ từng dương. Úc Tỷ Phu lại là đích nữ được gửi gắm kỳ vọng cao, bằng không lúc trước cũng sẽ không đính hôn cùng vị Hoài Thị Kỳ Lân kia. Lâm Quân Bích, Kim Trân Mộng, Chu Mai, ba người vừa là kiếm tu, vừa đều là người của Vương Triều Thiệu Nguyên, bây giờ quan hệ vô cùng tốt. Hiện giờ đều ở trong phủ đệ của Thái Thượng Hoàng Vương Triều Huyền Mật. Úc Dận Phu lại coi như một lão già nát tiếng, lôi kéo vị nữ tử cùng tuổi trong gia tộc Úc Thanh Khanh, kia đến đánh một ván cờ với Lâm Quân Bích. Úc Dận Phu nhìn hai người, càng nhìn càng thấy đối đầu, đúng là một đôi bích nhân. Một đứa trẻ không có một đống phấn điêu ngọc trác thật sự là đáng tiếc. Về phần nữ tử áo đỏ kia nghe nói đến từ thư viện Sơn Nhai, Úc Dận Phu chỉ là lễ nghĩa chu đáo, chỉ thế thôi. Nàng cùng Bùi Tiền kia là bạn cùng chung hoạn nạn, Lý Bảo Bình chỉ là bằng hữu của bằng hữu, mà chuyện quan hệ lại chưa bao giờ là sở trường của Úc Dận Phu. Úc Phu mang theo đoàn người tới Bách Đình, nơi này là nơi nổi danh danh nhất châu của phủ đệ Úc Thị. Bàn ngọc trong đình là bàn cờ, chỉ có hai chiếc ghế đá, trên bàn có hai bình cờ, ngồi xuống đối dịch, còn lại đứng ở bên cạnh xem, rất chú ý, đương nhiên đình nghỉ mát có ghế rào chắn trường dựa có thể ngồi, chẳng qua cách ván cờ hơi xa. Là một lão tổ Úc Thị, một gia tộc lớn có định hải thần châm, xuất thân là thiếu niên thần đồng, được khen là Mỹ phong thần, ít có chí lớn, hiếu học không biết mệt mỏi, đọc nhiều sách vở. Tòa huyên Bách Đình này chính là điểm ngắm cảnh Úc Thị lão tổ Úc Văn Đặc, tự tay chế tạo. Nhưng hơn 100 năm trước nơi này đã bị nước Động Phong cấm ước chừng 300 năm, chỉ vì hạ xuống một ván tiên kỳ mà, trước nay chưa từng có ai tới. Trước sau có 160 người đặt xuống bàn cờ, bởi vì mỗi người chỉ có thể đánh ra một nước cờ. Về phần là chấp bạch hay là chấp hắc, thử vận may. Cờ đen từ tiên thủ tinh diệu vô song, đến giang hà thẳng hạ, bàn trung đại hội, tình thế cờ trắng một mảnh tốt đẹp, thẳng đến một vị nho sĩ áo trắng vào đình, vê lên một quân cờ đen đặt ở bàn cờ, sau đó nói câu, không cần đánh nữa. Mọi người vừa vào đình nghỉ mát, lại nhìn bốn phía, có động thiên khác, cổ bách tùm. Nghe nói những lão bách mỗi một gốc đều có giá trị liên thành kia, là từ một tiên phủ tên là Cẩm Quan Thành cấy ghép tới. Trúc xuất thanh thần sơn, bách tại Cẩm Quan Thành. Bùi Tiền không có hứng thú với cờ vây, trước giờ đều là như thế, lúc còn nhỏ là lười động não, lại không kiếm được tiền, về sau nhiều nhất nhìn mấy người bọn lão ngụy cùng tiểu bạch, ở trên bàn cờ đánh tới đánh lui. Lý Bảo Bình đứng ở phía sau nữ tử kia, xem cờ không nói. Kim Trân Mộng và Chu Mai đứng sau Lâm Quân Bích, người trong nhà đương nhiên phải che chở cho người trong nhà. Nếu không phải Úc Sàm Phu từng nói lão tổ nhà mình là kẻ chơi cờ tệ, chỉ là thích học đòi văn vẻ, cứ phải chơi mấy trò mèo, bằng không Bùi Tiền đã cho rằng, lão tổ Úc Thị kia đánh cờ có thể thắng được tiểu sư huynh rồi. Nghe Úc Phu nói riêng, thậm chí ngay cả thiếu niên thần đồng Mỹ phong thần, hảo học bất mệt gì đó, đều là lão tổ của nàng sau khi làm gia chủ, mời người nói lung tung, thật ra khi còn bé chính là một tên mập coi tiền như mạng. Tuổi còn nhỏ đã học được rất nhiều kiếm tiền doanh sinh. Úc Thanh Khanh cười nói, Quân Bích kỳ lý, càng thuần khiết. Chấn Thật Tiêm Hư được Lâm Quân Bích phát huy đến mức lô hỏa thuần thanh. Mấy năm trước Lâm Quân Bích làm khách Úc Thị, khi đó Lâm Quân Bích dùng kỳ thuật là đang cưỡng ép theo đuổi cái gọi là kỳ diệu cao xa, thần long biến hóa. Nhưng lại ở chỗ giáp nhau trên bàn cờ, dường như sát tâm quá nặng. Bây giờ lại biến đổi kỳ phong, tinh nghiêm lại biến đổi, không mất trình tự. Sát pháp hoàn đan sen, kỳ lý và sát khí lại không nặng. Cho nên nàng mới đánh giá thuần khiết. Thuật cờ của Úc Thanh Khanh chưa chắc đã cao siêu, nhiều nhất có thể xem như cờ đứng đầu Vương Triều Huyền Mật đãi chiếu. So với tiên sư đỉnh núi tinh thông cờ cờ thì chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Nhưng ánh mắt của nàng luôn luôn rất tốt, được lão tổ gọi là giải ngữ hoa của Úc gia. Lúc Úc Thanh Khanh lấy từ bình cờ, nàng nhìn người trẻ tuổi tuấn Mỹ phi phàm lại thần sắc chuyên chú, trong lòng thì cảm khái, quốc vận hưng thịnh, kỳ vận cũng hưng thịnh. Ở Vương Triều Thiệu Nguyên đang phát triển không ngừng kia, Lâm Quân Bích tất nhiên là quốc sư tương lai. Cuối cùng sẽ có một ngày, kỳ lý của Lâm Quân Bích sẽ đạt tới cảnh giới nhất khí thanh thông, thoát khỏi cao đạo. Không phải tất cả người tinh thông đánh cờ, thật sự có thể ở bên ngoài bàn cờ làm sao thành tựu khí hậu. Nhưng thiếu niên trước mắt này, giống như đại đạo lại cùng kỳ tướng thông, cành sinh lá. Úc Sán Phu và Bùi Tiền ngồi sóng vai, Úc Sùng Phu cởi giày, ngồi xếp bằng, tháo xuống bầu rượu bên hông, đưa cho Bùi Tiền. Bùi Tiền vội nháy mắt cho Úc Sùng Phu, lặng lẽ nâng cằm. Điểm điểm Bảo Bình tỷ tỷ vẻ mặt nghiêm túc kia. Úc Sán Phu cười cười, tự mình uống rượu, trong lòng rất tò mò, Bùi Tiền Trừ sư phụ nó, thế mà còn có người sợ. Úc Sán Phu duỗi cái lưng mỏi, hai tay đỡ ở trên rào chắn phía sau, tụ âm thành tuyến, nói với Bùi Tiền, Tào Tư ở chiến trường Hai Châu gia quyền rất nhiều, quan hệ không nhỏ với lần sư phụ ngươi chen thân sơn điên cảnh. Sau khi vào đình nghỉ mát, Bùi Tiền luôn ngồi ngay ngắn, thẳng sống lưng, hai nắm tay khẽ đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng gật đầu. Úc Phúc Phu nói, hiện giờ danh khí của thư viện Sơn Nhai cũng không nhỏ, đều phải quy công cho vị đại ly Tú Hổ kia. Bùi Tiền lại không muốn nói nhiều về Tú Hổ, chỉ cười nói, ta đã sớm biết Bảo Bình tỷ tỷ. Sư phụ ta nói Bảo Bình tỷ tỷ từ nhỏ đã mặc quần áo đỏ. Úc Phúc Phu gật đầu, tuy vẫn không quá lý giải, vì sao Bùi Tiền sẽ thân cận đối với nữ tử áo đỏ kia như thế. Nhưng cũng không muốn đi hỏi tới cùng, tựa như Bùi Tiền chưa bao giờ đề cập tới cái bí ẩn kia ở trước mặt nó. Úc Phúc Phu uống rượu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ván cờ, dù sao có nhìn hay không cũng không thấy rõ xu thế thắng bại, bà ta sẽ chơi cờ vây, nhưng thật sự chỉ là biết chơi mà thôi. Nàng càng thích cờ vua, Úc Thị Tàng Thư Lâu, liền có một vị binh gia tổ sư tự tay viết bản thảo tượng kinh. Luyện khí sĩ trên núi, so với tục tử dưới núi càng thêm suy nghĩ sâu thẳm, tính kế lâu dài, nhưng trừ binh gia tu sĩ ra, người tu đạo thường thường tôn sùng cờ vây khinh thị tượng hí. Úc Phúc Phu hỏi, ngươi có đánh cờ tướng không? Bùi Tiền lắc đầu nói, chưa từng. Năm đó Lão Ngụy và Tiểu Bạch thường xuyên chơi cờ tướng, chỉ là một lần nào đó châm chọc khiêu khích tiểu sư huynh một trận. Suy nghĩ một chút, Bùi Tiền chợt nhớ tới những lời kia, không thiếu một chữ, nhớ ra hết. Một câu, trong đó, tổn hại nhất, già sâu cờ tướng này, chính là lượng rượu lớn của Ngụy Tiện, hai người các ngươi không thấy xấu hổ sao? Úc Phu đương nhiên không biết chuyện này, thuận miệng nói, trong 10 người dự khuyết trẻ tuổi, có người trẻ tuổi tên là Hứa Bạch, tinh thông cờ tướng. Hứa Tiên kia của hắn, một nửa ở đây. Bởi vì Hứa Bạch lúc thiếu niên, từng mộng du trung thổ binh gia tổ đình trực câu đài, cùng vị Khương lão tổ lánh đời mấy ngàn năm kia, đánh cờ 10 ván, Hứa Bạch 4 thắng 6 thua, cho nên Hứa Bạch ở trước khi trở thành dự khuyết 10 người, thật ra ở trong tu sĩ đỉnh núi, đã có danh khí rất lớn, ở trước Hứa Tiên, sớm có biệt hiệu thiếu niên Khương Thái Công. Úc Phúc Phụ uống một ngụm rượu, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo hắn. Cờ thua là chắc chắn, chỉ hy vọng thua đừng quá khó xử. Bùi Tiền càng không có hứng thú với Hứa Tiên gì đó, cho nên nói, ta chỉ thấy qua Phù Lục Vu Huyền lão tiền bối, quả thật rất tiên. Thi ra Bạch Tiên, Từ Tông Tô Tiên, Phù Lục Vu Tiên. Ván cờ Hứa Tiên. Bùi Tiền đột nhiên nhếch miệng cười, ở Khê tỷ tỷ, nếu, ta là nói nếu, ta là lão tổ Úc gia các ngươi, đã vụng trộm giấu đi hơn 100 quân cờ đen trắng kia, khắc tên tu sĩ chơi cờ lên trên. Đã có thể cất giữ, lại rất đáng giá. Ánh mắt Úc Thỉ Phu cổ quái. Bùi Tiền hỏi, đã làm như vậy? Úc Phúc Phu thở dài, hai ta đổi thân phận là được rồi. Bùi Tiền lắc đầu, nàng không nỡ đổi. Đợi đến khi Lâm Quân Bích và Úc Thanh Khanh đánh xong một ván cờ, hao phí gần nửa canh giờ, còn phải phục bàn. Trước đó từng hỏi Úc Phu, sau khi được cho phép, Bùi Tiền liền mang theo Bảo Bình tỷ tỷ cùng nhau đi dạo. Sau khi đi xa, Lý Bảo Bình xoa xoa đầu Bùi Tiền, nói, ở chung với bằng hữu, không cần câu nệ như vậy. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nghe Bảo Bình tỷ tỷ. Lý Bảo Bình tiếp tục nói, ngươi vừa mới từ chiến trường Kim Giáp Châu trở về, theo bản năng căng thẳng tiếng lòng, cũng rất bình thường, nhưng ngươi không thể cứ như vậy mãi. Năm đó tiểu sư thúc mang theo chúng ta đi xa, ngẫu nhiên đều sẽ trộm lười, huống chi là ngươi kẻ làm đệ tử này. Bùi Tiền dầu dĩ nói, sư phụ cho dù lười biếng, cũng là vì tích lũy khí lực cùng tâm khí, không giống nhau. Lý Bảo Bình cười không nói chuyện. Lão Tú Tài đột nhiên hiện thân. Bên người có thêm một đứa nhỏ đội mũ đầu hổ, lão Tú Tài cười to không thôi, giới thiệu với đứa nhỏ kia, có thể gọi Bảo Bình tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đứa nhỏ liếc xéo lão Tú Tài lập tức phẫn nộ nói, uống nhiều uống cao, trách không được ta, Úc lão nhân cái khác không nói, rượu quý hiếm nhiều năm này, thật sự là rất đủ. Sau đó lão Tú Tài đưa, cho Bùi Tiền một con dao cắt giấy bằng trúc vàng lung linh tinh xảo, khắc đầy hai mặt chính phản của bài thơ. Cười nói, Bùi Tiền, đây là lễ gặp mặt vị Úc tiền bối kia bổ sung, nhận lấy đi, khách khí cái gì, trưởng giả ban cho chớ có từ. Là chỉ xích vật, đối với Úc tiền bối mà nói, chính là một hạt dưa chín châu mất một sợi lông, cứ việc nhận lấy, bằng không Úc lão nhân khẳng định sẽ tức giận. Bùi Tiền vừa muốn nói chuyện, kéo kéo tay áo cho Lý Bảo Bình, Bùi Tiền liền gãi gãi đầu, tiếp nhận thanh dao dọc giấy kia quý giá dị thường, quả thật có chút gia sản, nếu không có vật găng tấc cũng phải đau đầu mang về nhà như thế nào. Cũng không thể luôn thiếu nang xích vật ở Khê tỷ tỷ, đã nói rời khỏi Kim Giáp Châu sẽ trả lại nó. Sau đó lão Tú Tài nói muốn rời khỏi một chuyến, muốn đi Tuệ Sơn. Từ đầu tới đuôi, Lão Tú Tài đều chưa nói tiểu hài tử đội mũ đầu hổ kia, họ gì tên gì. Lão Tú Tài vừa đi, Lý Bảo Bình và Bùi Tiền cũng đều rời khỏi Úc gia. Lý Bảo Bình muốn quay về học cung, học sinh thư viện Sơn Nhai trước mắt ở bên đó cầu học, Bùi Tiền thì đi xa nhiều năm rốt cuộc về quê. Nhưng muốn trước tiên vượt châu đi ngay Ngai Châu, lại vòng đường đi hướng Bắc Câu Lô Châu, mới có thể quay về Bảo Bình Châu. Lý Bảo Bình mang thanh đao hẹp kia giao cho Bùi Tiền, bên hông chỉ treo một hồ lô dưỡng kiếm, áo đỏ dắt ngựa rời đi. Bùi Tiền đứng ở cửa, gọi một tiếng Bảo Bình tỉ tỉ. Lý Bảo Bình quay đầu, cười nheo mắt, bỗng nhiên cười sáng lạn, hai chân nhẹ nhàng dậm, hai tay nhanh chóng lắc lư. Bùi Tiền gãi gãi đầu, chung quy không biết xấu hổ tức trẻ con như thế. Bùi Tiền đứng ở cửa hồi lâu, lúc này mới xoay người đi trở về phủ đệ, trước làm phiền một vị quản sự hỗ trợ thông báo, xem nàng có thể đi lão tổ Úc gia bên kia nói lời cảm tạ cùng cáo từ, hay không, vị quản sự kia cười đáp ứng. Bùi Tiền gặp lão tổ Úc thị, đi cáo từ với Úc Phi Phu muốn đưa nó đi bến đò tiên gia kia, Bùi Tiền dẫn theo đệ tử không ký danh lấy tên A-man kia, kết quả Úc Sùng Phu đến bến đò, lâm thời nảy ra ý, nói Bùi Tiền ngươi muốn đi Lôi Công miếu một chuyến. Ta vừa lúc cũng muốn qua bên đó đi dạo một chút, xem có thể thỉnh giáo quyền pháp với vị tiền bối bái, A Hương bái kia hay không. Úc thị lão tổ đứng trong đình nghỉ mát treo biển mộc giã hồ ở hoa viên tư nhân, bên cạnh là một vị công tử ca, áo trắng trẻ tuổi tuấn mỹ. Úc Phán chảy nước cười ha hả xoa tay nói, hưởng quang thơm lây, thiệt thòi có tề huynh ở đây, khí vận ở chỗ ta, lão Tú Tài hôm nay ra tay không nặng. Vị công tử trẻ tuổi tạm thời làm khách Úc gia này chính là Tề Đình Tể. Ở Phù Diêu Châu Sơn Thủy Quật, không thể cứu Chu Thần Chi, may mà về sau ở Kim Giáp Châu kiếm chém Hoàn Nhan Lão Cảnh. Tuy rằng vị phi thăng cảnh kia quá nửa không hoàn toàn chết hết, chẳng qua chiến công này, thật sự rơi vào trên người vị lão kiếm tiên kiếm khí trường thành này. Về phần vị phi thăng cảnh bản thổ Phù Diêu Châu kia, càng cảm ơn Tề Đình Tế không thôi, ước hẹn với Tề Đình Tế, chờ hắn xuất quan ở Bạch Từ Động Thiên Lưu Hà Châu, cùng nhau tìm một chỗ uống rượu. Lão kiếm tiên là nói năm tháng tu đạo của Tề Đình Tế, trên tường thành khắc chữ, nhưng thật ra Tề Đình Tế lại là dung mạo cực kỳ trẻ tuổi. Tề Đình Tế ở Trung Thổ Thần Châu, đầu tiên là thanh danh lên cao, sau đó hưởng dự một châu, chẳng qua Tề Đình Tế lại biến mất vô tung. Có lời đồn nói là thần tài Ngai Ngai Châu Lưu Thị, phải bỏ số tiền lớn mời Tề Đình Tế đảm nhiệm thái thượng cung phụng của gia tộc. Số tiền lớn của Lưu Thị, đó tuyệt đối là số tiền lớn vượt quá tưởng tượng, cho nên Tề Đình Tế hôm nay đã là thượng khách của Lưu Thị. Công đức tích góp được trên chiến trường Hai Châu, đủ để Tề Đình Tể khai tông lập phái ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nhưng Tề Đình Tể còn đang do dự, một khi cắm rễ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, lấy thân phận khai sơn tổ sư, kiến tạo ra một tòa tổ sư đường, chẳng khác nào chủ động từ bỏ hai cánh cửa lớn phi thăng, thành cùng tòa thiên hạ thứ năm, Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu, chống đỡ không được mấy năm. Hạo Nhiên Thiên Hạ bên này báo cáo về Sơn Thủy Công thành phi thăng, hầu như trống không, bằng không chính là một ít tin tức tiểu đạo bịa đặt lung tung. Lúc trước lão Tú Tài tìm tới cửa, Tề Đình Tể chủ động tránh không gặp, chưa từng nghĩ cứ như vậy bỏ lỡ đứa nhỏ đội mũ đầu hổ kia. Úc Phán Thủy thậm chí cũng không dám điểm danh nói họ, ấp úng. Tề Đình Tể liền đại khái đoán ra kết quả cuối cùng của chiến dịch Phù Diêu Châu, văn miếu nho ra nhất định bỏ ra không ít. Úc Phán cười nói, Lưu Tụ Bảo kia tài đại khí thô, tâm càng hung, cho nên không bằng ta, không cần tốn một đồng tiền, để Tề huynh làm khách khanh trên danh nghĩa của Úc thị, quân tử chi giao nhạt như nước nha. Tề Đình Tể cười trừ. Úc Phán thu liễm ý cười, hỏi, chuẩn bị trả lời Lưu Thị như thế nào? Tề Đình Tể nói, ta gặp vị tài thần Lưu Thị này trước. Úc Phán gật gật đầu, trong hoa viên trong nháy mắt trăm hoa đua nở. Sau một khắc, một người đàn ông trung niên dáng người thon dài, quần áo thanh lịch, tựa như đang đứng trong trăm hoa bụi, đi vào trong lương đình, ôm quyền cười nói với Tề Đình Tể, Lưu Tụ Bảo, gặp qua Tề Kiếm Tiên. Tề Đình Tể ôm quyền hoàn lễ. Úc Phán cười nói, các ngươi tán gẫu, ta đi gặp vãn bối. Xem có thể cho tiểu tử kia lừa gạt hay không, thành công ở rể Úc thị ta. Lưu Tụ Bảo nhếch khóe miệng. Úc Phán vỗ đầu một cái, vỗ tay một cái, tấm biển bên kia xuất hiện một sợi khói xanh, cuối cùng ngưng tụ ra một mỹ nữ xinh đẹp dáng người thướt tha, đi theo sau lưng Úc thị lão tổ. Một thư phòng. Sau khi Lâm Quân Bích vượt qua ngưỡng cửa, một vị tu sĩ tiên nhân cảnh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong thư phòng chỉ có một vị lão nhân, xách cái ghế dựa lưng ngồi xuống. Lâm Quân Bích tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ. Ở Bách Đình kia ngồi xuống, đừng hòng mơ tưởng đến chuyện ở thư phòng này. Vị Úc gia lão tổ chân bắt chéo trước mắt này, nhìn chính là phụ ông nhà giàu ăn ngon mặc đẹp, mập mạp, vừa híp mắt, mắt nhỏ càng có vẻ mặt lớn, bỗng dưng nhiều thêm vài phần dầu mỡ. Rất khó tưởng tượng, vị lão nhân này, nhưng tu vi ngọc phác cảnh, có thể ở sau khi vương triều đại trừng bị diệt, lại bồi dưỡng một vương triều huyền mật quốc lực càng mạnh hơn. Mà bất kể là đại trừng hay huyền mật, đều xếp hạng cao hơn so với vương triều Thiệu Nguyên hiện giờ. Trong thư phòng u ám vắng vẻ, nếu lão nhân không nói lời nào, Lâm Quân Bích cũng chỉ đứng đó. Úc Phán Thủy rốt cuộc mở miệng cười nói, nghe nói ngươi tinh thông cờ cờ đánh cờ, đã sắp trò giỏi hơn thầy rồi. Quân Bích kỹ thuật vẫn không dày bằng tiên sinh. Lời này nói đến đầy dầu mỡ rồi, ta là hỏi thắng thua, chưa nói phong cách chơi cờ. Dựa theo cách nói của ngươi, ta còn bá đạo hơn so với Tú Hổ chơi cờ, có ý tứ sao? Quân Bích cùng tiên sinh đánh cờ, đều có thắng bại. Tiểu tử gian xảo, thuật dưỡng vọng cao hơn kỹ thuật. Thiệu Nguyên quốc sư dạy dỗ một đệ tử tốt. Nên được, đừng thiếu ta một ly, thứ không nên có, cho ta cũng sẽ trả. Làm sao trả? Làm người kia, danh vọng là tiền tài, dầu mỡ, tuổi còn nhỏ lão đạo được đầy mỡ, đối nhân xử thế càng thêm dầu mỡ. Trong quy củ, ta hỏi tâm ta, ta làm việc của ta. Ngươi đi kiếm khí trưởng thành, dự tính ban đầu không phải vì Úc Phi Phu sao? Là nản lòng thoái chí, biết khó mà lui, hay là chưa từ bỏ ý định, tính thả dây dài câu cá lớn? Hỏi, vậy cũng không dễ đáp, hoặc là tiểu tử ngươi thừa nhận mình bụng dạ khó lường, hoặc là thừa nhận tiên sinh nhà ngươi tâm quá bẩn. Bàn cờ ngoài nước đặt quân cờ đều là hạ độc thủ, cho nên không bằng ta giúp ngươi tìm lý do, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Có phải tương đối nhã nhặn hay không? Lão nhân nắm chặt một cái tay làm bằng ngọc thạch lạnh như mỡ đông, mỏng manh điêu khắc, hạ đao cực nông, chỉ có hai chỗ khắc dấu sâu, đều là kiểu dáng ấn văn, một là ngọc liễn, một là chữ ly. A một hơi, đổi thành hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng vận chuyển, sau đó lại theo thói quen hướng trên mặt cọ cọ. Lâm Quân Bích làm như không thấy chuyện này, nói, ngục lâu phu trướng mắt ta, ta và Úc Thanh Khanh không thích hợp. Úc Phán cười khẩy nói, cô nương ngốc sao lại nhìn Trần Bình An? Lâm Quân Bích hỏi ngược lại, tại sao Úc Thất Phu lại trướng mắt ẩn quan? Úc Phán nheo mắt lại, giơ cổ tay lên nhẹ nhàng nắm lại, sau một khắc trong lòng bàn tay liền nhiều ra một con dấu, lại lấy hai ngón tay vân vê. Con dấu có dòng chữ, thạch ở khe nước, sao lại không phải trụ cột vững vàng? Khỉ vân trên trời, quyền vẫn còn trên trời. Ấn văn thì là, nữ tử võ thần, bên người Trần Tào. Úc Phán hỏi, ngươi đánh cờ, chính là bại bởi người này. Có biết hắn là ai không? Lâm Quân Bích nói. Ngư tiên sinh biết là tốt rồi. Úc Phán nhấc bộ trang sức ngọc trong tay lên, nói, ngươi mắng ra hỏa này vài câu, ta đưa vật này cho ngươi. Trời biết đất biết người biết, ta không nói ngươi không sợ cái gì. Nhắc nhở một câu, ta cầm trong tay một kiện, là vật cũ của thủy hội viên, tương đương nửa tòa thủy hội viên. Đừng nói ngươi cần, ngay cả tiên sinh nhà ngươi cũng sẽ không ghét bỏ. Vật này xuất từ phúc địa của Lão Khanh, loại kỳ thạch điền hoàng này là nơi tinh hoa của chân núi phúc địa, là vật đặc hữu của phúc địa. Giá trị liên thành, một hai lão khanh thạch một lượng cốc vũ tiền, còn có cách nói thiên hạ ấn trương thai thai, nửa xuất phúc địa lão khanh. Là một phúc địa thượng đẳng có tiếng tài nguyên cuồn cuộn, bị một tòa tông môn hạ tông nắm trong tay phù lục của Huyền Sơn Môn. Phù lục Vu Huyền, nhất sơn ngũ tông môn. Tay cầm một tòa thượng đẳng phúc địa, một tòa tiểu động thiên cùng hai tòa trung đẳng phúc địa, trong đó tòa Vân Mộng tiểu động thiên, có thanh thảo hồ, chỉ là giao long quật đã có mấy tòa, thủy duệ tinh quái càng vô số. Hơn nữa khó được chính là trời sinh tính tình ôn thuần, được tiên tử trên núi thích nhất. Quy công cho sơn thủy báo lộn xộn không chịu nổi của hạo nhiên thiên hạ, bình chọn ra rất nhiều vật cần thiết trên núi cho các tiên tử. Cái gì long nữ ao váy nước tương, vòng tay nhắm tay minh châu 12 viên viên ngỗ châu cất bước, một chiếc gương trang điểm được luyện chế từ lưu ly cát trong Bạch Đế Thành, một bức được vinh dự khen tặng là chân tích đặt trên mây hoặc là dán giữa hoa, bình ngọc xuân lưu Hà Châu, cắm chéo một cành hoa mai đến từ Bách Hoa Phúc Địa. Vậy Vu Huyền có thể không có tiền sao? Phù lục có thể không nhiều sao? Ngay cả Úc Phán Thủy, trong tay Úc Thị Lão Tổ nắm giữ toàn bộ tài khố của Vương Triều Huyền Mật, cũng phải mặc cảm. Lúc này vị Lưu Đại Tài Thần ngay ngay hiện thân vườn hoa nhà mình kia, từng chủ động ra giá, muốn mua nửa phúc địa hầm bạc với phù lục Vu Huyền. Nghe nói lúc ấy trên người Lưu Tụ Bảo mang theo một đống vật gang tấc, bên trong tràn đầy tiền cốc vũ. Trừ tiền thần tiên trồng chất như núi, Lưu Thị còn nguyện ý lấy ra một nửa lục ấm phúc địa nhà mình tặng cho Vu Huyền. Vu Huyền không đáp ứng là được. Nói Lưu Tụ Bảo ngươi có tiền thì thế nào, nhưng có phải ta thiếu tiền không? Nói cho cùng, cái gì mà phúc địa cũ, phúc địa xanh dâm nửa tòa, cái gì mà Lưu Tụ Bảo đưa tiền cho Vu Huyền, đều là những công phu bề ngoài. Những mối quan hệ thông gia giữa các thế gia vọng tộc dưới núi. Thật ra ngay ngay châu Lưu Thị, chẳng qua là phải ôm thêm một cái đùi. Đương nhiên hai bên quả thật có thể cùng nhau kiếm được rất nhiều tiền. Một bên kiếm tiền một bên thua lỗ mua bán. Không làm lâu dài, chỉ là một con đường tài lộ nước chảy, nói đi là đi, nói mất là mất. Lâm Quân Bích dường như đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, không chút do dự, học thuộc lòng, thật đúng là mắng Thôi Đông Sơn một trận. Úc Phán Thủy cười ha ha, vô cùng sảng khoái, ném tay kia cho Lâm Quân Bích. Lâm Quân Bích thu vào trong tay áo, nói, đáng tiếc không thể giải thạch thành một phương trương. Úc Phán chảy nước, quay đầu nói, sau này ngươi nói cho Tú Hổ kia. Một tiếng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, nô tỳ lĩnh mệnh. Lâm Quân Bích từ đầu đến cuối vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Có quá nhiều lời đồn đại liên quan tới vị Úc gia lão tổ này. Tính tình không chừng chỉ là một trong số đó. Úc Phán Thủy đột nhiên hỏi, ẩn quan trẻ tuổi kia thật có thể khiến Lâm Quân Bích ngươi cũng phải bội phục sao? Lâm Quân Bích gật đầu nói, không thể làm, tâm thần hướng về. Úc Phán cười nói, hai ta đánh cược một ván. Lâm Quân Bích nói, thắng thua đều do Úc tiên sinh định đoạt. Úc Phán run cổ tay, đặt con dấu kia về chỗ cũ, đứng dậy nói, đi, đi tới Bách Đình giết một ván đi, khẩu khí tiểu tử lớn như vậy, nói giống như có thể thắng ta. Bến đò kinh thành bên kia, Bùi Tiền và Úc Sàm Phu cùng nhau cưỡi thuyền tiên ra đi hướng Ngai Ngai Châu. A Man đứng ở lan can đài ngắm cảnh bên kia, si ngốc nhìn một tòa kinh thành rộng lớn biến thành to bằng bàn tay, hạt cải to bằng bàn tay, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Bùi Tiền hỏi, ngươi trước tiên bổ sung luyện quyền ngày hôm qua thiếu, bằng không ngươi phải trả ta một đồng tuyết hoa tiền. Đứa nhỏ chỉ nhón chân lên, thủy chung nhìn về phía đại địa phương xa. Bùi Tiền cũng không tức giận, càng không cổ trách, chỉ nói, dựa theo ước định, liên tục 2 ngày không đi cọc, trả ta một nửa tuyết hoa tiền, một khi tổng cộng có 3 ngày không luyện quyền, trả hết lại cho ta. Đứa bé kia lúc này mới mơ hồ không rõ nói, nhìn thêm một lát nữa. Trần Linh Quân không làm gì, cuối cùng cũng đến cửa biển gần Xuân Lộ Phố, thành công rời khỏi sự trấn áp của khí vận Sơn Hà Một Châu, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, một con đại giao khổng lồ như rồng vào biển, nhấc lên sóng gió động trời. Chỉ là Trần Linh Quân vừa muốn thừa cơ cắn răng vọt tới trước 100.000 dặm, nào ngờ hơi ngẩng cái đầu thật lớn lên, chỉ thấy xa xa trên mặt biển, một bộ áo xanh, hai tay chắp sau lưng đứng đầu thuyền, 10 phần tiêu sái. Sau đó ở trong sóng lớn, lập tức đánh trở về nguyên hình, thuật pháp ném loạn, cũng không áp chế được thủy vận hung hăng dẫn đến sóng to gió lớn. Điều này làm cho Trần Linh đồng lòng căng thẳng. Ven đường hai bờ sông gần cửa biển, đều đã có mấy nhà tiên sư giúp đỡ trấn áp thủy thế, không lan tràn lên bờ, miễn cho thương tổn tới người vô tội. Chưa từng nghĩ tới, vẫn có con cá may mắn lọt lưới. Trần Linh đều nhìn thấy tiên sư trẻ tuổi cuối cùng ngây ra như phỗng kia. Trần Linh đều một phát hung ác, lắc lư cái đuôi thùng luồng máu thịt mơ hồ có thể thấy được xương trắng kia, sửa đổi quỹ tích, va vào sâu trong biển rộng, toàn bộ đầu nện ở trên giường biển. Thạch, nhai, cầu, đê, bờ đê, tất cả mọi thứ thuộc về vạn vật trên lục địa, đều là loài giống giao long, đại đạo vô hình đi trên sông ngăn cản. Giao long đi trên sông, coi trọng một con đường thẳng tiến không lùi, điên cuồng hấp thu thủy vận, hồng thủy ngập trời. Đi càng nhanh lại càng dễ dàng, Trần Linh Quân lại một đường đi tới va chạm, một hơi hăng hái chống đỡ đến tận đây, rốt cục hoàn toàn suy kiệt, nếu không có chiếc thuyền con kia cản đường, kỳ thật Trần Linh Quân còn có thể lao ra ít nhất 1.000 dặm hải vực. Trần Linh đều choáng váng lắc lư đầu, việc đã đến nước này, lại đi trên biển sẽ không có ích lợi gì, chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, ngưng tụ làm người, từ trong vật phương thốn tìm ra quần áo mặc vào người, lưng đeo hòm trúc cầm gậy leo núi, lung la đạp sóng mà đi, đi tìm con gà rơi canh, nhìn quanh bốn phía, thấy con gà rơi canh, nửa người trên ghé vào trên thuyền nhỏ lật úp, hô to, nước to lớn, có chuyện gì? Thấy người nọ vô sự, Trần Linh Quân nhẹ nhàng thở ra, sau đó buồn vui lẫn lộn, một cái nhịn không được, liền gào khóc lên. Đời này lão tử không bao giờ xuống nước nữa, ai nói cũng không được, lão già lên tiếng cũng không được. Chỉ là sau khi gào mấy tiếng, Trần Linh Quân đặt mông ngồi ở trên mặt nước, lại cười lên, lảo đảo, cuối cùng cũng thành công. Cũng chính là cổ lão đạo, Bạch Lao các huynh đệ tốt đều không ở bên cạnh, bằng không lúc này Trần Linh Quân có thể kéo bọn họ cùng nhau uống hết một chén rượu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Linh Quân lập tức lau mặt, thấy vị luyện khí sĩ kia nhìn chỉ là động phủ cảnh, thật không dễ gì lật thuyền nhỏ lại, đang ngồi xổm ở bên kia, dùng hai tay rót nước vào biển. Đại khái là lúc trước lấy thuật pháp sức sẹo chống sóng lớn, hao hết linh khí. Trần Linh Quân trong lòng quả thật có chút áy náy, ngắm cảnh thật tốt, liền thành ướt sũng. Trên biển mây, Lý Nguyên ôm trán, Linh Quân huynh đệ này của ta, tẩu thủy, có phải đầu óc cũng theo nước vào rồi, nào có ai xúc phạm như vậy? Không thành công, chỉ là để cho một vị kim đan cảnh giao long chi trúc, chỉ là nguyên anh sơ sinh, mà không phải nguyên anh bình cảnh mà Lý Nguyên và Trầm Lâm mong muốn sớm nhất. Nguyên anh sơ sinh, cùng nguyên anh viên mãn, đối với người tu đạo mà nói. Cho dù là cùng một cảnh giới, thật ra đã cách biệt một trời một vực, đối với giao long chi trúc cảnh giới càng thêm gian nan, hai người lại càng cách xa nhau, hơn nữa loại chuyện như xúc phạm, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sao? Cơ hội không còn, đời này sẽ không còn. Vốn dựa theo thôi diễn của vị Long Đình Hầu cùng Linh Nguyên Công này, Trần Linh Quân chỉ cần đi không thành công, kết quả xấu nhất đều là nguyên anh viên mãn đỉnh phong cảnh, vận khí tốt chút, trực tiếp phá vỡ bình cảnh nguyên anh chen thân ngũ cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Trần Linh Quân mới có thể hiện ra quang cảnh thảm đạm. Lý Nguyên đã bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của mình, Trần Bình An sẽ không đến lúc đó giận chó đánh mèo hộ đạo của mình bất lợi chứ. Thủy thần Nam Huân Điện, hiện giờ là tế độc Linh Nguyên Công, Thẩm Lâm, đứng sóng vai với Long Đình Hầu Lý Nguyên, nàng cười nói, ta ngược lại cảm thấy như vậy không tệ. Bắt đầu hiểu được vì sao Trần Bình An nguyện ý chiếu cố Trần Linh Quân như thế. Lý Nguyên vẫn là thay hảo huynh đệ đau lòng phần tổn thất đại đạo kia, làm người tốt, thật sự quá tiêu tiền. Lý Nguyên nhíu mày hỏi, vị luyện khí sĩ luôn khiến ta cảm thấy khí tượng cổ quái kia thật trùng hợp, đột ngột xuất hiện ở nơi này, liên lụy Trần Linh đều ngã nửa cảnh, thật sự chỉ là tu vi địa tiên. Trầm Lâm cũng có vài phần sầu lo, ngoại trừ tu sĩ Xuân Lộ phố trên bờ, còn có thủy quan hai bên chúng ta cùng nhau đi dạo trong biển, theo lý thuyết xác thực không nên có người xuất hiện nơi đây. Xa hơn chút nữa, ở ngoài ngàn dặm, thật ra còn có một vị ngư tiên xuất thân từ hố nước, bởi vì dựa theo suy diễn của hai bên, Trần Linh đều lôi kéo đại độc thủy vận khí mãnh liệt tràn vào biển, sau đó sẽ tạm thời bị thủy phủ kia mở ra tạm thời nghỉ ngơi, dùng cái này cố bản bồi nguyên. Một phụ nhân mặc áo bào xanh dáng người cồng kềnh, bỗng dưng hiện lên ở bên cạnh hai vị đại độc công hầu, nói, chủ nhân nhờ ta chuyển lời, muốn các ngươi không cần truy cứu lai lịch người nọ, tùy hắn đi. Không chỉ như thế, nếu có người tự tiện tìm tòi nghiên cứu nền móng người này, ví dụ như Đại Nguyên Sùng Huyền Thự hoặc là Thủy Long Tông, đến thăm dò ý tứ của các ngươi khuyên một chút ngăn cản một chút, ngăn không được thì cùng ta lên tiếng chào hỏi. Phụ nhân cười tủm tỉm nói, muốn nước nhấn chìm trẻ con sơn lôi thần trạch, Long Đình Hầu thật khí phách. Lý Nguyên cười đùa nói, y phu nhân bẻ gãy tiểu đệ rồi. Đại yêu phi thăng cảnh Tây Nguyên thủy hố này, đạo hiệu Thanh Trung, tự phong phù phu nhân. Còn thích bắt quàng làm họ với người kia nhất, nghe đồn ngoài cửa lớn hầm chứa nước có treo một bộ câu đối chữ kim, đánh chuông thanh minh chi trường thiên, túc ư thủy chi ba lan. Phi thăng cảnh thì sao, Bạch cũng viết một bài thơ cho tứ thủy thì sao, nhìn xem kéo ngươi, nhộn nhạo đến không biên giới rồi, ngươi mẹ nó thật có bản lĩnh, liền đi cùng hảo huynh đệ Hỏa Long chân nhân của ta túm đi. Phụ nhân cười rời đi, nhịn không được liếc mắt nhìn luyện khí sĩ trẻ tuổi trên biển. Tuy rằng sau khi nàng hiện thân mặt ngoài chấn định, kỳ thực lòng còn sợ hãi, không thể so với nhìn thấy Hỏa Long chân nhân tốt hơn. Người chém rồng, chém giết thủy duệ, chẳng phải càng hạ bút thành văn. Trần Linh Quân rất thông minh, tùy tiện tìm cớ, cùng nhau mắng to anh em bên này thủy thế quỷ quyệt, sau đó rất nhanh bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nào ngờ anh em kia cũng họ Trần, tên chọc Lưu, tên này, cùng hảo huynh đệ của mình liều mạng. Hơn nữa vừa thấy là biết người thất y khoa cử. Trần Linh Quân thoải mái cười to nói, người họ Trần ta họ Trần, vậy hai ta chẳng phải là huynh đệ bổn gia 500 năm trước. Trần Chọc Lưu mỉm cười, lúc trước tìm thấy một chỗ bí cảnh vỡ vụn, tùy tiện tìm thấy một bộ thể xác tiên nhân, liền trả lại túi da lúc trước cho vị sa phu trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu kia. Sa phu Bắc Công, được một túi tiền thần tiên, Trần Linh Quân đổi lấy một hồi thất bại thành công, mà không phải thất bại trong gang tấc, kết quả là toi công một hồi. Một khi không nhìn thấy gì, tùy ý để gió to tùy ý thổi mưa to hai bờ sông, như vậy Trần Linh Quân cùng chen thân ngọc phát cảnh không khó, mà không phải nguyên anh giao thân hiện tại, có thể có được hình thái ban đầu của chân long, nhưng Trần Chọc Lưu nói không chừng sẽ không nhịn được, trước trả tiền, sau đó một kiếm chém rơi đầu hảo huynh đệ. Hơn nữa, nếu Trần Linh Quân đã tăng thêm một bậc vì thành tựu đại đạo, lựa chọn lao thẳng tới, đập nát một chiếc thuyền con và đánh người cản đường, vậy thì Trần Chọc Lưu sẽ bớt tốn sức hơn. Trần Linh Quân cảm thấy mình không phải loại người nhận bừa huynh đệ, chém bừa đầu gà đốt giấy vàng, cáo từ Trần Chọc Lưu một tiếng, chủ yếu là muốn nhanh chóng đi cảm ơn Lý Nguyên và Linh Nguyên, lại tìm được phí công, sau đó cùng nhau dẹp đường hồi phủ. Chỉ là Trần Linh Quân một đường quay về, đi qua tiểu động Thiên Long cung cảm ơn hảo huynh đệ Lý Nguyên, sau đó dạo một vòng quanh Xuân Lộ phố, lại thủy chung không thể đợi được công việc, ngược lại là lại gặp phải huynh đệ bổn ra ngồi ở cửa ra Xuân Lộ phố, ngồi ăn cái gì quy linh cao kia, trùng hợp như vậy. Không nhận bằng hữu thì thật đáng tiếc, kết quả vừa nói chuyện này lại hợp ý, Trần Chọc Lưu kia lấy ra một túi tiền cũ kỹ, đánh sưng mặt giả mập mạp cũng muốn mời khách, Trần Linh nhìn mà lòng đều chua xót, nghe nói Trần Chọc Lưu kia muốn đi Quỷ Thạng Cốc thử vận may, bởi vì bây giờ kinh quan thành bên kia không có anh linh cảnh giới thứ 5 trên đầu, bây giờ cơ duyên khắp nơi, Trần Linh Quân vừa nghe, lại tiện đường. Chẳng qua Trần Linh Quân vẫn định hỏi thăm nhiều hơn về vấn đề công việc, nào ngờ Trần Chọc Lưu kia cũng là người phóng khoáng. Đúng là cùng hắn dạo chơi ở đây chừng một tuần, túi tiền rỗng hơn phân nửa, chỉ còn lại tiền độ thuyền. Trần Chọc Lưu mới nói có việc bận đi, Trần Linh Quân khổ tìm việc phí công, đành phải để cho Xuân Lộ phố bên kia hỗ trợ lưu ý mấy phần. Lúc này mới mang theo Trần Chọc Lưu cùng nhau đi độ thuyền đi hướng bãi Sương Sẩu. Lý Nguyên ở bên đường cái, nhìn về phía chiếc thuyền kia, đột nhiên kinh hãi. Chỉ thấy văn sĩ mặc áo xanh đứng dựa, vào lan can kia hướng về phía mình híp mắt cười một tiếng. Trầm Lâm lập tức hành lễ vạn phúc, Trần Trọc Lưu lúc này mới xoay người rời đi. Trước tiên cùng nhau đi dạo bãi xương cốt, khuyên can mãi Trần Linh Quân mới thuyết phục Trần Trọc Lưu, đừng đi quỷ trà cốc làm sơn trạch dã tu, theo hắn đi Bảo Bình Châu ăn ngon uống sướng. Chỉ là độ thuyền Ma Tông vượt biển xuôi nam, đến cửa ra Trường Xuân Cung, Trần Trọc Lưu lại đột nhiên nói sau đó sẽ đi cửa ra Ngưu Giác Sơn, Trần Linh Quân liền hẹn hắn gặp mặt ở Lạc Phách Sơn, một mình nam hạ. Đến bến Ngưu Giác Sơn, hai chân vừa rơi xuống đất, Trần Linh Quân lại nhịn không được lau một đống nước mắt chua xót. Treo tốt kiếm phù, ngự phong đến cửa sơn môn nhà mình, thấy Tào Tình Lãng kia, Trần Linh đều oa oa ha ha cười to một trận, bước đi về phía Tào Tình Lãng, phỏng lượng, vài năm không gặp, cảnh giới vẫn là con kiến leo núi, cái này không thể được. Tào Tình Lãng đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng gật đầu, cười mà không nói. Trần Linh Quân cười hỏi, ta không ở Lạc Phách Sơn mấy năm nay, có ai bắt nạt ngươi hay không? Nói với ta một tiếng, hôm nay cũng chính là chuyện Trần ca ta một cái tát. Tào Tình Lãng lắc đầu nói, chưa từng có. Trần Linh Quân có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã bắt đầu bước nhanh lên núi, không nhìn thấy Sầm Uyên Cơ kia đi cọc không chịu khó như thế. Nhưng Trần Linh Quân nhanh chóng thấy tiểu cô nương áo đen đang tuần núi, nghiêm mặt, nín cười, chống gậy leo núi, đứng tại chỗ. Lấy từng hạt dưa làm ám khí, nhảy nhảy một cái, vạn eo xoay tròn, hét lớn một tiếng rồi đi, ném ra một món ám khí. Một đường tuần sơn, ngươi đi đường ngươi, đánh cho những hoa cỏ cây cối kia không hề có lực hoàn thủ, mỗi con ngỗng ngốc. Bùi Tiền đi xa chưa về, hữu hộ pháp đại nhân thật sự là vô địch thủ trên Lạc Phách Sơn. Trần Linh Quân ho khan một tiếng, tiểu mễ. Chu Mễ Hạt sững sờ tại chỗ, sau đó ôm đòn gánh vàng cùng hành sơn trượng, một đường nhanh chân chạy vội đến bên Trần Linh Quân, hô, cảnh thanh cảnh thanh thanh. Nghe được cái tên chỉ có ở Lạc Phách Sơn mới có thể nghe thấy này, Trần Linh Quân lập tức đỏ mắt. Hạt gạo nhỏ rụt rè nói, bị người ta bắt nạt à? Ai vậy, đánh thắng được ta thì ta đi đánh, xuống núi đi xa còn không sợ. Trần Linh Quân cười rộ lên, sờ sờ đầu nhỏ của hạt gạo, khom lưng hỏi, lão gia còn chưa về nhà sao? Chu Mễ Hạt gật gật đầu, đường xa như vậy, người tốt sơn chủ khẳng định phải đi chậm một chút. Trần Linh Quân ừ một tiếng. Trần Linh Quân để hạt gạo nhỏ dẫn đường, tìm cô gái ngốc Trần Noãn Thụ kia, hắn đi tới tổ sư đường Cù Sắc Phong dâng hương. Dọc theo đường đi, tiểu mễ nói chút chuyện xưa trong nhà, cuối cùng nhỏ giọng nói, sư huynh của sơn chủ người tốt, đại kiếm tiên bàn, ngay từ đầu hiểu lầm ngươi, lo lắng ngươi sẽ khi dễ Noãn Thụ tỷ tỷ. Tiểu cô nương vẫn không phát hiện Trần đại gia hăng hái kia, lúc này vẫn luôn răng run cầm cập, run giọng hỏi, trái, phải. Chu Mễ Lạp nhẹ nhàng gật đầu, tranh công nói, yên tâm đi, ta giúp ngươi làm sáng tỏ sự thật, đại kiếm tiên trên bàn đều cười. Trần Linh Quân như bị sét đánh. Nghe đồn đại kiếm tiên xưa nay không cười, chắc chắn có thâm ý sâu xa. Cho dù thấy ta không vừa mắt, dẫu sao cũng phải nhìn ta một cái chứ. Đại kiếm tiên thì sao, đừng nói tới đạo lý. Trần Linh Quân nhất thời bi thương, đấm ngực dậm chân, kêu rên không thôi. Đại gia ta thật vất vả mới đi được đến sông Hóa Giao thành công, sau đó chỉ đổi chuyện một quyền thành một kiếm. Sau khi gặp lại Trần Noãn Thụ, Trần Linh Quân liền ốm yếu, chỉ là đến tổ sư đường Kỳ Sắc Phong. Trần Linh Quân hít sâu một hơi, đặt dương trúc cùng hành sơn trượng ở ngoài cửa, vượt qua cửa. Sau đó Trần Linh Quân nhanh chóng khôi phục lại phong thái, tới núi Hôi Mông tìm Vân Tử tiểu đệ, hoặc đi tới núi Hoàng Hồ tìm dưới chân. Ba vị thuộc loài giao long, không khéo không thành sách, vậy mà lần lượt đi theo con đường thủy thành công. Lạc Phách Sơn, quả thật có vài phần ý tứ đại đạo thân thủy. Kỳ thật Hạ Bì có ấn tượng rất tốt với Trần Linh Quân, cũng có một phần tư tâm, luôn cảm thấy trời sập xuống. Dù sao có Trần Linh Quân ở phía trước khiêng một quyền trước. Chỉ có điều Hạ Bi tính tình lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, ở Hoàng Hồ Sơn lại quá cẩn thận, mới có vẻ khách sáo xa cách với Trần Linh. Nếu bàn về nhát gan, ở dưới Hoàng Hồ Sơn yên lặng chế tạo thủy phủ Phù Huề, hơn xa Trần Linh Quân thân ở Lạc Phách Sơn. Cũng không phải hạng người Phù Huề thật sự là khiếp nhược, một con cự mãng Hoàng Hồ Sơn có thể tranh đoạt cơ duyên đại đạo Ly Châu, động thiên với tiểu nê thu cơ duyên với đại đạo Ly Châu động thiên. Trời sinh thuộc loài giao long, tính tình khẳng định không tốt đến đâu. Trần Linh Quân ngay cả phong đô kia cũng từng mắng, đó còn là ở tiệm rèn bên bờ Long Tu Hà, địa bàn chính nhi Bát Kinh. Lão gia nhà mình dám sao? Tuyệt đối không dám. Đương nhiên Trần Linh Quân có sai thì sửa, không ít lần dập đầu với Nguyễn Thánh Nhân, Nguyễn Thợ Rèn kia cũng không sao, lúc ấy chỉ là sắc mặt hơi có vẻ khó coi mà thôi. Hôm nay, Trần Linh Quân cùng huynh đệ Dư Mễ và Tiểu Mễ cùng nhau đùa giỡn ở bàn đá bên kia. Trần Linh Quân bảo tiểu đệ duy nhất kia, Vân Tử hiện ra chân thân, đầu lâu đặt ở vách đá, thân thể treo trên vách đá, Tiểu Mễ Hạt nhắm mắt lại, nghiêng người, ra quyền không ngừng, cuối cùng đánh cho đại mãng kia rơi xuống vách núi. Trên cơ bản mỗi ngày đều phải làm như vậy, Về phần Vân Tử có tâm tư gì, phòng trừng tâm muốn chết đều có, cũng không phải là cùng tiểu thủy quái Hồ Câm Ba chơi đùa khó xử như thế nào, mà là kiếm tiên bình cảnh Ngọc Phác kia cười tủm tỉm cắn hạt dưa, làm cho Vân Tử thật sự khiếp sợ. Hôm nay Vân Tử vừa muốn trượt xuống vách đá, đột nhiên phát hiện ra nụ cười Dư Mễ Thanh Sam kia rất cổ quái, hắn quay đầu lại, phát hiện ở một bên vách núi, xuất hiện một người xa lạ có khí tức quen thuộc. Một nữ tử trẻ tuổi dáng người thon dài, nàng cũng cầm hành sơn trượng trong tay cõng dương trúc xanh biếc. Hạt gạo nhỏ trừng to mắt, ngơ ngác nhìn hồi lâu, vội vàng đi đến bên cạnh nàng. Tiểu cô nương ngẩng đầu, lẩm bẩm hỏi, Bùi Tiền đâu? Còn là tiểu cô nương áo đen nhỏ nhỏ, hình như là nhìn Bùi Tiền trước mắt, lại hỏi Bùi Tiền quen thuộc kia ở nơi nào. Bây giờ vóc dáng Bùi Tiền quá cao, khiến Hạt Gạo Chu luôn kiễng gót chân nói chuyện trước kia quên cả kiễng gót chân. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hạt Gạo nhỏ liền biết mình sai rồi, cúi đầu, gãi gãi đầu. Bùi Tiền đưa tay đè lại đầu Hạt Gạo nhỏ, cũng hỏi, hạt dưa đâu? Chu Mễ Hạt ôm chặt Bùi Tiền, khóc lớn lên, nghẹn ngào nức nở, nhỏ giọng thầm oán Bùi Tiền sao cao như vậy, mới chịu về nhà. Sau khi Bùi Tiền quay về Lạc Phách Sơn, trên núi còn có thêm một người câm nhỏ tên là Aman, nhưng không thân cận với ai cả. Cuối cùng Bùi Tiền bảo nó đi cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, ở bên kia hỗ trợ làm tiểu nhị. Mễ Dụ, kiếm tu có tu vi Ngọc Phác cảnh, tên giả còn sót lại. Xuống núi đi xa bái kiếm đài Thôi Sàm, kiếm tu Nguyên Anh. Xem tư thế muốn cưu chiếm tổ thước chiếm lấy bái kiếm đài của Tùy Hữu Biên, kiếm tu bình cảnh Kim Đan. Dựa theo trước kia trên núi Bảo Bình Châu thuyết pháp, chính là kiếm tiên, đại kiếm tiên cùng lão kiếm tiên, tổng cộng ba kiếm tiên. Trần Linh Quân, Hạ Kỳ, Tương, hai thủy giao một hồ mị, tổng cộng là ba Nguyên Anh. Vân Tử, đi sông thành công, động tĩnh không lớn như bá hạ, chỉ là đi sông Long Tu cùng sông Thiết Phù, Kim Đan cảnh. Còn có rất nhiều biến hóa to to nhỏ nhỏ, đều khiến Bùi Tiền có chút không thích ứng. Hôm nay Bùi Tiền đi bộ tới hướng đài bái kiếm, từng có một vị nữ quan tỷ tỷ bộ dạng cực đẹp, Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn kiếm tu Hoàng Đình, đã dạy Bùi Tiền một môn Bạch Viên Bối kiếm thuật cùng Tha Đao thức. Chỉ là nhiều năm như vậy, vẫn là đao trúc kiếm trúc đùa giỡn, sau này sẽ không gặp lại nữa. Ở bên đài bái kiếm, Bùi Tiền tìm được Tùy Hữu Biên kết mau tu hành ở đây. Hôm nay Nguyên Anh kiếm tu Thôi Sàm đã đi địa giới Nam Nhạc, tưởng đi và Trương Gia Trinh cũng sớm dọn tới Lạc Phách Sơn, cho nên rất thanh tĩnh. Tùy Hữu Biên sau khi nhìn thấy Bùi Tiền, cảm thấy rất bất ngờ. Thật sự không thể nào liên hệ nữ tử trẻ tuổi thần sắc trầm ổn trước mắt này, với nha đầu đen như than năm đó, quỷ tinh kia với nhau. Càng không có biện pháp mang tiểu cô nương thoáng run rẩy người, ngoài kia đã đau đến vẻ mặt nước mũi nước mắt, liên hệ cùng võ phu thuần túy trước mắt này. Tuy nói ở bên cây ấm cùng hạt cơm kia, từng nghe nói một ít việc nhỏ Bùi Tiền luyện võ, ví dụ như thích nhảy núi gì đó, Tùy Hữu Biên vẫn không dám tin. Bùi Tiền ôm quyền hành lễ, gọi Tùy tỷ tỷ. Tùy Hữu Biên cười gật đầu. Bùi Tiền đi thẳng vào vấn đề nói, ta nhớ sư phụ cho ngươi mượn một thanh kiếm, đúng không? Tùy Hữu Biên nheo lại đôi mắt dài như nước mùa thu, nói như thế nào? Bùi Tiền mỉm cười nói, Tùy tỷ tỷ dù sao cũng có bản phi kiếm kiếm bản mạng, chi bằng đưa Cật Tâm kiếm cho ta mượn tay. Bùi Tiền vỗ vỗ tường phủ đao hẹp bên hông, cười nói, đao kiếm sai, đao có, thiếu một thanh kiếm. Ta sẽ nhanh chóng trả lại cho Tùy tỷ tỷ, nhiều nhất 3 năm. Tùy Hữu Biên lắc đầu, đi nơi khác đổi thanh kiếm. Thanh Si Tâm kia, không cho mượn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để sư phụ ngươi tự mình tới lấy về. Bùi Tiền cười nói, cũng không phải không trả. Tùy Hữu Biên dứt khoát không nói gì nữa. Bùi Tiền hỏi, Tùy tỷ tỷ, biết vì sao bốn người trong bức họa cuộn tròn, quan hệ giữa ta và lão đầu bếp, lão Ngụy và tiểu Bạch đều rất tốt, duy chỉ có quan hệ bình thường nhất với tỷ không? Tùy Hữu Biên bắt đầu nhíu mày. Bùi Tiền tự hỏi tự đáp, bởi vì sư phụ ta không phải phu tử trong cảm nhận của ngươi. Ngươi cũng đừng mơ sư phụ ta ngày nào đó sẽ biến thành người đó. Tùy Hữu Biên thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi là muốn hỏi quyền trên đài bái kiếm. Bùi Tiền nói, có gì không thể. Luận bàn mà thôi, cũng sẽ không chết người. Chu Liễm thở dài thở ngắn xuất hiện ở bên ngoài cổng tre, cũng không vào cửa, chỉ là nói, Bùi Tiền, đừng hùng hổ dọa người như vậy, đều là người trong nhà. Cho dù lòng có oán khí, cũng không nên rơi xuống trên quyền trước đạo lý. Bùi Tiền cũng không quay đầu, ngươi là sư phụ ta sao? Chu Liễm nghẹn lời. Khó xử, thật là khó xử. Thật ra chú Liễm biết ngày này khẳng định sẽ đến, chỉ là không ngờ sẽ đến sớm như vậy. Thủ đoạn hạ sách nhất chính là ra quyền ngăn trở Bùi Tiền. Trung sách là mình thay Tùy Hữu Biên chắn tai họa, đánh không đánh trả mắng không mắng lại, sau đó nói không chừng sẽ bị Bùi Tiền và Tùy Hữu Biên đánh cho một trận. Thượng sách nha, cũng có. Một nữ tử mặc trường bào tuyết trắng xuất hiện ở bên người chú Liễm. Bùi Tiền do dự một phen, xoay người ôm quyền. Trường mệnh chật chật nói, quyền pháp cao, đạo lý lớn. không hổ là Khai Sơn đại đệ tử của Lạc Phách Sơn chủ. Bùi Tiền nheo mắt, Trường Mệnh mặt mũi tràn đầy tùy ý, cười nhạo nói, sư phụ ngươi bảo ta chuyển lời cho ngươi, cái gì cũng có thể dư, chỉ có đừng có để hạt rẻ ăn. Có nghe hay không là chuyện của ngươi, ta dù sao đem lời nói đưa đến là được rồi. Bùi Tiền nửa tin nửa ngờ. Trường Mệnh tựa như lại nhớ tới một chuyện, sư phụ ngươi bồi thêm một câu, bảo ngươi đừng đầu lèn quá nhanh. Bùi Tiền lập tức chột dạ, vô thức gãi đầu. Nàng ngồi trên một chiếc ghế trúc nhỏ dưới mái hiên, nhìn về phía lão đầu bếp, muốn nói lại thôi. Chu Liễm cười ha ha khoát tay, ý bảo Bùi Tiền không cần để ở trong lòng. Dù sao tùy hữu biên này, hắn muốn thu thập lại không dễ thu thập, cũng nhìn không vừa mắt. Trường Mệnh nói, chuyện ở đài bái kiếm hôm nay, ta sẽ ghi nhớ giúp ngươi ở chỗ sơn chủ. Bùi Tiền gật đầu nói, như nhau thôi. Chu Liễm và Trường Mệnh cùng nhau rời đi. Tùy hữu biên hỏi, Bùi Tiền, ân oán của ngươi ta tạm thời không bàn tới, tâm cảnh của ngươi rốt cuộc là thế nào? Nếu Bùi Tiền hôm nay đến thăm viếng kiếm đài, khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu cũng được, vẫn là như năm đó tiểu hắc than khôn khéo tính sổ như vậy cũng được, thật ra tùy hữu biên cho mượn kiếm cũng được. Thanh kiếm si tâm kia quả thật đúng như lời Bùi Tiền nói, là Trần Bình An cho nó mượn, mà Bùi Tiền làm Khai Sơn đại đệ tử, đừng nói tạm mượn 3 năm, thu hồi cũng đều có lý. Bùi Tiền khoanh hai tay trước ngực, nói, biết rõ còn cố hỏi. Nhà tranh bên này chỉ có một cái ghế trúc, rõ ràng tùy hữu biên không hoan nghênh người ngoài quấy rầy ở đài bái kiếm này. Cho nên Bùi Tiền ngồi xuống ghế trúc, tùy hữu biên cũng chỉ có thể đứng. Nhưng Bùi Tiền cuối cùng cũng có chút quen thuộc. Tùy hữu biên bật cười. Bùi Tiền này thế mà bắt đầu ngủ gật. Chỉ sau một lát, tùy hữu biên đã thầm thở dài, hay cho một ngủ thân không ngủ thần, luyện quyền gần như nói. Bùi Tiền này hôm nay rốt cuộc là viễn du cảnh, hay là sơn điên cảnh. Bùi Tiền một thân quyền ý coi như vẫn ngủ say như cũ, nhưng mà người cũng đã mở mắt mở miệng nói. Mùng 5 tháng 5 của Thư Giản Hồ là một ngày khác thường, tùy tỷ tỷ hôm nay là kiếm tu chân cảnh tông, hẳn là biết chứ. Tùy hữu biên gật đầu nói, nếu ta không nhớ lầm, Trần Bình An sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 5. Ngươi có thể gọi Bùi Tiền sư phụ ngươi, đừng gọi thẳng tục danh sư phụ ta. Bùi Tiền nhắc nhở trước một câu, sau đó từ trong vật gang tấc lấy ra một túi hạt rẻ rang, còn có một loại điểm tâm ngoại hương tên là bánh ngũ độc, con rết bọ cạp cóc bên trên đều là dùng mô gỗ đập ra. Đưa cho Tùy Hữu Biên, Tùy Hữu Biên lắc đầu. Bùi Tiền ăn hết nửa túi hạt rẻ, ăn xong cái bánh ngũ độc kia, thu hồi hạt rẻ đặt về vật gang tấc, vỗ vỗ tay, nói, có một số văn tự luôn chạy loạn trong đầu ta, như thế nào cũng đuổi không đi. Chỉ cần không luyện quyền, sẽ phiền lòng. Vốn cho rằng về nhà, sẽ tốt hơn chút, không ngờ càng ngày càng phiền lòng, ngay cả quyền cũng luyện không được, sợ Noãn Thụ tỷ tỷ và hạt gạo nhỏ lo lắng cho ta, đành phải đến bên kiếm đài thở phào. Tùy hữu biên cười nói, ta dễ bắt nạt, ở Lạc Phách Sơn là người ngoài nhất. Bùi Tiền nói, tùy tỷ tỷ là đồng hương, lại là trưởng bối, cho nên tùy tỷ tỷ định đoạt. Tùy hữu biên hỏi, nội dung văn tự gì, có thể khiến tâm cảnh một vị đại tông sư sơn điên cảnh cũng phải bất ổn. Bùi Tiền nói, là một khối bia cấm chế ở thôn Giã Kim Giáp Châu nhìn thấy. Vật rất bình thường, không có gì cổ quái. Không muốn nói nhiều. Bùi Tiền cáo từ rời đi, ôm quyền cúi đầu. Tùy hữu biên thở dài, không cần như thế. Ngươi phải cẩn thận. Về tới bên vách đá trúc lâu Lạc Phách Sơn bên kia, hôm nay Bùi Tiền nghiêng người mà ngồi, nhìn ra, biển mây ngoài vách núi. Hạt gạo nhỏ ghé vào trên bàn đá, ngơ ngác nhìn Bùi Tiền. Trần Noãn Thụ đang bận rộn khâu vá, khâu giày giúp hạt gạo nhỏ, trên bàn bày đầy một cái mâm gỗ nhỏ, chất đầy những đồ vật lớn nhỏ. Một hương khói tiểu nhân một đường chạy vội đến Lạc Phách Sơn điểm danh, xa xa thấy bóng lưng xa lạ kia, vừa chạy vừa không nhịn được cả giận nói, thần thánh phương nào, dám sóng vai mà ngồi với hữu hộ pháp đại nhân chúng ta. Khí sát ta rồi, tài đức gì? Bùi Tiền quay đầu, khẽ nhíu mày, hả? Hương khói tiểu nhân không nói hai lời bổ nhào xuống đất, hô to, tiểu nhân bây giờ tạm lĩnh hữu hộ pháp của ngõ Kỵ Long, yết kiến đà chủ đại nhân. Trong những năm này, điểm danh cần cù, mưa gió không trở ngại, công lao khổ cực không thấp. Không thấy Bùi Tiền động tác như thế nào, tiểu gia hỏa kia đã túm đến trên bàn đá, tiểu nhân hương khói Long Châu thành hoàng cát, lúc này so với tà hộ pháp ngõ Kỵ Long còn muốn chân chó hơn, cong mông nằm úp sấp trên bàn, tiếng nói hơi nghẹn ngào, Bùi đà chủ, tiểu nhân ngóng sao ngóng trăng cuối cùng trông thấy ngươi. Mấy con tổ ong vò vẽ kia của Kỳ Đôn Sơn hôm nay đã lớn, thiếu thu thập, mọi sự đều có, chỉ thiếu Bùi đà chủ kiếm pháp tiên gia kia. Trần Noãn Thụ hơi nghiêng đầu, cắn rơi một sợi dây, nhìn tiểu nhân hương khói giả vờ giả vịt, nhịn không được cười rộ lên. Hạt gạo nhỏ ho khan một tiếng, nhắc nhở hương khói tiểu nhân không sai biệt lắm là được rồi. Bùi Tiền nhìn hạt gạo nhỏ, cười hắc hắc, chớp chớp mắt. Bùi Tiền nhìn phía tiểu nhân hương khói kia, nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là người chính thức nhét vào trong tiểu gia phả. của Trúc Lâu chúng ta hữu hộ pháp ngõ Kỵ Long. Không kiêu căng, không nóng nảy, không ngừng cố gắng. Bùi Tiền nói với Chu Mễ Lạp, mau đi mời bản gia phả nhỏ kia, nhớ mang theo giấy bút. Chu Mễ Hạt nhảy dựng lên, được lệnh. Hương Khói tiểu nhân cười toe toét, đại gia có thể tính là thăng chức rất nhanh. Hơn nữa mấy năm trước nghe ý tứ hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn chúng ta, nói không chừng tương lai Bùi Tiền còn phải bố trí chức tổng hộ pháp ngõ Kỵ Long. Trong màn đêm hôm nay, Bùi Tiền một mình xuống núi, trong lúc đó gặp Sầm Uyên Uyên Cơ đi cọc leo núi. Bùi Tiền nghiêng người mà đứng, đợi Sầm Uyên Cơ đi cọc lên núi, lúc này mới tiếp tục xuống núi. Tào Tình Lãng giơ một cái ghế trúc cho Bùi Tiền. Sau khi hai người cùng nhau ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu, Tào Tình Lãng nói, hình như đã qua rất lâu. Bùi Tiền nhẹ nhàng gật đầu. Tào Tình Lãng cũng không biết nên nói cái gì, Bùi Tiền lại không nói gì, chỉ đành một lần nữa trầm mặc. Bùi Tiền đột nhiên nói, ngươi có biết cấm thị bia hay không? Tào Tình Lãng nói, trước kia phúc địa ở ngoài kinh thành Nam Uyển Quốc có không ít, hôm nay hạo nhiên thiên hạ càng nhiều. Theo lý thuyết Bùi Tiền trí nhớ tốt như vậy, không nên hỏi điều này. Bùi Tiền nói, trên đường đi xa, ta từng thấy một tấm bia văn ở đầu thôn Hương Giã. Tào Tình Lãng nghi hoặc lại không hỏi, chỉ im lặng chờ Bùi Tiền nói tiếp. Bùi Tiền chậm rãi nói, bên trên chỉ viết một câu, cấm giết bé gái, cùng ngày 5 tháng 5 sinh ra bé trai. Bùi Tiền hai tay nắm chặt quyền, nhìn ra xa phương xa, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tiểu sư huynh bảo ta từng thấy bức tranh quang âm cuộn tròn kia đi đèn kéo quân, nhưng ta đến nay, cũng không thể đem sư phụ lúc còn nhỏ xếp chồng lên nhau cùng một chỗ, với sư phụ ta quen biết. Ta càng không hiểu, vì sao thiên địa này lại muốn để sư phụ Bùi Tiền ta, thật lâu không được về nhà, mà cả đám đều muốn chết như vậy sao? Lại vì sao ta học quyền chậm như thế, quá chậm? Tào Tình Lãng cùng Bùi Tiền nhìn về phương xa, thấp giọng nói, Bùi Tiền, đừng cảm thấy mình phạm sai lầm, giống như sư phụ sẽ về quê, càng đừng cảm thấy sư phụ mắng ngươi vài câu, cho dù mang ngươi trục xuất khỏi sư môn, chỉ cần sư phụ về nhà, ngươi cũng không sao cả. Đệ tử bái sư, học sinh cầu học, mặc kệ sư phụ hoặc là tiên sinh có ở bên cạnh hay không, chúng ta đều phải có cái gọi là, có cái gì không nên làm. Bùi Tiền thở dài, đứng lên. Tào Tình Lãng chưa đứng dậy, nói, Bùi Tiền, tiên sinh luôn hy vọng ngươi đừng nóng nảy lớn lên. Nhưng tiên sinh cũng không phải hy vọng ngươi không lớn lên. Trên Lạc Phách Sơn, tiên sinh đối với ngươi, cân nhắc nhiều nhất. Theo ý ta, ai cũng có thể khiến tiên sinh thất vọng, duy chỉ có Bùi Tiền là không thể. Ngươi có biết hay không, vì sao năm đó ta vẫn không oán hận quá lớn đối với ngươi? Thực sự không phải ta rộng lượng bao nhiêu, nhiều có thể nhịn. Năm đó tiên sinh cầm ô đưa ta đi học thục, sau khi ra khỏi ngõ nhỏ, tiên sinh đem ô giấy dầu giao cho ta, để ta chờ một lát. Thật ra tiên sinh lén trở về một chuyến, đi xem trộm ngươi. Sau khi tiên sinh trở về, ta sẽ nhớ rõ hình dạng của tiên sinh lúc ấy, cả đời này. Lúc đó tiên sinh cầm ô giấy dầu lên, cúi đầu, giống như muốn nói với ta đạo lý gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói. Lúc đó tiên sinh thật sự là cực kỳ đau lòng. Nhưng đến nay ta vẫn không hiểu nổi, lúc ấy rốt cuộc tiên sinh muốn nói gì, vì sao lại đau lòng như vậy. Sau đó, đệ tử, học sinh của sư phụ, chẳng biết tại sao, ngồi ở trên ghế trúc cũng chỉ là trầm mặc. Bùi Tiền dẫn đầu đứng dậy. Tào Tình Lãng muốn nói lại thôi. Bùi Tiền hỏi, nếu ta tễ thân võ phu chỉ cảnh sớm hơn sư phụ, làm sao bây giờ? Tào Tình Lãng nghĩ nghĩ, đáp, đến lúc đó ta cầu tiên sinh giúp ngươi luyện quyền. Lúc Bùi Tiền lên núi, tay nắm một cây đao cắt giấy màu trúc hoàng, lấy ngón cái nhẹ nhàng để ở chuôi đao trúc, nhẹ nhàng đẩy ra vỏ đao, lại nhẹ nhàng ấn về. Tuy là một kiện văn phòng thanh cung hình dạng đao giấy, trúc đao chất liệu tổ tông Thanh Thần Sơn, nhưng nếu dùng để đối địch, bởi vì trúc xanh tới trúc hải động thiên tổ tông trúc, liền có thể xem như một kiện pháp bảo áp chế yêu ma quỷ mị cực kỳ. Sầm Uyên Cơ vừa vặn đi cọc xuống núi, Bùi Tiền lại dừng bước, nghiêng người nhường đường cho người trước, đồng thời Bùi Tiền thu đao trúc vào tay áo. Ở trên bậc thang đỉnh núi, Chu Liễm và Mễ Dụ ngồi bên kia, đều tự uống rượu. Chu Liễm nhìn một màn kia, cảm khái nói, đại khái cho dù cô ta một lần nữa hành tẩu giang hồ năm đó từng đi qua, cho dù là tuyến đường du lịch giống nhau như đúc, trên đời này vẫn sẽ không có tiểu cô nương đen như cũ dán phù lục, mặc niệm đi đường kiêu ngạo, yêu ma hoảng hốt nữa. Trong ấn tượng ban đầu của Mễ Dụ, Bùi Tiền vẫn là tiểu cô nương gặp được ở kiếm khí trường thành năm xưa, tinh quái cổ xưa, không kiêng dè gì. Khi Mễ Dụ gặp lại Bùi Tiền ở Lạc Phách Sơn lần nữa, quả thật khá kinh ngạc. Cảm giác hơi đột ngột này của Mễ Dụ, thực ra không khác biệt nhiều so với Tùy Hữu Biên. Sau khi Mễ Dụ lên núi, tất cả những gì biết về Bùi Tiền kỳ thực đều đến từ Trần Noãn Thụ và Chu Mễ Hạt. Đương nhiên mỗi ngày tiểu Mễ Dụ đều đi tuần núi với hắn, nói chuyện với hắn nhiều hơn. Mỗi lần sáng sớm, Mễ Dụ không cần ra ngoài, ngoài cửa sẽ có một tiểu cô nương áo đen đúng giờ làm môn thần, cũng không thúc giục, chỉ đứng đó chờ. Mễ Dụ từng khuyên tiểu Mễ Hoàn không cần chờ ở cửa, tiểu cô nương lại nói đợi người là một chuyện rất vui vẻ, sau đó chờ người xong có thể lập tức gặp mặt thì càng hạnh phúc. Tiểu Mễ Hạt đơn giản như vậy, một câu vô tâm như vậy, thiếu chút nữa muốn làm cho Kiếm Tiên tán đạm, ở quê hương say nằm mây tía trăm năm qua trăm năm chảy nước mắt tại chỗ. Sầm Uyên Cơ đi cọc đến cửa núi, lau mồ hôi trên trán, tạm nghỉ ngơi một lát, nàng ngồi ở ghế trúc bên cạnh Tào Tình Lãng, nhẹ giọng nói, bùi tiền thay đổi lớn như vậy. Tào Tình Lãng cười gật đầu, không nói thêm gì. Tào Tình Lãng căn bản không cần quay đầu, chỉ biết bùi tiền lúc này nhất định quay đầu nhìn về phía chân núi bên này, mình chỉ cần nói thêm một chữ, sẽ bị ghi sổ. Trước kia Lục Tiên Sinh nói rất nhiều đứa nhỏ trưởng thành chỉ trong nháy mắt, mà rất nhiều người cả đời đến cuối cùng chỉ sống thành đứa nhỏ tóc bạc, lúc ấy Tào Tình Lãng hoàn toàn không thể lý giải. Trên bậc thang đỉnh núi, Mễ Dụ uống một ngụm rượu, đột nhiên nói, so với gạo và cây ấm, ta thật sự không thích bùi tiền bao nhiêu, đương nhiên chán ghét khẳng định không đến mức. Chu Liễm gật đầu nói, chuyện rất bình thường, bùi tiền quá thông minh, rất nhiều thời điểm, quá mức thông minh, bản thân chính là một thanh trường kiếm không vỏ không chuôi, xuất kiếm đả thương người, cầm kiếm thương mình. Mễ Dụ tự diễu, nói câu không biết xấu hổ, Lạc Phách Sơn có một vị võ phu thuần túy như bùi tiền, là chuyện khiến ta không hiểu sao lại an tâm vài phần. Lạc Phách Sơn, quy củ không nhiều lại lớn, đối nhân xử thế quá giảng đạo lý, Mễ Dụ lười nhác đã quen, duy nhất có thể làm việc chính là đưa kiếm, khó tránh khỏi cảm thấy bó tay bó chân, nhưng sau này nếu bùi tiền dẫn đầu xuống núi không phân rõ phải trái với người khác, hắn chỉ cần đuổi theo hỏi kiếm với ai là được, ngược lại khoái ý vài phần. Bằng không về sau đợi ẩn quan đại nhân về nhà, giống như chỉ có Mễ Dụ, hắn lăn lộn ăn chờ chết nhiều năm ở Lạc Phách Sơn như vậy, không ra gì. Dù sao ngôn ngữ kiếm tiên của ẩn quan đại nhân, không mấy kiếm tiên có thể tiếp được. Chu Liễm cười nói, kiếm tu và võ phu, rốt cuộc không phải người đọc sách, một người phi kiếm chém đầu, một người tạo ra quyền giá đối địch, không có gì không dám thừa nhận, hai bên cầu chính là tự do tự tại không ràng buộc, về việc này, ta từng tán gẫu với công tử không ít. Mễ Dụ có chút đau đầu, giơ bầu rượu lên nói, các ngươi nói chuyện với nhau đi, mặc kệ kết quả trò chuyện gì cũng đừng nói với ta một câu, đầu ta đau quá. Chu Liễm nói, nhà đầu Uyên Cơ này, còn có đứa nhỏ kia, nhưng mà Lạc Phách Sơn chúng ta số lượng không nhiều lắm, hai dòng nước trong, hai người lập ra, chính là chỗ phong cửa Lạc Phách Sơn. Mễ Dụ nghi hoặc hỏi, sao lại nói như vậy? Chu Liễm cười mà không nói. Trong nháy mắt Mễ Dụ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay tán thưởng, tặc lưỡi nói, có lý, có lý. Bùi tiền không đi tới trúc lâu bên kia, mà là đi bộ hành sơn. Lão tổ Úc gia đưa tặng trong tay, đao cắt giấy trúc hoàng của Văn Thánh lão gia chuyển giao cho. Bùi tiền giúp nàng một đại ân, bằng không bùi tiền về quê vượt ba châu, phải một đường làm cái túi đồ lớn danh xứng với thực, rất nhiều vật, nói không chừng cũng chỉ có thể gửi ở bên Úc giận phu. Bằng không chuyện tiền tài không lộ ra ngoài, là hai bên thầy trò sớm nhất đã có sự ăn ý, sau khi có vật gang tấc này, bùi tiền liền có thể thanh lý gia sản, giúp đỡ con kiến chuyển nhà chuyển ổ. Hôm nay bên trong chứa di chỉ chiến trường Kim Giáp Châu, bùi tiền từ tu sĩ yêu tộc nhặt được 69 món đồ vật trên núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước ở Lôi Công Miếu Mã Hồ Phủ Ngai Ngai Châu bên kia, bùi tiền lấy ra thiết thương của một vị tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác Cảnh, binh khí bán tiên cảnh, trước kia là lão thần tiên Vu Huyền tặng cho, bị bùi tiền lấy thần nhân nổi chống thức, hai nắm đấm đánh gãy hai đầu đều giống như mũi thương phong duệ hiệp đao, giống như lập tức biến thành ba món binh khí, song đao cùng côn sắt, hơn nữa lôi pháp rèn luyện của Lôi Công Sơn. Phẩm chất có chút tổn hại, nhưng không nhiều, cuối cùng bùi tiền tương đương với không công có thêm nửa món bán tiên binh. Lúc ấy nhìn thấy Bái A Hương trợn mắt há hốc mồm, tiểu cô nương họ Bùi này có phải là rơi tiền hay không? Nhưng chuyện bái tiền bối lấy Lôi Công Sơn hỗ trợ rèn luyện ba vật này, bùi tiền tính đưa ra một món pháp bảo, là bù lại hao tổn của Lôi Công Sơn. Bái A Hương không đến mức tính toán chi ly như thế, uyển chuyển từ chối bùi tiền, chỉ nói về sau người tập võ luyện quyền với Lạc Phách Sơn luận bàn nhiều hơn quyền pháp. Mài rũa võ đạo là được, nếu còn có cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ giang hồ, nói không chừng còn có thể có một chiếu ứng lẫn nhau, đệ tử hai mạch, chỉ cần đều tự báo danh hiệu, đó là bằng hữu giang hồ. Bùi tiền lúc ấy thần thái sáng láng, hỏi, Phách tiền bối, thật sự có thể chứ? Phái A Hương cười nói, có gì không thể, Lạc Phách Sơn xem thường Lôi Công Miếu. Sau khi bùi tiền thoáng mở ra khúc mắc về khối bia cấm chế kia, một lần nữa đánh giá mình lần này tứ châu đi xa, bùi tiền phát hiện mình thật ra như là làm chuyện gì. Không phải thật sự là chuyện vô tích sự. Tựa như giúp đỡ Lạc Phách Sơn cùng Mã Hồ Phủ Lôi Công Miếu nhất mạch, từ đỉnh núi hai tòa vốn là người lạ, bởi vậy trở nên thân cận vài phần. Hơn nữa bảy vị luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh Kim Giáp, Châu cùng nàng và Úc Thất Phu cùng nhau rút khỏi chiến trường. 31 vị địa tiên, còn có càng nhiều tu sĩ trên núi từng cùng nhau kề vai chiến đấu, đều biết võ phu Bùi Tiền đến từ Bảo Bình Châu, một nữ tử trẻ tuổi ở trung bộ kim giáp, châu từng lấy hai chữ mạnh nhất trên thân sơn điên cảnh, là đại đệ tử khai sơn của người nào đó ở đỉnh núi nào đó. Đợi người ta nhận vật còn được, ít nhất không thiếu các bậc lễ nghĩa nên có, không phải loại người gia giáo cực kém kia, ít nhất hai quyền bùi tiền hướng tới, vẫn chỉ có cường địch trên chiến trường. Về phần người nào đó rốt cuộc là ai, đỉnh núi nào đó rốt cuộc ở nơi nào, bùi tiền thì luôn che giấu, không muốn nhiều lời, cũng không dám nhiều lời, sợ sẽ mang tới cho sư phụ cùng Lạc Phách Sơn một ít phiền toái không cần thiết. Lão đầu bếp từng dặn dò bùi tiền, cùng là một võ phu thuần túy, rất nhiều kim thân cảnh trêu chọc ngoài ý muốn cùng phiền toái, chỉ có viễn du cảnh thậm chí là sơn điên cảnh mới có thể tự tay đánh tan nó. Cái này kỳ thật cùng sư phụ năm đó dạy bảo hành tẩu giang hồ, ta trước ngã hai ba cảnh giới, không thành kính ý, có hiệu quả như nhau. Đến phụ cận đỉnh núi, cách lão đầu bếp và mễ dụ còn vài bậc thang, bùi tiền dừng bước ôm quyền, chủ yếu vẫn là vị kiếm tiên tiền bối kiếm khí trường thành này. Hôm nay chưa giống tôn hương bái bái ở tổ sư đường kỳ sắc phong, bằng không bùi tiền cũng không cần chú ý lễ nghi phiền phức như thế. Sau đó bùi tiền ném thanh đao cắt giấy kia cho Chu Liễm, tụ âm thành tuyến, nói rõ chi tiết phương pháp khai sơn cấm chế với lão đầu bếp. Chu Liễm tâm thần đắm chìm trong đó một lát, cười nói, hơn 70 món trọng bảo trên núi, về sau đấu văn với Lý Hòe, chẳng phải là chắc thắng. Bùi tiền nhẹ nhàng lắc đầu. Loại đùa giỡn ngây thơ khi còn bé này, sau này khẳng định sẽ không còn nữa. Đại khái cái gọi là lớn lên, chính là từng chuyện thú vị lúc còn nhỏ, xếp hàng từng cái trở nên không thú vị như vậy. Bùi tiền không tụ âm thành tuyến nói chuyện riêng với lão đầu bếp nữa, mà trực tiếp mở miệng nói, trừ bản thân đao dọc giấy, tiếp đó chính là song đao cùng côn sắt ba món, ta đều để lại, còn lại đều sung công, làm phiền vị vi tiên sinh kia hỗ trợ khám nghiệm phẩm cấp cùng định giá, nên bán, nên giữ lại, đều tùy ý. Chu Liễm hỏi, nếu ta nhớ không lầm, lễ vật bên cây ấm và hạt gạo, ngươi cũng chưa tặng. Bùi tiền cười nói, sớm có chuẩn bị, hai bên không trở ngại. Chu Liễm gật đầu nói, được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Mấy ngày nữa, Liên Ngẫu Phúc Địa sẽ có đại sự, lập tức sẽ tấn thăng Phúc Địa thượng đẳng, ngươi trước đừng sốt ruột xuống, núi đi xa. Chủng phu tử rất nhanh sẽ quay về trên núi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi Phúc Địa một chuyến, trừ Ngụy Sơn quân cùng Lưu Đảo chủ, còn có Lão Long Thành Phạm Nhị cùng Tôn Gia Thụ cũng sẽ đến xem lễ, mọi người cùng nhau tận mắt chứng kiến phẩm chất Phúc Địa tăng lên. Bùi Tiền nói, không thành vấn đề. Lúc Bùi Tiền định xoay người, Chu Liễm đột nhiên cười tủm tỉm nói, Mễ kiếm tiên nói không thích ngươi. Bùi Tiền ồ một tiếng, chỉ nói, Mễ tiền bối thật lòng thích Noãn Thụ tỷ tỷ và hạt gạo nhỏ là đủ rồi. Mễ dụ mặt vàng mày cáu, không biết chùi chùi hay không lau, vẻ mặt xấu hổ. Bùi Tiền lại ôm quyền với hai bên, từ đây cáo từ rời đi. Ở chỗ Bùi Tiền từ lối rẽ sườn núi chuyển hướng về phía trúc lâu bên kia, Mễ dụ bất đắc dĩ nói, Chu lão đệ, ngươi không phúc hậu đâu. Chu Liễm cười nói rõ mới tốt, ngươi cho rằng Bùi Tiền không rõ việc này. Ngươi cho rằng Bùi Tiền để ý Mễ huynh thuận mắt hay là không vừa mắt? Mễ dụ thoải mái nói, là ta tự mình đa tình. Chu Liễm an ủi, từ xưa đa tình đa tự nhiễu, tư vị nơi đây, vô tình người không hiểu phong tình. Lúc đêm khuya, lầu trúc bên kia, Bùi Tiền một mình ngồi ở bên vách núi, hai chân buông xuống ngoài vách đá. Hạt gạo nhỏ tựa như ngủ không yên, dứt khoát không ngủ nữa. Xách đòn gánh vàng cùng trượng trúc xanh, sớm đi tới bên cửa lớn của Bùi Tiền đứng, vừa ngủ gật vừa chờ trời sáng. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, hạt gạo châu lập tức mở mắt, nhìn thấy trên đất có tiền tuyết hoa. Hạt gạo nhỏ cua cua đầu, sau khi xác định mình không phải hoa mắt, vội vàng nhìn quanh, dùng sức nhăn lại hai hàng lông mày nhỏ. Sau đó thế sét đánh không kịp bưng tai nhặt lên, lại đứng dậy nhảy lên một cái, xoay tròn thân hình, nhẹ nhàng đem tiền tuyết hoa ném vào trong sân Bùi Tiền. Nhẹ nhàng vỗ tay, đại công có thành, đợi cho hạt gạo xoay người, kết quả phát hiện trên mặt đất thế mà lại có thêm một đồng tiền tuyết hoa nữa. Tiểu cô nương lần này nằm úp sấp ở trên mặt đất, chồng mông đi vòng quanh, thật không dễ gì xác định đồng tiền thần tiên kia cùng đồng anh chị em phía trước quá nửa, là lạc nhau. Hạt gạo nằm úp sấp ở trên mặt đất, hai tay chống cằm, dùng sức nhìn chằm chằm đồng tiền thần tiên kia, chuyện này quá kỳ quái. Bùi Tiền vừa về nhà trên trời đã dụng tiền, nó phải cân nhắc cẩn thận cân nhắc. Về phần đòn gánh vàng cùng gậy leo núi đã cùng tiểu cô nương áo đen, cùng nhau hợp lực lâm thời dựng một cái ổ nhỏ cho tiền thần tiên, miễn cho tiền thần tiên mọc chân chạy trốn. Bùi Tiền trước kia từng thề thốt chắc nịch, nén bạc trên đời này, thực sự sẽ mọc chân đi xỏ cửa. Có người ở chỗ cao hỏi, ai vậy, trên mặt đất có tiền nhặt sao? Chu Mễ đầu tiên là một con hổ đói vồ dê ghé vào trên tiền thần tiên, sau đó bỗng nhiên cười lên, thì ra là Bùi Tiền ngồi ở trên đầu tường sân. Hạt gạo lập tức nắm lấy tuyết hoa tiền, một con cá chép nhảy dựng lên, vừa muốn tranh công, hai ngón tay Bùi Tiền cầm một đồng tuyết hoa tiền, nhẹ nhàng lay động, nghiêm mặt hỏi, vừa rồi ai lấy tiền đập ta, hạt gạo nhỏ ngươi nhìn thấy là ai không? Chu Mễ Hạt ra sức lắc đầu, không được sao được, không nhìn thấy sao, trời đất chứng giám, vạn nhất là Noãn Thụ tỷ tỷ đi ngang nhặt tiền, trời mới biết nha. Ta vừa rồi đứng ở cửa ngủ gật, cái này không mộng dù đến trên mặt đất ngủ cũng không biết nha. Bùi Tiền hỏi, Noãn Thụ tỷ tỷ sẽ ném đồ lung tung. Chu Mễ lập tức sửa lời nói, Cảnh Thanh Thanh. Có thể là Cảnh Thanh, hắn nói tiền tài của mình như cạn bã. Nhất định là Cảnh Thanh ăn Bùi Tiền ngươi nhiều hạt rẻ xào như vậy, lại ngại cho tiền, nên vụng trộm tới đưa tiền, ai, Cảnh Thanh cũng là hảo tâm, cũng trách ta xem cửa không kiệt sức. Bùi Tiền nhảy xuống đầu tường, mang theo hạt kê một lần nữa đi chúc lâu, cùng nhau ngồi ở bên vách đá, cuối cùng tiểu cô nương áo đen thật sự có chút mệt nhọc, ghé vào trên đùi nữ tử trẻ tuổi, ngủ say. Chân trời nổi lên màu trắng bạc, đầu tiên là ánh sáng hạt gạo, sau đó tỏa sáng rực rỡ. Lúc ấy sau khi Bùi Tiền rời đi, Chu Liễm được thanh đao cắt giấy màu vàng trúc kia, lập tức đi phòng thu chi một chuyến, tìm được Vi Văn Long, tính toán một phen đồ vật trong vật kim cương chỉ xích của Bùi Tiền định giá, chỉ là có chút pháp bảo trên núi không rõ lai lịch, cấm chế nghiêm ngặt, Vi Văn Long chung quy cảnh giới không cao, cũng không chắc chắn phẩm chất và giá, lo lắng ở cửa ra Ngưu Giác Sơn bên kia bao phục trai không cẩn thận bán giá rẻ, lại bị người ngoài trên núi nhặt của, cho dù Lạc Phách Sơn cuối cùng lựa chọn cất giữ lại, cũng không thể không biết mức độ quý hiếm. Cũng chỉ là đặt ở bên kia ăn cho bụi, điều này sẽ làm đạo tâm Vi Văn Long bất ổn, mọi sự vạn vật, phải có giá xác thực, mới có thể khiến Vi Văn Long an tâm, về phần là qua tay lại bán ra kiếm tiền, hay là lưu lại đợi giá bán ra cuối cùng hoặc là giá trên trời, ngược lại không quan trọng. Vi Văn Long hưởng thụ quá trình kiếm tiền kia, cho nên Chu Liễm đành phải lại làm phiền đạo hữu kéo dài mạng sống tới đây, vị trưởng luật tổ sư trên, ván Lạc Phách Sơn này, một số bản mạng thần thông nào đó có liên quan với tiền và tài vận, quả thật không phân rõ phải trái. Trường mệnh giúp Vi Văn Long tra lậu bổ sung, một lần nữa định giá ba món bị lầm là trọng bảo công phạt của linh khí thượng đẳng, nhưng vẫn có nhiều vật trên núi, trường mệnh không dám xác định giá trị chân thật. Cuối cùng trường mệnh cho 69 kiện trên núi định giá cuối cùng, là một cái giá trên trời. Cần dùng cốc vũ tiền để tính, hơn nữa còn mang theo ngàn chữ. Dẫn tới trường mệnh cười tủm tỉm nói, chuyện nào ra chuyện đó, xin kiến đài nhớ lỗi nhỏ, việc này phải ghi một công lớn cho Bùi Tiền. Chuyện kiếm tiền ở Lạc Phách Sơn, nhìn từ trước mắt, trừ chủ nhân, thì Bùi Tiền là ra sức nhất. Chu Liễm xoa tay cười nói, dù sao cũng là khai sơn đại đệ tử của công tử nhà ta mà. Chu Liễm lập tức hỏi, không bằng ta gọi Ngụy Huynh và Mễ Huynh tới, xác định thêm một lần. Đánh giá tổng giá của đạo hữu trường mệnh, khẳng định không kém, nhiều nhất chính là 100 đồng tiền cốc vũ ra vào, nhưng cụ thể rơi vào trên một vật đơn, vẫn là không được hoàn mỹ. Một khi quyết định, nói không chừng có thể lại không công thêm 200-300 đồng tiền cốc vũ. Dù sao định giá của đạo hữu lâu dài, chỉ là giá trị bản thân hơn 70 vật phẩm tính toán, mà mua bán trên núi, nhất là tiên sư xuất thân tông tự đầu, càng trẻ tuổi, một người so với một người càng tiền càng dễ áp tay, ra tay hào phóng, chỉ xem có tốt hay không. Chuyện đề cập tài vận Lạc Phách Sơn tăng trưởng, tâm tình sống lâu không tệ, trêu ghẹo nói, ngươi thật sự thương Bùi Tiền. Chu Liễm cẩn thận như thế, trừ vì Lạc Phách Sơn kiếm thêm tiền cốc vũ. Nhưng xét đến cùng, thật ra vẫn là không muốn Bùi Tiền chịu thiệt chút nào. Chu Liễm cười ha ha. Sau một lát, trừ đại quản gia Lạc Phách Sơn, trưởng luật tổ sư, tiên sinh phòng thu chi. Lại có hai vị tới đây, người trong nhà Mễ Kiếm Tiên, cùng vị Ngụy Sơn quân chịu mệt nhọc tùy ý gọi theo, không ngại cực khổ chạy tới đỉnh núi nhà khác. Ngụy Bách từng cái khám nghiệm qua rất nhiều linh khí trên núi, trong đó có hai kiện, so với Ngụy Bách cảm thấy hứng thú, là một cái cối xay đá hình thức cổ quái, một khối khăn vuông càng không bắt mắt hơn. Ngụy Bách mỉm cười không thôi, nói nếu như thành đôi thành đúng, nên coi chúng nó là hai món pháp bảo, là một loại hịch văn cổ xưa ở Hạo Nhiên Thiên Hạ đã thất truyền đã lâu, hai vật phân biệt hịch văn kim pháp tào cùng ti chức phương. Cộng thêm năm đó quê nhà Chu Liễm ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, không biết vì sao chưa từng có tập tục đấu trà, nếu không như thế, Chu Liễm tuyệt đối sẽ không để Ngụy Bách hắn đến nhặt nhạnh chỗ tốt, bởi vì cầm kỳ thư họa ở trong, tất cả chỉ cần đề cập chuyện phong hoa tuyết nguyệt, Chu Liễm mới là người trong nghề thật sự. Vi Văn Long biết được phía sau màn này, lập tức nhìn về phía Chu Liễm, cũng không cần suy nghĩ trong lời nói của Vi Văn Long. Chu Liễm đã chắp hai tay sau lưng, xem ra sớm có bản thảo trong đầu, lập tức thốt ra, hai bên của cối xay trà, ta đến bổ sung hai câu minh văn. Tiếng nghiền nát đột nhiên, đều có pháp, khiến kẻ cường ngạnh không được làm loạn cách đánh thù, ta chính là kim pháp tào. Cầm sắt và minh, bốn ngọn núi ủng hộ, khiến kẻ yếu đi trên con đường này không có việc gì, cùng quân Tiếu Xuân Phong. Về phần cái khăn vuông này, ta đến khắc văn cũng được, để cho Thôi tiên sinh kia lấy cỏ hành hương viết là được. Trong núi khốc nhiệt, quạt lông khăn, bóng cây xanh mát mẻ, ghế trúc nằm cao, ống trúc trang điểm nhẹ nhàng, trà xanh tan rã, nước suối dâng non mát mát, trăng treo đầy mặt người, trăng đuổi sao đầy bả vai. mây trắng mấy mảnh cửa ra dọc ngang thuyền, chim bay một tiếng sáo khởi sơn. Thật là một đôi người hảo tâm, nước thật tốt, trà tốt. Vi Văn Long gật đầu nói, như vậy thì hai thứ này không chỉ bán đi, mà còn dùng pháp bảo để tính giá ca thì mới tính là công đạo. Mễ Dụ ngây ra như phỗng đứng ở một bên. Con mẹ nó còn có thể kiếm tiền như vậy. Mấy người các ngươi ăn ý lại là từ đâu mà tới? Ta chẳng lẽ không phải cùng đi với Văn Long lão đệ Lạc Phách Sơn? May mà tối nay Mễ Kiếm Tiên không uổng công đi một chuyến, lấy hai kiện pháp bảo cũ bị hạ cảnh giới thành thượng đẳng linh khí, một lần nữa cất cao pháp bảo phẩm cấp hàng đầu hàng thật giá thật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.